Thư bức không có đường sống, nếu không phải có này nhà ngoại ở, này đại tiểu thư còn không biết có thể hay không sống lớn như vậy. Phiên bản là một cái mang theo một cái bi thảm, thẩm phu nhân lại nghe đường phu nhân nói lại hôn mê bất tỉnh, đường phu nhân chạy nhanh bóp nàng người chung, lúc này mới sâu kín mà tỉnh lại, thẩm phu nhân tức khắc gào khóc lên, ta này làm chính là cái gì người ta. Nương a, kia nhưng đều là ngươi cho ta đáng giá nhất đồ vật, sao lại có thể cấp kia tiện nha đầu đường của hồi môn cầm đi, kia chính là ta để lại cho Huệ Nhi a, còn muốn mang một nửa xính lễ đi, tưởng đều không cần tưởng. Thẩm phu nhân đẩy ra đường phu nhân đang muốn xuống giường, vừa mới tỉnh lại người dưới chân không xong, lại suýt nữa quăng ngã đi xuống. Đường phu nhân đem nàng kéo lại khuyên đủ, thứ này đều đã khóa đi trở về, ngươi nếu là hiện tại còn đi nháo, ngươi tướng công này quan là phải làm không nổi nữa. Thẩm phu nhân ngơ ngác mà ngồi ở mép giường, tóc hỗn độn mà khoác ở hai sườn, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn đường phu nhân nói, là nàng lấy về đi, nhưng còn có chính là ta của hồi môn, nàng như thế nào cũng đều cầm đi, không được, ta muốn đi phải về tới, các nàng đây là đoạt đồ vật. Đường phu nhân thở dài một hơi, nhìn còn tưởng không rõ nữ nhi, ngày đó định vương phi cùng thế tử phi đều ở, ngươi tướng công chính miệng đáp ứng rồi đó là ngươi cấp ánh tú của hồi môn, còn có kia một nửa xính lễ. Ngươi hiện tại đi phải về tới chẳng phải là làm cho các nàng mặt đổi ý, bên ngoài đã truyền ngươi cái này làm mẫu thân bạc đãi nàng. Nàng đã sớm khuyên bảo quá này nữ nhi, đừng với thẩm ánh thêu làm quá tuyệt, phàm là lưu ba phần độ, nói ra đi đều là thẩm phủ thanh danh không tốt, thẩm hạc nghiệp ở trong triều lại không có gì bối cảnh, như thế nào chịu được nàng như vậy lăn lộn. Ta khi nào bạc đãi quá nàng, nàng ăn trụ dùng, nương ngươi là không biết ngày ấy kiểu phu nhân cùng tần phu nhân nói gì đó. Thẩm phu nhân khí rỗi tay muốn đi chỉ ngoài cửa. Đồng nhiên thoáng nhìn còn lưu tại chính mình trên cổ tay vòng tay, đồng nhiên nảy sinh ác độc mà đem vòng ngọc từ trên tay đi xuống xả. Trích vòng tay không thể dùng tệ mạnh, thẩm phu nhân đau mồ hôi lạnh thẳng hạ, kia vòng tay tạp ở xương bàn tay chi gian thế nhưng nửa đời, đường phu nhân nhìn kia lập tức lên ứ thanh, chạy nhanh kêu nha hoàn lấy một buồn thủy lại đây, ai nha ta nói ngươi đứa nhỏ này, như thế nào tính tình như vậy quật, mau lấy lá lách lại đây. Đường phu nhân đem tay nàng tẩm ở trong nước gấm dùng lá lách lau cái biến. Lúc này mới đem vòng ngọc lấy xuống dưới. Thẩm phu nhân che lại phát đau miệng vết thương, đồng nhiên từ đường phu nhân trong tay đoạt quá kia vòng tay, hướng trên mặt đất một tạp, vòng ngọc tử nháy mắt vỡ thành tam đoạn, thẩm phu nhân trắng bệnh trên mặt mang theo một mặt dữ tợn, chính là này tiện đồ vật làm hại ta như vậy. Buổi tối chờ thẩm hạc nghiệp trở về lúc sau, thẩm phu nhân nguyên bản cho rằng hắn sẽ an ủi chính mình, không nghĩ tới thẩm hạc nghiệp húc đầu liền cho nàng một cái tát, xem ngươi ra siêu chủ ý. Thẩm phu nhân trực tiếp liền cấp đánh ông. Khó có thể tin mà nhìn thẩm hạc nghiệp, lao ra, ngươi thế nhưng đánh ta. Thẩm hạc nghiệp trong lúc nhất thời thu không trở về tay, ánh mắt chợt lóe, cường ngạnh mà nhìn nàng, chính là ngươi ra chú ý, cái gì của hồi môn lưu lại một ít, ngươi xem hiện tại hảo, của hồi môn không có ngươi muốn dán đi ra ngoài không nói, hôm nay trong triều đình hoàng thượng thế nhưng nói lên hậu viện việc tha tiền viện chi tâm, ý liền ở chỉ ta thẩm ra. Thẩm hạc nghiệp, thẩm phu nhân bỗng nhiên phát điên giống nhau hô to một tiếng, ngươi thế nhưng đánh ta. Ngươi cũng dám đánh ta. Thẩm Hạc Nghiệp vẫn luôn là đối nàng thuận theo thực, chưa từng có giống hôm nay như vậy hung quá nàng, thậm chí động thủ đánh nàng. Nàng đưa nguyện gả cho hắn làm vợ kế còn chưa tính, còn muốn chịu này phân ủy khuất. Hiện tại nàng hợp với chính mình của hồi môn đều dán đi vào, hắn thế nhưng nửa câu an ủi đều không có. Thẩm Hạc Nghiệp khí phất tay háo rời đi, thẩm phu nhân che lại nửa bên sưng đỏ mặt, ngồi ở trên giường, mất người tâm phúc giống nhau hai mắt vô thần mà nhìn phía trước. Vân thư viện trung. Anh Tú lặp lại nhìn kia của hồi môn đơn tử, ngẩng đầu hỏi Thủy Châu, lưu tại này ngươi có bằng lòng hay không, nếu ngươi không muốn cũng không quan hệ, theo ta đi Nam Dương Hầu Phủ chưa chắc sẽ so hầu hạ Lao Phu Nhân tới hảo. Thủy Châu nhìn Anh Tú lắc đầu, trước kia Thủy Châu hầu hạ Lao Phu Nhân, hiện giờ Lao Phu Nhân để cho ta tới hầu hạ tiểu thư, Thủy Châu chính là tiểu thư người. Anh Tú gật gật đầu, kiếp trước nàng xuất giá trước Lao Phu Nhân cho nàng nha hoàn cũng là Thủy Châu, nhưng khi đó nàng tin vào người khác lời nói. Đối cái này Lao Phu Nhân đặc biệt phái tới chiếu cố nàng nha hoàn cũng không có nhiều ít tín nhiệm, vào hầu phủ năm thứ hai, Thủy Châu đã bị một cái sắc quản sự thảo đi làm tiểu thiếp, nhật tử quá thật không tốt. Đây là đại cứu mẫu làm ngươi mang đến của hồi môn đơn tử, xác định là này đó sao? Vánh Tú lúc này mới cúi đầu lại xem này đơn tử, so với lúc trước nàng sao cấp tiểu Lao gia tử đơn tử ước chừng nhiều ra rất nhiều, tiểu phu nhân đem ai thêm gả, thêm chút cái gì của hồi môn đều viết danh mạch. Đương nhìn đến thẩm phu nhân kia phía dưới một ít đồ vật thời điểm, Vánh Tú khỏe miệng nhẹ xúc, đại cứu mẫu cùng gì hai người, thật đúng là quá khí phách. Thừa dịp thẩm phu nhân ngất xỉu đi hết sức, làm cho định vương phi mặt, đối thẩm hạc nghiệp là có thể đánh cướp đều đánh cướp, nên xảo trá cũng không nương tay, tiểu tình du càng là thế chính mình kia mất sớm muội muội ra một ngụm ác khí, như vậy nam nhân, sớm nên đừng làm cho hắn quá như vậy thoải mái, nếu không phải nhìn Oánh Tú còn ở Thẩm phủ, còn cần bọn họ chiếu cố, tiểu gia sao có thể còn sẽ ở triều đình ít nhất chiếu cố Thẩm Hạc Nghiệp. Lão phu nhân còn nói, làm tiểu thư ngài đem này đơn tử tàng hảo, tới rồi Nam Dương Hầu phủ lúc sau, bất thời giờ làm ngài lại điểm một lần, miễn cho bọn họ lại khấu đi. Thụy Châu không phải Thẩm gia nha hoàn, tự nhiên không nhiều tôn kính Thẩm lão gia cùng Thẩm phu nhân, này của hồi môn đơn tử kiểu gia cũng lưu quá một phần, không sợ bọn họ chống chế, cùng ngay chứng nhân có rất nhiều đâu. Thẩm Hạc Nghiệp vì ở các nàng trước mặt vãn hồi chút thanh danh, cái gì đều cấp đáp ứng rồi, tiểu phu nhân căn bản chưa cho hắn hối hận cơ hội, xoát xoát đều nâng đi, đại khóa một đuổi, đều thành Oánh Tú của hồi môn, nhưng bên ngoài vẫn là làm theo truyền, một hai phải đem bọn họ phía trước khi dễ sự cấp chứng thực. Bọn họ sẽ không lại khấu. Oánh Tú quá hiểu biết Thẩm Hạc Nghiệp, năm đó đem nàng gả cho Tề Hạo Thịnh tuy nói là cao gả, ngay lúc đó Tề Hầu gia nhưng không bạc đại Thẩm gia, Thẩm Hạc Nghiệp là cái cực cái danh dự, cho nên xuất giá thời điểm cho dù của hồi môn đánh cháo qua, kia đài số cũng là tương đương nhiều. Oánh Tú nhớ tới ôm cầm chuyển quay lại đảm đương khi gì lời nói, không cấm cười ra tiếng. Không biết còn tưởng rằng Thẩm gia là bán bố, của hồi môn cái dương vừa mở ra tới, 10 đài có 6 đài là bố, còn có 2 đài là sắt vụn đồng nát. Hiện giờ sự tình đều nháo lớn như vậy, nếu là lại lần nữa đánh cháo, Oánh Tú này lại có của hồi môn đơn tử, Thẩm Hạc Nghiệp sao có thể còn sẽ động cái này tay. Xuất giá nhật tử đã không dư lại mấy ngày rồi, Thẩm phu nhân lại bệnh đổ, vẫn luôn nằm ở trên giường uể oải mà không có tinh thần, Thẩm Hạc Nghiệp cũng là hợp với ngủ lại ở Khổng Di Nương cùng Vệ Di Nương trong viện. Oánh Tú tái kiến quá Khổng Di Nương một lần, biết được nàng cũng không có thay đổi ý tưởng, liền không hề khuyên bảo, trước kia là vì làm Thẩm phu nhân rời đi chút lực chú ý mới giúp nàng, hiện giờ xem ra, nàng tựa hồ là muốn chính mình tranh thượng một tranh, nhân tâm thay đổi. Lệnh người bất ngờ, nếu nàng cho rằng Thẩm phu nhân thật ngã bệnh không biện pháp, đến lúc đó nàng xuất giá, liền sẽ không lại nhúng tay này hậu viện sự tình. Xuất giá trước nửa năm, Nghiêm Mụ Mụ cùng Tiểu Mụ Mụ cùng nhau nghĩ biện pháp cho nàng nhuận ra bổ thân mình. Hiện giờ tới rồi xuất giá mấy ngày trước đây, Nghiêm Mụ Mụ bắt đầu thúc giục Oánh Tú mỗi ngày sớm mà ngủ, nghiêm lệnh quản môn bà tử, không chuẩn lại mang tiểu gia nhị thiếu gia đồ vật tiến vào, hơn nữa một ngày mấy cái canh giờ cho nàng truyền thụ về nội trạch sự tình. Đây là vốn nên từ làm mẫu thân tới làm, nhưng Thẩm phu nhân bị bệnh, liền tính là không bị bệnh, dựa theo nàng tính tình, cũng sẽ không giáo Oánh Tú quá nhiều, ước gì nàng cái gì đều không biết, Nghiêm Mụ Mụ cùng Tiểu Mụ Mụ hai người dựa vào chút kinh nghiệm thay phiên cho nàng nói. Trong lúc này tiểu phu nhân cũng đã tới một chuyến, riêng cho nàng nói một ít gả chồng phải biết. Phút cuối cùng xuất giá trước một ngày, Thẩm phu nhân thân mình đều không thấy chuyển biến tốt đẹp, Thẩm phủ nội lại không có bởi vì bệnh của nàng dừng lại cái gì, Lý thị làm Thẩm gia người không thể không lại đây giúp đỡ cùng nhau đem Oánh Tú xuất giá sự chuẩn bị hảo. Đã trải qua cập kê ngày ấy như vậy một náo, Lý thị đối kinh thành phu nhân vòng có tân nhận thức, nguyên lai trợn mắt nói dối bản lĩnh các nàng mới là lợi hại nhất, nhưng ai làm nàng là Thẩm gia đại, không tiếp cũng đến tiếp. Tới rồi xuất gia trước một ngày buổi tối, Thẩm phủ trung muốn cử hành tế bái lễ nghi cũng rất nhiều, Oánh Tú là Thẩm gia đích trưởng nữ, lại là đầu một cái xuất giá, của hồi môn sự nháo dư luận xôn xao, mọi người đối vị này vốn dị ở Thẩm phủ liền quá không tốt, lại gả cho như vậy cấp nam Oánh Tú tràn ngập đồng tình tâm, Oánh Tú này còn không có đánh vào kia phụ nhân vòng, cũng đã giành được một cái yêu cầu bị đau thanh danh. Thẩm phu nhân cường chống thân mình cũng đến ra tới chủ trì một ít hiến tế, nhưng vừa thấy đến Oánh Tú kia trương hồng nhuận mặt, tức khắc ngực liền nghẹn một hơi, lại hồi trên giường nằm đi, cũng không phải cái gì bệnh nặng, chính là nghẹn quất, chính là cấp nghẹn bị thương. 48. Thấn Giang độc phát. Tháng 5 năm 21, rạng sáng Thẩm phủ cũng đã bận rộn lên, nơi nơi là điểm lên đèn lồng màu đỏ, phản chiếu toàn bộ Thẩm phủ hồng huy đầy trời. Vân thư viện nội, Oánh Tú bị Nghiêm Mụ Mụ thúc giục lên, tắm gội qua đi thay áo cưới sớn, ngồi ở trước bàn trang điểm chờ Toàn Phúc mãi mãi lại đây. Canh giờ một quá, Oánh Tú đại trang hảo sau thay đỏ thấm hỉ bào, Nghiêm Mụ Mụ thân thủ vì nàng trói lại bên hông chiến mang, bên ngoài náo nhiệt sôi nổi, tiểu phu nhân cùng Tần phu nhân đều lại đây. Xuất ra ngày đó, Thẩm phu nhân như cũ bệnh ở trên giường, lớn nhỏ sự vụ đều có Lý thị chủ trì, trừ bỏ mẫu thân sẽ giáo kêu hội, Thẩm phu nhân cường chống lên uy qua Oánh Tú mấy khẩu cơm mà thôi. Lý thị sắp xuất hiện gả trước làm mẫu thân hẳn là cấp nữ nhi giảng đều cấp Oánh Tú nói một lần. Hưng đông không bao lâu, Thẩm phủ ngoài cửa cũng đã diễn tấu sáo và trống mà có thanh âm, Nam Dương Hầu phủ đón dâu đội ngũ tới, Tiểu Tình Du nhìn phòng nội an tĩnh ngồi ở trên giường Oánh Tú, lau một phen nước mắt đối với phía sau tiểu phu nhân nói, đại, này năm đó muội muội cũng là như vậy xinh đẹp xuất giá. Người thả an tâm, Tú Nhi là cái có hậu phúc người, Tề thiếu gia chắc chắn đối nàng tốt. Tiểu phu nhân vô vô tay nàng, khuyên giải an ủi nói, Thẩm phủ cửa, Thẩm Kỳ Trí tiểu đại nhân tựa đố lại ở cửa, Thẩm gia nam đinh vốn là không nhiều lắm, tính thượng Thẩm Kỳ Duệ, tổng cộng cũng liền này mấy cái, căn bản khiêng không được đón dâu đội ngũ, bất quá này tiểu gia người đã có thể không ít, Tiểu Cẩn Lộc mang theo một đám đồng học bằng hữu tiến đến ngăn đón đón dâu đội ngũ, Tề Hạo Minh mang đến người còn tất cả đều là Định Vương tài trợ, lương băng người đấu thập phần sung sướng, thẳng đến bên ngoài hỉ nương thúc dục canh giờ, lúc này mới bỏ qua. Vào thẩm phủ từ Tề gia đích tam tử Tề Hạo Chi đẩy xe lăn, Thẩm Hạc Nghiệp hôm nay cũng là cường đánh hảo tinh thần đầu, nên đón sở hữu khách nhân. Vánh Tú nghe được bên ngoài động tĩnh, hỉ nương dẫn đầu đi đến, muốn đỡ Vánh Tú đi ra ngoài, ai u ta tân nương tử, tới tới, đắp lên khăn văn đỏ, không phải sợ, làm hỉ nương ta nắm ngươi đi ra ngoài. Xuất gia muốn bái biệt cha mẹ, Vánh Tú làm hỉ nương mang theo chính mình, đi trước thẩm ra từ đường. Ai, này không hợp quy củ a. Hỉ nương vội vàng muốn đi kéo Vánh Tú, tiểu phu nhân ngăn lại nàng, không có sai. Tân nương tử đây là đi bái biệt cha mẹ. Thẩm gia từ đường thiết tương đối nội viện, Vánh Tú ở thanh bích lôi kéo hạ đi cũng thập phần thuận, con đường này là nàng từ nhỏ đến lớn đi qua trăm ngàn biến, bị hủy khuất, không vui, khi còn nhỏ nàng luôn là chạy ở trên con đường này, chạy đến kia trong từ đường đi, quỳ gối kiểu tình nhiên bài vị trước khóc. Tới rồi từ đường cửa, Vánh Tú xốc lên khăn văn đỏ, xách lên làn váy từng bước một mà đi vào, trong từ đường điểm đặc có hương hương, quanh quẩn một ít sương khói, Vánh Tú quỳ gối trước. Tiếp nhận thanh bích vì nàng điểm tốt ba nén hương, đối với kiểu tình nhiên bài vị đã bái tam bái. Nương, Tú Nhi phải gả người, ra cái này môn, Tú Nhi chính là Tề gia người. Thanh bích nghe tiểu thư hơi mang nghẹn ngào thanh âm, lén lút lui đi ra ngoài, cửa hỉ nương tuy rằng chờ mà nôn nóng, lại cũng không dám nhiều quấy rầy. Nương, nếu ngươi ở thiên có linh, tha thứ Tú Nhi kiếp trước không oan, kiếp này Tú Nhi nhất định gặp qua hảo hảo, không bao giờ làm nương lo lắng. Vánh Tú nhìn kia lạnh như băng bài vị trong lòng âm thầm thề. Lại nhập hầu môn, mặc cho ai đều mơ tưởng lại muốn làm thương tổn nàng một phân một hào, nàng Thẩm Vánh Thêu đã là chết quá một hồi người, nếu nói này âm phủ cũng không chịu thu đi người, này một đời, nàng liền nhất định phải có oan ôm oan, có thù báo thù. Thân mình vô cớ lạnh vài phần, Vánh Tú nhịn không được đánh một cái dùng mình, ánh mắt nhu hòa xuống dưới, đối với kia Thẩm Hạc Nghiệp chi thê bài vị, lẩm bẩm nói, nương ngươi yên tâm, Tú Nhi sẽ không giống các nàng giống nhau, Tú Nhi chỉ làm chính mình chuyện nên làm. Từ trong từ đường vừa ra tới, Hỉ nương chạy nhanh thế nàng mang lên khăn văn đỏ, tới rồi này thẩm ra, quy củ đều lộn xộn, bái biệt qua Thẩm Hạc Nghiệp cùng Thẩm phu nhân, Vánh Tú bị Hỉ nương lôi kéo tới rồi thẩm phủ cửa, quanh mình thanh âm ồn ào mà nghe không rõ ràng lắm, túi đầu chỉ có thể mơ hồ nhìn đến kia lộ ra làn váy dày thêu, Vánh Tú tâm bỗng nhiên huyền lên, có chút hoảng loạn mà nắm chặt Hỉ nương tay. Vào kia kiệu hoa lúc sau, Vánh Tú theo bản năng mà muốn nghiêng đầu đi xem, tầm mắt lại bị khăn văn đỏ che khuất toàn bộ, cái gì đều nhìn không tới. Tiệu hoa hai bên một bên là Hỉ nương, một bên đứng chính là Thanh Bích, Tề Hạo Minh thấy Vánh Tú thượng tiệu hoa, mấy cái thân xuyên màu đỏ rực quần áo đại hán, đem hắn nâng thượng an trí ở mã trên người ghế dựa. Hôm nay đón dâu hắn đại có thể cho tam đệ lại đây hỗ trợ, nhưng hắn chính là không muốn bỏ lỡ cả đời này chung duy nhất thả nhất một màn, đón dâu cũng hảo, bái đường cũng hảo, không ai có thể đủ thay thế hắn tới làm chuyện này, cho dù hắn hiện tại đứng dậy không nổi, cũng như cũ muốn cùng nàng nắm tay đi hoàn thành. Như thế nào không đều nguyện ý làm nàng một người đi chịu người khác khác thường ánh mắt cùng nghi kỵ. Từ kiệu hoa chỗ thu hồi tầm mắt, Tề Hạo Minh cười hướng về thẩm phủ cửa mọi người vừa chắp tay, một tiếng khởi kiệu, Vánh Tú chỉ cảm thấy thân mình bỗng nhiên trầm xuống, rất nhỏ lắc lư lúc sau, vương vàng về phía trước xuất phát. Đón dâu đội ngũ mặt sau là thẩm gia của hồi môn, thế nhưng cùng gia các Ngọc Hân xuất giá thời điểm không phân cao thấp, này trong đó tự nhiên có một bộ phận thẩm phu nhân của hồi môn, còn có một nửa kiểu gia đưa lại đây xính lễ. Hơn nữa tiểu phủ mặt khác thêm gả, nghiễm nhiên đã đem Vánh Tú cung thành một cái tiểu phú bà. Hạ kiệu lúc sau Vánh Tú tiếp được kia đưa qua lụa đỏ, trước đoạn nhẹ nhàng một xả, bên hai truyền đến một trận bánh xe thanh, Tề Hạo Minh ngồi ở xe lăn phía trên, bị người đẩy mang theo nàng vào Nam Dương hầu phủ, vượt qua chậu than đạp vỡ mái ngói, Vánh Tú trong lòng vi diệu thực, nhị thế ký ức, lần thứ hai thành thân. Giống nhau lời nói, giống nhau bái đường phương thức, giống nhau là Nam Dương hầu phủ cái này địa phương, lại là hai loại hoàn toàn bất đồng tâm cảnh. Vánh Tú theo vào tân phòng chung, không bao lâu Tề Hạo Minh liền lại đây, ở Hỉ Nương nói chung, Tề Hạo Minh tay cầm trọng đồng, vững vàng mà đem khăn văn đỏ trọn xuống dưới. Đông nhiên gặp ánh sáng, Vánh Tú ngẩng đầu đâm nhập một đôi thâm thúy mà con ngươi, nửa ngậm cười ý, tản ra ôn nhu quan mang, kinh không được Tề Hạo Minh như vậy nhìn chằm chằm xem, Vánh Tú mặt mang xấu hổ sắc mà túi thấp đầu xuống, run rẩy mà lông mi tiết lộ nàng khẩn trương. Một bộ màu đỏ rực áo cưới, sân trên mặt đỏ ửng càng thêm liên người. Tề Hạo Minh xem mà xuất thần, thẳng đến một bên Hỉ Nương ho nhẹ vài thanh mới lấy lại tinh thần đi, tiếp nhận Hỉ Nương trong tay rượu ra bôi. Đối ẩm qua đi, ngoài cửa liền truyền đến mấy cái bạn tốt thúc giục Diệu Thanh, Tề Hạo Minh nhìn nàng, thấp thấp mà cười một tiếng, chờ ta trở lại. Thẳng đến hắn rời đi, Oanh Tú mới thở phào nhẹ nhõm, hồng chiều chưa lui, cửa liền truyền đến một ít nữ quyến thanh âm, Gia Cát Ngọc Hân mang theo nhất bang nữ quyến tới rồi tân phòng nội, cái gọi là xem cô dâu, chính là nhìn một cái Oanh Tú, nhận thức trong nhà người. Tề Hạo Minh như là đã sớm cùng các nàng đều đánh hảo tiếp đón dường như, một phòng Oanh Tú liền nghe thấy khích lệ thanh âm, nàng chỉ có thể xấu hổ mà cúi đầu. Gia Cát Ngọc Hân kiến thức quá thẩm phủ kia vừa ra, đối cái này nhị đệ muội sắc thật thập phần cảm thấy hứng thú. Oanh Tú trong lòng cũng hiểu được thực, liền tính là giờ phút này gương mặt tươi cười xem ngươi khen ngươi, ý nghĩ trong lòng lại há là thấu hiểu được, bước vào này Nam Dương hầu phủ, liền chú định không thể chỉ tại đây một tiểu phương sân quá đi xuống. Tân phòng thực mau lại an tĩnh xuống dưới, Thủy Châu cùng Ôm Cầm đi đến, Ôm Cầm trong tay cầm chính là một cái hộp đồ ăn, tiểu thư, đây là cô gia vừa mới làm người đưa lại đây, sợ tiểu thư đói bụng, trước lót lót bụng. Cắn qua kia nửa đời sủi cảo, Oanh Tú ăn hai khối thủy tinh điểm tâm liền không lại ăn. Đi đến trước bàn trang điểm muốn Thủy Châu đem trên đầu kim sức đều cấp hủy đi, lúc này mới cảm thấy cổ không như vậy chua xót. Tề Hạo Minh trở về thực mau, đại khái là sở hữu tân lang chung uống say ít nhất, chỉ dính tam ly rượu, liền đem sở hữu hiến bản đều kính lại đây, về tới tân phòng nội, hai người đều rửa mặt xong sau, chắc dạ đem Tề Hạo Minh đỡ lên giường, lúc này mới ra nhà ở. Thủy Châu cùng Ôm Cầm hai người tắc canh giữ ở ngoài cửa, Oanh Tú nhìn hắn rửa vào mép giường, nhìn lại hắn chân, lúc này mới nhớ tới chính mình hẳn là muốn vượt qua một cái không tưởng được đêm tân hôn. Nhìn ra Oanh Tú xấu hổ, Tề Hạo Minh vẫy vây tay làm nàng lại đây. Oanh Tú thổi tắt rửa giường một chiếc đèn, dép lê tiến vào xong nợ nội, kéo hỉ hạ màn lưới, phía sau bỗng nhiên truyền đến hắn thanh âm, có thể hay không cảm thấy thực thất vọng. Một bàn tay nhẹ nhàng mà đem nàng xả tới rồi trong lòng ngực hắn, Oanh Tú đâm mà cái mũi hơi đau, vừa nhấc đỉnh đầu tới rồi hắn cằm, trong chướng không khí nháy mắt có chút xấu hổ. Oanh Tú trong lòng nghĩ vài loại khả năng phát sinh, cũng nghĩ tới cái gì đều không phát sinh, giờ phút này dựa vào trong lòng ngực hắn, trừ bỏ trong lòng khẩn trương ở ngoài, dư lại thế nhưng chỉ là hắn ngực chỗ truyền đến an ổn tim đập. Ta không muốn ủy khuất ngươi, lại càng không muốn xem ngươi gả cho người khác, Tú Nhi, ngươi thả khi ta ích kỷ, không muốn đem chiếu cấu ngươi chuyện này mượn tay với người, được không? Tề Hạo Minh ở nàng phát gian rơi xuống một hôn, sắp xỉ thở dài mà nói. Ngươi gạt người. Thật lâu sau, Tề Hạo Minh trong lòng ngực truyền đến Oanh Tú kêu rên một tiếng. Mang theo vài phần kiểu tiếu ý vị, Tề Hạo Minh nhìn nàng thiết quá mặt đi có chút bật cười, túi đầu hướng đến, ta đây sau này không bao giờ lừa ngươi, như thế nào? Một lát sau, Oanh Tú mới có chút dầu dĩ mà nói, ta không có ủy khuất. Tiêu Cẩn Trạch cùng nàng nói qua, hắn này chân có thể chữa khỏi, chẳng qua muốn chút thời gian, nhưng Tề Hạo Minh làm người nơi nơi tuyên dương hắn này phế đi 10 năm chân như cũ phế đi, chỉ không hết, vì chính là giảm bất cưới nàng lực cản, kinh thành chung đối với nàng gả cho hắn chuyện này. Cũng không hâm mộ cùng nàng cao gả, mà là đồng tình nàng gả cho như vậy một người nam nhân. Nàng lại còn có thể đủ ủy khuất cái gì, nếu là hắn làm như vậy nhiều đều là vì chính mình. Tề Hạo Minh thấy không rõ trên mặt nàng biểu tình, chỉ là nhẹ nhàng mà vớt ve nàng gương mặt, trên mặt hiện lên chưa bao giờ từng có thỏa mãn ý cười. Nửa ngày, Tề Hạo Minh ôm Oanh Tú nằm xuống, Oanh Tú sợ áp đảo hắn chân, nghiêng thân nằm ở trong lòng ngực hắn, quanh hơi thở toàn là trên người hắn nhàn nhạt thanh hương vị, hôn loạn một cổ rượu nhưỡng. Nghe nàng đều có chút men say. Tề Hạo Minh dán nàng lỗ thai nhẹ nhàng mà nói mấy câu, Oanh Tú sửng sốt, tầm mắt không tự giác về phía tiếp theo xem, Tề Hạo Minh quần lót trung thình lình cái gì đó nhô lên, Oanh Tú tự nhiên biết đó là cái gì, gương mặt năng thiêu giống nhau lại không biết như thế nào làm, bên thai truyền đến Tề Hạo Minh thấp thấp mà tiếng cười, Oanh Tú đầu góc một chút cùng nổ tung nổi dường như, loạn thành một đoàn. Tề Hạo Minh cầm nàng nhu để chậm rãi đi xuống, nhìn nàng tiếu đỏ mặt nửa híp mắt không dám nhìn bộ dáng. Tề Hạo Minh nhẹ giọng nói, kia man tộc đại sư nói, yêu cầu nương tử hỗ trợ mới có thể. Thẳng đến kia nóng bỏng đồ vật đến Oanh Tú trong tay, Oanh Tú tay bị hắn nắm tránh thoát không đi, chỉ nghe thấy Tề Hạo Minh bỗng nhiên tăng thêm hơi thở thành, trái tim uổng phí dâng lên một cổ khác thường cảm xúc, xa lạ mà làm nàng không thích ứng. Cùng với Tề Hạo Minh nắm tay nàng động tác, Oanh Tú trong đầu trống rỗng, nắm kia càng thấy cực đại đồ vật, nhắm hai mắt chui đầu vào trong lòng ngực hắn, Tề Hạo Minh thực mau phát tiết ra tới. Thẳng đến kia tay gian mà một trận ướt át, Oanh Tú ngẩng đầu, Tề Hạo Minh đến gần rồi nàng gương mặt, túi đầu mổ ở nàng có chút run rẩy mà đôi môi. Tề Hạo Minh hôn thực ôn nhu, đầu lưỡi ở nàng hương đàn bên trong nhấm nháp mỗi một chỗ hương thơm, Oanh Tú một tay nắm khẩn đặt ở ngực hắn cổ áo, phát ra một tiếng ư mư. Từ môi đến vành thai, từ vành thai đến hạ, thẳng đến dưới thân kia một chỗ sậu lạnh, Oanh Tú mới hồi phục tinh thần lại, hắn không phải không thể, chưa túi lầu xem, không biết khi nào. Tề Hạo Minh đã làm nàng ốn gối bỏ với nàng dưới thân, dùng cực kỳ mắc cỡ tư thế. Ngươi đừng lời còn chưa dứt, kia chỗ truyền đến vô tận khoái cảm làm Ánh Tú đã mất đi tự hỏi, nàng mới sẽ không lường trước đến là dùng như vậy phương thức, chỉ có thể dùng sức mà nắm dưới thân bị phô, vô lực mà thừa nhận kia chưa bao giờ từng có. Thẳng đến trong đầu kia một xúc huyền băng nhiên đứt gãy, Ánh Tú căng chặt hai chân, thân mình đột nhiên hướng về phía trước một cung, một trận co rút, kia chớp mà ở nàng khắp người trung truyền lại, cuối cùng làm nàng cả người dùng thấu sức lực giống nhau, vô lực mà mềm hạ thân mình. Tề Hạo Minh khỏe miệng mang theo một mặt chưa hủy diệt mi mị, nhìn nàng hai mắt mở mịt mà nhìn chính mình, nhấc lên một bên chăn che đậy nàng thân mình, têu người tắm gội. 49. Thần Giang. 49. Thần Giang độc phát. Vành Tú tỉnh lại thời điểm, thiên hơi lượng, cổ phía dưới gối chấm đất cánh tay nhắc nhở nàng này hết thảy đều không phải mộng, hơi một bên mặt là có thể nhìn đến Tề Hạo Minh mặt, có chút thẹn thùng. Cửa truyền đến thanh bích tiếng đập cửa, Vành Tú nhẹ nhàng mà đẩy tỉnh Tề Hạo Minh, tướng công, nên rời giường. Mới vừa ngồi dậy, đã bị hắn kéo đến trong lòng ngực, Tề Hạo Minh chui đầu vào nàng trong lòng ngực lẩm bẩm một câu, nương tử sớm. Vành Tú đột nhiên nhớ tới tối hôm qua hắn lấy lòng nàng phương thức, gương mặt không tự chủ được lại đỏ lên, kéo tới màn hô thanh bích tiến vào, vô vô bờ vai của hắn, sáng sớm còn muốn kính trà đâu. Hiện giờ đã là thành thân, chắc dạ không tiện tiến vào giúp hắn, Vành Tú làm Thụy Châu lại đây thế hắn thay đổi quần áo, thu thập hảo lúc sau mới làm chắc dạ tiến vào đem hắn ôm đến trên xe lăn. Nghiêm mụ mụ đi đến kéo ra màn lưới cầm lấy kia sạch sẽ vải bố trắng vừa thấy, đem kia vải bố trắng đặt ở một bên trên khay, làm ôm cầm cầm đi ra ngoài. Tiểu thư, tối hôm qua ngươi cùng cô ra chưa viên phòng. Nghiêm mụ mụ dựa vào Ánh Tú bên thai nhẹ nhàng hỏi một câu, Ánh Tú gật gật đầu, ân, tướng công hắn chân cẳng không tiện, cho nên. Nghiêm mụ mụ trong lòng căng thẳng, tức khắc thế Ánh Tú ủy khuất, này chân cẳng không tiện nghiêm trọng đến liền động phòng đều không thể, tiểu thư sau này nhật tử nhưng như thế nào quá đi xuống. Ánh Tú nhìn ra Nghiêm mụ mụ lo lắng, cười vô vô tay nàng, không có việc gì bà vú, Tú Nhi trong lòng hiểu rõ. Từ Yên tiến vào thế nàng sơ hảo đầu, đoàn người đi hướng hầu ra hầu phu nhân sân, lúc này thiên tài vừa mới lượng không bao lâu, thính đường ngồi không ít người, chắc dạ đem Tề Hạo Minh đẩy đến thính đường chung liền lui đi ra ngoài, có bà tử ở hầu phu nhân bên thai nhẹ nhàng nói một câu, hầu phu nhân sắc mặt biến đổi, nhìn Ánh Tú liếc mắt một cái, lại cùng hầu ra thấp giọng nói một câu. Lúc này Thanh Bích bưng khay trà đi rồi đi lên, Ánh Tú tiếp nhận nàng trong tay trà, quỳ gối Tề Trung Dương trước người, phụ thân, ngài thỉnh uống trà. Tề Trung Dương thần sắc phức tạp mà nhìn nhi tử liếc mắt một cái, tiếp nhận Ánh Tú trong tay cái ly uống một ngụm, từ một bên trên bàn lấy quá một cái bao lì xì đặt ở trên tay nàng hòa thanh nói, sau này ngươi cùng Hạo Minh chính là phu thê, muốn lẫn nhau nâng đỡ, hảo hảo sinh hoạt. Ánh Tú gật gật đầu, tức phụ cẩn tuân phụ thân dạy bảo. Lại kính quá chờ phu nhân hứa thị, từ bên tay trái mà xuống. Chính là Tề phủ thế tử phu nhân Gia Cát Ngọc Hân, Gia Cát Ngọc Hân phía sau còn đứng một cái bà vũ bộ dáng người, trong tay ôm một cái năm tháng đại nữ anh, Gia Cát Ngọc Hân tiếp nhận Ánh Tú trong tay trà, nhấp một ngụm, từ một bên trên bàn lấy quá một cái hộp gấm. Đa tạ đại. Ánh Tú đem hộp gấm đưa cho phía sau Thanh Bích, lại cấp Liên thị kính trà, nhận thức ở đây sở hữu nữ quyến, Ánh Tú còn lấy ra chính mình theo kiện, đưa cho các nàng. Nam Dương hầu phủ trụ người rất nhiều, bởi vì lao hầu gia phân phó vẫn chưa phân ra. Trừ bỏ tam phòng sân không đảm nhiệm bên ngoài, còn lại hai phòng người đều ở tại hầu phủ trung. Nam Dương chờ đại phòng bên này trừ bỏ Tề Hạo Thịnh là đệ nhất nhậm thê tử sở ra, Tề Hạo Minh là đệ nhị nhậm thê tử sở sinh, mà đệ tam nhậm vợ kế sở sinh chính là Nam Dương hầu phủ ngũ thiếu gia Tề Hạo Chi cùng nhị tiểu thư Tề Lộ Hoa. Ngoài ra Nam Dương chờ còn có một ít thiếp thị cùng với thứ tử thứ nữ, mấy chủ. Khẩu ngươi tính thượng nha hoàn bà tử. Toàn bộ Nam Dương hầu phủ từ trên xuống dưới vài trăm khẩu người đều là từ hầu phu nhân Hứa thị quản gia. Mỗi tháng các phòng đều là ở công trung lĩnh nguyệt bạc, lại từ chính mình sân tự hành điều phối, mỗi ngày đồ ăn cơm chiều thời điểm đi phòng bếp lánh hộp đồ ăn nha hoàn sẽ thuận tiện đem ngày hôm sau gọi món ăn đơn tử lấy về tới, sau khi ăn xong đem hộp đồ ăn thu hồi đi thời điểm lại cầm đi phòng bếp. Vành Tú nghe hầu phu nhân đặc biệt phái tới mụ mụ giảng, nhìn trên bàn phòng mấy cái chìa khóa, làm Thanh Bích thượng chút trà đi lên. Hạ mụ mụ ngài nghỉ một chút, uống ly trà lại nói cũng không muộn. Hạ mụ mụ là Hứa thị từ nhà mẹ đẻ mang đến gia sinh mụ mụ, là nàng thủ hạ nhất đắc lực mụ mụ chi nhất, thấy Ánh Tú đối nàng khách khí như vậy, cũng không xô đẩy, cầm lấy kia trà một ngụm uống cạn tiếp tục nói, đa tạ nhị nãi nãi trà, này đó chìa khóa là Đình Phong viện một lần nữa tu sửa sau đổi quá, sau đó phu nhân sẽ lại phái chút nha hoàn cùng bà tử cấp nhị nãi nãi, làm nhị nãi nãi mau chóng quen thuộc khởi này hầu phủ quy củ. Ánh Tú cười cũng không để ý nàng dùng từ, vậy làm phiền hạ mụ mụ, ôm cầm, đưa hạ mụ mụ đi ra ngoài. Ôm cầm mang theo hạ mụ mụ ra cửa, Ánh Tú liền thu hồi ý cười, cái này Hạ mụ mụ hôm nay đối nàng thái độ có thể so năm đó nàng gả cho Tề Hạo Thịnh thời điểm khách khí nhiều, nghĩ đến là bởi vì nhị thiếu gia ở trong phủ lợi hại quan hệ không lớn, hầu phu nhân cũng không cực để ý, tự nhiên nguyện ý bán hầu ra mặt mũi. Buổi chiều thời điểm Hạ mụ mụ nói nha hoàn bà tử liền tới đây, trong đó còn có một cái từ chờ phu nhân trong viện bắt lại đây mụ mụ, Vánh Tú đem kia mụ mụ đơn độc căn trí, còn lại nha hoàn bà tử đều giao cho Kiều mụ mụ. Tới rồi ăn cơm chiều thời điểm, Vánh Tú mới đưa Đinh Phong viện lớn nhỏ sự vụ phân công đi xuống, bên người nàng tính Thượng Thụy Châu tổng cộng có 5 cái bên người nha hoàn, liền đem lớn tuổi một ít Thanh Bích để ra đi lên, quản lý bên người nàng tổng sự vụ, Kiều mụ mụ tuổi lớn. Đinh Phong viện sự tình liền từ Nghiêm mụ mụ cùng hầu phu nhân bắt lại đây Trương mụ mụ phụ trách. Tiểu Hạo Minh trở về thời điểm sắc trời đã có chút tối sầm, hai người ăn qua cơm, Tiểu Hạo Minh đem một chuỗi tân chìa khóa giao cho Vánh Tú, ban ngày mẫu thân bên kia Hạ mụ mụ có phải hay không giao cho ngươi một chuỗi chìa khóa, ta đem một ít khóa thay đổi, đây là tân. Kia đây là. Chỉnh xuyến chìa khóa bên cạnh còn có 2 thanh tiểu chìa khóa, Tiểu Hạo Minh chỉ vào kia thiên tiểu nhân một phen nói, đây là Đinh Phong viện phòng thu chi chìa khóa. Này đem là cha buổi chiều cho ta, là ta nương phóng của hồi môn nhà kho, bên trong là nương của hồi môn cùng với lao tổ tông năm đó cho ta đồ vật, ngươi đến lúc đó mang theo người đi thu thập một chút. Tề Hạo Minh mẫu thân trung thị qua đời thời điểm, sở hữu của hồi môn đều khóa lên để lại cho Tề Hạo Minh, lão hầu gia phu nhân năm đó đem hắn mang qua đi dưỡng cũng thập phần yêu thương hắn, qua đời thời điểm để lại cho đồ vật của hắn không ít, mấy năm nay Nam Dương chờ vẫn luôn tự mình bảo quản mấy thứ này. Thẳng đến hắn thành thân lúc sau hợp với chìa khóa đều trả lại cho hắn. Vánh Tú ngẩng đầu nhìn hắn, có chút kinh ngạc, Tề Hạo Minh nói xong liền lộ ra vài phần ủy khuất thân sắc, hiện giờ ta toàn bộ thân gia nhưng đều giao cho nương tử ngươi, cho nên nương tử ngươi nhưng đối với tướng công ta phụ trách. Vánh Tú xích một tiếng bật cười, nay quả thật là Liêu Liên thị lúc ấy lời nói, vợ chồng son chỉ thủ hai người của hồi môn liền có thể sinh hoạt. Tề Hạo Minh nhìn trên mặt nàng động lòng người ý cười, đi theo cũng lộ ra một mặt thư thái. Đinh Phong viện là toàn bộ hầu phủ bên trong đơn giản nhất sân, hắn một không thông phòng nhị không tiếp thị, toàn bộ sân liền bọn họ hai cái chủ tử, vốn dĩ hắn bên người liền không có mấy cái hầu hạ người, hiện giờ này Đinh Phong viện trung tuyệt đại đa số người đều là Vánh Tú tùy gả tới. Một lát sau Trác Dạ liền đem dược bưng tiến vào, Vánh Tú xem hắn uống xong lúc sau kiến nghị nói, nếu không ta phái cái ổn trọng chút nha hoàn đi theo Trác Dạ sắc thuốc, hắn như vậy một người phụ trách nhưng vội đến lại đây. Không khỏi canh mẹ đẻ canh con, Trác Dạ một người đủ rồi. Cẩn Trạch huynh cùng thất hoàng tử đi Lô Châu, Ly Tứ Ca nói kia địa phương cũng không xa, nếu là tốt mau, cũng yêu cầu 3 năm tả hữu. Tề Hạo Minh kéo qua tay nàng, ôm cầm cùng Thụy Châu lui đi ra ngoài khép lại môn, Vánh Tú đẩy hắn tới rồi mép giường đang muốn kêu người tiến vào, Tề Hạo Minh bắt lấy tay nàng, một tay chống kia mép giường, thế nhưng lồng lộng run run mà đứng lên. Vánh Tú chạy nhanh đỡ cánh tay hắn lúc này mới không có té ngã đi xuống, chờ đợi hắn dựa vào trên giường thời điểm, hắn trên trán đã bước ra một tầng mồ hôi lạnh. Tề Hạo Minh cười khổ một chút, nắm lấy nàng lau mồ hôi tay, ta quả nhiên là quá nóng nội. Đừng có gấp, hiện giờ có thể như vậy đã thực không tồi. Vánh Tú cười thế hắn lau đi cái chắn hãn, biểu ca bọn họ ở Lô Châu, nếu là thiếu dược còn có thể giúp ngươi mang lại đây. Chỉ là muốn hủy khuất ngươi, bên ngoài nhưng đều truyền ngươi gả cho một cái vô năng trượng phu, đời này đều hủy hoại. Tề Hạo Minh vừa nói cái này Vánh Tú liền nhớ tới ngày hôm qua hắn phản ứng, này nơi nào xem như vô năng. Túi đầu liễm đi đáy mắt một mạt ngượng ngùng, Vánh Tú giúp hắn ở phía sau bối lót thượng một cái đệm, không bị khuất, bọn họ nói bọn họ, được không, ta chính mình biết liền thành. Vừa dứt lời, chính mình liền bị hắn kéo vào trong lòng ngực, Tề Hạo Minh dùng sức mà ôm chặt nàng, Vánh Tú nhẹ nhàng mà vô hắn bối, chỉ cần trước mắt người là tốt, đời trước hắn vì chính mình khổ cả đời, người khác nói lại nhiều, nàng lại như thế nào sẽ thiên tin. Cùng ta nói Nam Dương hầu phủ đi, dựa vào trong lòng ngực hắn thật lâu sau. Vánh Tú mới ra tiếng, Tề Hạo Minh ở nàng ngạch tích nặng nề mà rơi xuống một hôn, lôi kéo nàng dựa vào chính mình bên người nói, ngươi hôm nay cũng thấy được, nhị thúc bọn họ cũng là ở tại trong phủ, tam thúc bọn họ một năm liền trở về một chuyến, tứ thúc chưa thành thân, suốt ngày vân du tứ hải, làm cái nhàn tản đại phu, những năm gần đây, nếu không phải tứ thúc mãi cho đến chỗ tìm những cái đó quý báu dược liệu trở về, ta này mệnh, chỉ sợ cũng căng. Không đến hiện tại, Vánh Tú cầm hắn đặt ở ngực tay, ôn nhu nói, sau đó đâu? Đại ca tình huống đại khái ngươi cũng biết, nếu là còn chưa sinh hạ đích trưởng tử, này thế tử chi vị, chỉ sợ muốn biến không ổn thỏa. Tề Hạo Minh trong mắt hiện lên một mạt sắc bén, Vánh Tú trong lòng lại kinh ngạc vài phần, kiếp trước nàng cũng không có sinh hạ đích trưởng tử, nhưng Tề Hạo Thịnh lại tiếp Liêu Như Nhi hai đứa nhỏ vào phủ dưỡng, thẳng đến nàng qua đời năm ấy, Tề Hạo Thịnh như cũ ngồi vị trí kia không có biến quá. Lấy đại thân phận, hẳn là sẽ không có biến A. Đúng là bởi vì đại thân phận. ngươi có biết, hiện giờ triều chính không xong, Khánh Vương gia nhưng ước gì chúng ta này Nam Dương Hầu Phủ có thể cùng hắn giống nhau đứng ở cửu hoàng tử bên người. Này đó quá vạn oánh tú biết so Tề Hạo Minh rõ ràng một ít, kiếp trước bởi vì thế tử phu nhân là nàng, triều chính đại biến thời điểm Nam Dương Hầu Phủ liên lụy mới không lớn. Tại đây Hầu Phủ bên trong, nhị thẩm đã có một cái ruột thịt tôn tử, ngay cả Hồ Di Nương Sở gia tam đệ cũng đã có một tử, nếu là đại ca vẫn luôn không có đích trưởng tử, phụ thân cũng sẽ có áp lực. Tề Hạo Minh nói đạm nhiên, này hết thảy, trước mắt xem ra đều cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ, tại đây Hầu Phủ bên trong, bất luận là ai, hắn đều là nhất không có cạnh tranh lực cái kia. Kia nếu là hắn chân hảo đâu, Oánh Tú trong lòng cả kinh, đồng nhiên có chút minh bạch hắn dụng ý, nếu là hắn hiện tại nói cho Nam Dương chờ, hắn chân có thể chữa khỏi, ngắn thì 3 năm, lâu là 5 năm, như vậy này Đình Phong Viện liền sẽ bị đỉnh đến nơi đầu sóng ngọn gió. Oánh Tú rất rõ ràng này ngôi vị hoàng đế chi tranh ai sẽ bị thua, đến lúc đó Tề Hạo Minh liền rất khó an an ổn ổn mà sống sót. Như nhau hắn năm đó thủ hại như vậy. 50. Tấn Giang độc phát. 3 ngày hồi môn, thẩm phu nhân thân mình hảo một ít, sắc mặt vẫn là có chút kém, mất đi tuyệt bút của hồi môn không nói, như cũ không đem thanh danh này cấp vãn hồi tới, một ít ngày thường giáo hảo phu nhân cũng không có tới cửa tới xem, ngay cả Thẩm Hạc Nghiệp ở trong triều cũng là kẹp chặt cái đuôi làm người, nhìn Oánh Tú sắc mặt hồng nhuận, trong lòng kia khẩu khí càng thêm khó có thể nuốt xuống. Bổn nhân vui vui vẻ vẻ mà hồi môn ngày, các hoài tâm tư, liền một đêm cũng chưa trụ thượng, ăn qua cơm trưa Tề Hạo Minh liền mang theo Oánh Tú trở về hồi phủ. Nếu không có Định Vương tới tìm, Tề Hạo Minh ngày thường chính là một cái người rảnh rỗi, Đinh Phong Viện sự vụ không nhiều lắm, thành thân sau ngày thứ tư, Tề Hạo Minh liền mang theo Oánh Tú đi Định Vương phủ, lớn tuổi một tuổi tiểu đậu Đinh Túc mặc như cũng là cái kia nghịch ngợm tính tình, tò mò mà nhìn Oánh Tú, quay đầu lại rất là đúng. Trọng tâm đối với Tề Hạo Minh nói một câu, thầm thầm thật xinh đẹp, bất quá vẫn là không có mẫu thân xinh đẹp. Oánh Tú thực thích hài tử, quá nhiều tiếc nuối liền dễ dàng đối một thứ gì đó sinh ra một ít chấp niệm. Túc Mặc miệng cũng ngọt, hai ba câu liền hống đến Oánh Tú tươi cười rạng rỡ, một bên Tề Hạo Minh đều nhìn có chút thán vị, giống nhau là nam nhân, như thế nào đãi ngộ lập tức liền kém nhiều như vậy. Tiểu gia hỏa trên mặt được đến Oánh Tú hai cái hôn lúc sau, nhìn đến Định Vương tới, bay nhanh mà lôi kéo bên người tiểu nha hoàn Lưu, Định Vương vừa tiến đến vừa lúc nhìn đến hắn từ nghiêng người chuẩn ra đi góc áo. Ngươi tử sáng sớm liền vào cùng, còn không có trở về, vị này chính là em dâu đi, ngươi có thể cùng em trai giống nhau kêu ta tứ ca. Túc Côn nhìn ngồi ở Tề Hạo Minh bên người Oánh Tú, nhiệt tình mà nói, hình như là lần đầu tiên nhìn thấy Oánh Tú giống nhau, hoàn toàn đã quên chính mình ngày đó là như thế nào ở Bình Phong mặt sau. Không bao lâu Định Vương Phi liền đã trở lại, mang theo Oánh Tú rời đi đi nơi khác nói chuyện phiếm, lưu trữ Định Vương cùng Tề Hạo Minh ở trong thư phòng nói chuyện với nhau, Mục Nhiệm Tranh cũng không tới kịp thay cho cáo phủ, mang theo Oánh Tú đi trước chính mình sân, bọn họ có bọn họ muốn nói, nghe quái nhàm chán, ngươi a có rảnh liền nhiều tới này Định Vương phủ bồi bồi ta. Ta một người cũng không thú thực. Vương phủ bên trong công việc bận rộn, bốn như thế nào sẽ cảm thấy nhàm chán đâu. Oánh Tú nhìn nàng cũng cảm thấy thân thiết, Mục Quốc công phủ đại tiểu thư, Định Vương Vương Phi, không có một chút cái giá, làm người cảm thấy thực dễ dàng thân cận. Ra cửa thời điểm Tề Hạo Minh liền cùng nàng nói qua, tới rồi Định Vương phủ, Định Vương chính là tứ ca, Định Vương Phi chính là bốn, bọn họ giống như là người nhà của hắn giống nhau, không cần câu nệ với quá nhiều lễ tiết. Không đổi, người tứ ca đánh giặc 4 năm. Ban đầu tứ hoàng tử phủ, hắn liền cái chắc phi đều không kịp nạp, hiện giờ đã trở lại, lại thay đổi vương phủ, năm đầu tuyển phi thời gian không tới, này chắc phi một chốc một lát cũng phong không xuống dưới, trong phủ đầu vẫn là chỉ có ta một người. Mục Nhiễm Tranh thay cho cáo phục mang theo Oánh Tú chậm rãi dạo ở Định Vương phủ các vườn, này Định Vương phủ thế nhưng là so Thẩm gia còn muốn chống trải một ít, 3 năm một tuyển tú, sang năm, này vương phủ bên trong hẳn là sẽ thêm vài vị tân nhân đi. Kia bốn hẳn là cùng tứ ca lại cấp Mặc Nhi thêm mấy cái đệ đệ, hắn cũng có thể nhiều mấy cái bạn chơi cùng. Ở một cái đình lạc chung ngồi xuống, thực mau liền có người đưa tới điểm tâm cùng trà, Mục Nhiễm Tranh cũng quá quán ít người nhật tử, mang theo vài phần tự dễ nhìn Oánh Tú nói, sang năm trong phủ liền náo nhiệt, trong cung đầu khẳng định sẽ ban cho không ít muội muội tới cùng hầu hạ ngươi tứ ca. Chỉ cần tứ ca lòng đang tỉ tỉ trên người, tỉ tỉ làm sao sợ chi có. Oánh Tú tay phủng chén trà, nhìn vườn này chung cảnh trí. Định Vương phủ liền tính lại nhiều tắc một ít phi tử, như cũ sẽ có vẻ trống trải. Cái nào nữ nhân không hy vọng chính mình trượng phu là một lòng chỉ ở trên người mình, bao gồm thân mình, nhà nghèo không có cách nào tam thê tứ thiếp, đó là bởi vì hắn nghèo, ấm no tư, cho nên chỉ cần là có điểm tiền tài có chút thân phận người, phần lớn tránh không được cái này, huống chi là Định Vương loại này thân phận, nếu là nàng Mục Nhiễm Tranh phi không cho hắn cưới, có lẽ Túc Côn hắn liền thật sự đáp ứng rồi, nhưng như vậy hậu quả lại là ai đều không nghĩ. Cho nên Mục Nhiễm Tranh có chút hâm mộ Hoánh Tú, không nói này đó, mau nói cho tỷ tỷ, kia tiểu tử đối với ngươi được không? Chuyện vừa chuyển, Mục Nhiễm Tranh nhìn Hoánh Tú khuôn mặt nhỏ thượng hiện lên đỏ ửng, trong lòng liền biết được một ít, tới gần Hoánh Tú lô thai nhẹ nhàng hỏi một câu, Hoánh Tú kinh ngạc nhìn nàng, cuối cùng, lắc lắc đầu. Tỷ tỷ giáo ngươi, ngươi hẳn là như vậy. Mục Nhiễm Tranh thấy nàng gương mặt đều mau hồng lấy máu, đối với nàng lỗ thai lại nhẹ nhàng nói vài câu, Hoánh Tú trên mặt biểu tình đã từ kinh ngạc chuyển tới mắc cỡ. Ta cùng Định Vương thành thân thời điểm, em trai hắn bất quá mới 12 tuổi, chính là cái trai trai hài tử, ngồi ở trên xe lăn lại cười thập phần như mục, một chút đều không giống như là bị kia ốm đau tra tấn nhiều năm như vậy, đứa nhỏ này tính tình cũng quật cường, vốn dĩ hắn không muốn sớm như vậy đi nhà ngươi cầu thân. Càng hy vọng là có thể chính mình đi đường lại đi, nếu không phải chúng ta thúc giục, kia tiểu tử năm nào tháng nào mới có thể cưới đến ngươi. Mục Nhiễm Tranh lôi kéo Hoánh Tú tay thở dài một hơi, chính là hắn này tính tình ta mới lo lắng. Ngươi nếu cũng không có điều tỏ vẻ, hắn khẳng định lại sẽ chờ đến chân hảo, kia muốn cái gì thời điểm, nhanh thì mới 2-3 năm, kia chậm thì đâu, nếu là không cẩn thận ra cái ngoài ý muốn, các ngươi muốn tới khi nào mới có thể muốn cái hài tử. Hoánh Tú bị nàng nói cứng họng, nhưng vừa nhớ tới nàng vừa rồi kiến nghị, tức khác lại cảm thấy quá mức với lớn mật, Mục Nhiễm Tranh nhìn ra nàng do dự, ngươi xuất giá trước mâu thân ngươi không có giáo ngươi xem kia quyển sách sao. Sinh quá hài tử người dạy dỗ khởi này thuật phòng the thập phần lành nghề. Nói lên kia quyển sách, kiếp trước Hoánh Tú là xấu hổ với phiên, này một đời, nàng là hoàn toàn đã quên còn có thứ này tồn tại, vừa nghe Mục Nhiễm Tranh nhắc tới, mới nhớ tới hẳn là bị nhét ở cái nào đáy hòm, chưa kịp lấy ra tới xem. Như vậy, ta bên này có giáo dưỡng mama, ngươi mang đi hồi phủ. Mục Nhiễm Tranh chính mình nhiều lời cũng cảm thấy ngượng ngùng, dứt khoát sai người đi mang theo một vị mama lại đây, Hoánh Tú đều cự tuyệt không kịp, trơ mắt nhìn kia nha hoàng chạy đi tìm người, bốn, ngươi nói ta đều hiểu. Không cần mang mama. Hẳn là, liền tính là từ ta này mượn đi như thế nào, còn có thể giáo giáo ngươi trong viện nha hoàn quy củ. Mục Nhiễm Tranh là nói làm liền làm tính tình, phía dưới nha hoàn làm việc cũng thập phần nhanh chóng, thực mau liền đem giáo dưỡng mama mang lại đây. Mục Nhiễm Tranh chỉ vào kêu ít khi nói cười mà mama nói, vị này chính là Nam Dương hầu phủ nhị nãi nãi, Dương mama, ngươi đi hầu phủ trụ thượng chút thời gian, giáo nhị nãi nãi một ít nên hiểu, cụ thể tình huống ta đợi lát nữa lại cùng ngươi nói rõ. Ngươi đi trước dọn dẹp một chút đi. Kia cung ma ma chỉ nói thanh là, xoay người liền đi rồi, Hoánh Tú tức khắc cảm thấy có chút đau đầu, như vậy có nề nếp ma ma dạy dỗ chính mình này đó, còn không bằng nàng trộm đi phiên kia quyển sách. Bốn Hoánh Tú bất đắc dĩ mà nhìn nàng, này ma ma đi ta kia tiểu viện tử, chẳng phải là hạ mình. Ngày thường các ngươi sân chính là thế nào liền thế nào, Dương ma ma người thực hảo ở chung, lại là từ trong cung tới, ngươi cũng biết trong cung nhiều quy củ. Tới rồi thẩm phủ cũng làm cho các ngươi sân nha hoàn thu hồi tâm. Mục Nhiễm Tranh thâm ý Hoánh Tú là nghe ra tới, một trạch nếu muốn an bình, không ngừng muốn chủ mưu anh minh, còn phải phía dưới nha hoàn bà tử đều là ổn thỏa, hầu phủ bên trong thai mắt đông đảo, Đinh Phong viện như thế nào đều không thể là làm người có thể tùy ý tìm hiểu tin tức địa phương. Kia Tú Nhi liền cảm tạ bốn. Hoánh Tú không hề cự tuyệt, hai người lại hàn huyên sẽ cái khác, chờ Tề Hạo Minh bọn họ ở trong thư phòng nói xong rồi sự tình. Dùng qua cơm chiều trở về Nam Dương hầu phủ. Xe ngựa phía trên, Tề Hạo Minh nghe xong Hoánh Tú theo như lời, vậy làm này Dương ma ma giáo giáo quy củ cũng hảo, bốn còn nói cái gì? Hoánh Tú lắc đầu, thập phần chấn định mà trả lời, đã không có, bốn chính là làm Dương ma ma lại đây giáo quy củ, giáo hảo liền đi trở về. Tề Hạo Minh mặt mang ý cười mà nhìn nàng, cuối cùng gật gật đầu, Mặc Nhi quấn lấy muốn đi hầu phủ chơi, 3 tuổi hắn cũng đã vỡ lòng, sang năm tứ ca tính toán đem hắn đưa vào cùng đi đọc sách. Sớm như vậy, sang năm cũng bất quá 6 tuổi a. Hoánh Tú nhớ tới kia thân ảnh nho nhỏ, nhưng là trên người hắn sở gánh vác lại là cùng người bình thường ra đều bất đồng trách nhiệm, kia tứ ca đồng ý không? Tứ ca đáp ứng hắn tiến cung phía trước làm hắn tới này tiểu trụ mấy ngày. Một cái hài tử chính là tịch mịch, Định Vương phủ hạ nhân đối hắn lại cung kính, trách không được bọn họ vừa đi hắn liền như vậy vui vẻ. Kia hảo a, nếu là muốn tới làm bốn trước tiên nói một tiếng, cũng làm tốt hắn chuẩn bị một chút. Dương ma ma đã đến lại là toàn bộ Đinh Phong viện bi kịch, Hoánh Tú vừa mới từ hầu phu nhân nơi đó thỉnh an lại đây, đi vào sân liền nhìn đến một đám nha hoàn đứng ở trong sân, đang ở tiếp thu Dương ma ma huấn luyện, vốn là sụ mặt người, trên tay cầm tiểu trúc điều càng là doa người, ngày thường nhất không đứng đắn ôm cầm đều ngoan ngoãn mà đứng ở nơi đó, nhìn thấy Hoánh Tú trở về, còn đầu tới một mặt đáng thương ánh mắt, lại không ngờ bị Dương ma ma phát hiện, trong lòng bàn tay lại là băng một chút. Nhưng tới rồi buổi chiều, chịu tội mà lại thành Hoánh Tú. Dương ma ma giờ phút này ít khi nói cười mà chỉ vào kia quyển sách thượng tư thế, nói cho Hoánh Tú, nhị nãi nãi, tư thế này, ngươi cùng nhị thiếu gia hiện giờ tạm được. Vánh Tú cúi đầu liếc mắt một cái, bị Dương ma ma chỉ đạo mấy ngày, nàng thế nhưng cũng luyện liền nhìn này quyển sách không hề mặt đỏ. Đó là nữ thượng nam hạ tư thế, phía dưới viết Tây Thi Giặt Xa bốn chữ, một cái trên người khoác sa mỏng, thân ảnh nếu hiện mà nữ tử ngồi ở nằm thẳng nam tử trên người. Dương ma ma có nề nếp mà nói, nhị nãi nãi, này chờ tư thế yêu cầu ngài chủ lực, ngài có thể đỡ nhị thiếu gia ngực. Vánh Tú trong đầu toàn là Dương ma ma nói từ ngữ, rất nhiều còn có chút chúc chắc khó hiểu, tới rồi buổi tối đi ngủ là lúc, Vánh Tú liền đánh lên lui trống lớn, hoa ở Tề Hạo Minh trong lòng ngực, chỉ cần hắn không có điều động tác, nàng liền tuyệt đối bất động, nỗ lực đem ban ngày Dương mụ mụ nói cấp quên sạch sẽ. Suy nghĩ cái gì đâu? Đông nhiên cái mũi chỗ một trận nín thở, Tề Hạo Minh méo méo nàng, buồn cười mà nhìn nàng đỏ mặt, vẻ mặt rối rắm. Không có gì, mau ngủ đi, ngày mai không phải nói ngươi nhà ngoại người muốn tới sao. Vánh Tú chui đầu vào trong lòng ngực hắn, dầu dĩ mà nói, Tề Hạo Minh sợ nàng nghẹn hỏng rồi, kéo nàng đem chăn đệ thấp một ít lộ ra nàng đầu, xem nàng đã híp mắt giả bộ ngủ, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Ngày hôm sau trung gia người liền tới rồi hồi phủ, Mục Đình Lan cầu đã lâu lão tổ tông mới đáp ứng làm nàng lại đây, phía sau là một khắc đều không rời thân Trung Từ Văn, nàng nhưng thật ra muốn nhìn, biểu ca vì cái dạng gì nữ tử không muốn cưới chính mình. Vừa đi tiến Đinh Phong viện phát hiện viện này biến động thật lớn, Trung Từ Văn thật vất vả đuổi kịp tới, lôi kéo nàng làm nàng chậm một chút, hiện giờ viện này không ngừng trụ chính là biểu ca, ngươi có thể hay không có điểm tiểu thư khuê các bộ dáng. Trung Từ Văn, ngươi từ lúc bắt đầu liền không giúp ta, ngươi còn có phải hay không ta biểu ca. Mục Đình Lan một dậm chân, hướng Tề Hạo Minh quá khứ nhà chính đi đến, Trung Từ Văn lại vội vàng theo tiến lên. Ngưng ở phòng cửa đang muốn đi vào, Mục Đình Lan liền nghe được bên trong truyền đến một trận tiếng cười, đi vào đi vừa thấy, Tề Hạo Minh đang ngồi ở trên giường cùng một nữ tử đối với chơi cờ, nàng kia sơ vạn búi tóc, trên người ăn mặc một kiện thiển phấn váy lụa, giờ phút này trong tay chính cầm một viên quân cờ, khẽ cau mày không biết từ đâu rơi xuống. Tề Hạo Minh chỉ vào chính mình bàn cờ trước một vị trí nhắc nhở, chỉ thấy nữ tử khẽ hừ nhẹ một tiếng, làm theo cách trái ngược đem quân cờ đặt ở một khác chỗ, ngẩng đầu mới chú ý tới cửa đứng người. Tề Hạo Minh còn tưởng nói Vánh Tú quân cờ lạc sai rồi, nhìn thấy nàng nhìn ngoài cửa, vừa quay đầu lại, Mục Đình Lan chính khí cấp bại hoại mà đứng ở kia, nắm chặt nắm tay, ánh mắt bất thiện nhìn Vánh Tú. 51. Thấn Giang độc phát. Đinh Phong viện đái khách trong sảnh, Vánh Tú làm ôm cầm các nàng thượng xong rồi trà, cười nghe Trung gia lai khách nói chuyện, trừ bỏ Mục Đình Lan cùng Trung Từ Văn ở ngoài, Trung gia lão tổ tông lại làm chính mình Tam Nhi tức phụ lại đây nhìn xem này cháu ngoại tân tức phụ. Chúng ta lão tổ tông A vì này Hạo Minh hôn sự cũng nhọc lòng quá rất nhiều nhật tử, hiện giờ xem các ngươi vợ chồng son hòa thuận, ta lúc này đi cũng hảo có công đạo. Trung gia tam phu nhân cũng chính là Điền Thị nhìn Oánh Tú kia tuệ tâm bộ dáng, trong lòng cũng xem cao vài phần, đã sớm nghe nói này Thẩm gia đại tiểu thư, hiện giờ vừa thấy quả thật là cùng trong lời đồn không quá giống nhau, kia mẹ kế thật đúng là cái nhẫn tâm, thế nhưng như vậy bên ngoài bôi đen vợ trước hải tử. Hiện giờ trong phủ sự vụ thả nhiều, đại tướng công thân mình tốt một chút, nhất định tự mình tới cửa thăm lão tổ tông. Vánh Tú đối Mục Đình Lan kia đầu lại đây bất thiện ánh mắt làm như không thấy, cười khanh khách mà cùng Điền Thị trò chuyện. Ta nghe nói biểu ban đầu chính là cùng tưởng ra có làm mai sự đâu. Mục Đình Lan thấy nàng không để ý tới, trong lòng tức giận thực, cũng không thấy đến có bao nhiêu đẹp, thân phận lại không có chính mình cao, biểu ca dựa vào cái gì liền phải cưới nàng. Tề Hạo Minh sắc mặt dẫn đầu biến đổi, Vánh Tú một tay nhẹ nhàng phủ lên hắn đặt ở đỡ đem thượng tay, biểu muội có thể là nghe lầm. Ta cũng chưa từng nghe phụ thân nhắc tới quá có tưởng ra này buồn việc hôn nhân. Mục Đình Lan chỉ cảm thấy nàng động tác chói mắt thực, như vậy đương nhiên. Nàng từ 5 tuổi bắt đầu liền thề phải làm biểu ca thế tử, nàng đều không có ghét bỏ biểu ca chân cẳng không thiện, nhưng biểu ca lại lần nữa cự tuyệt nàng, thật vất vả cầu được lão tổ tông đồng ý đem nàng nói cho biểu ca, hắn vẫn là không muốn, nàng nhất đẳng lại chờ năm nay đã 15, nhưng biểu ca lại thành thân. Đúng vậy Đình Lan, kia tưởng ra chính là đã sớm nói khác việc hôn nhân. Điền Thị cũng cảm thấy nàng như vậy một câu không lễ phép thực, hướng về phía Vánh Tú xin lỗi cười, Mục Đình Lan bĩu môi có chút không cho là đúng, đó là sau lại, phía trước chính là muốn nói biểu, sau lại lại không nói, ai biết là cái gì vấn đề. Mặc kệ phía trước nói ai, ngươi biểu hiện tại đã là ngươi biểu ca thê tử của ta, vậy là đủ rồi. Tề Hạo Minh ngữ khí bất thiện nói, nhìn thoáng qua Trung Từ Văn, tựa hồ muốn nói, ngươi mang nàng tới làm cái gì. Ngồi ở phía dưới Trung Từ Văn cũng bất đắc dĩ thực, hơi nhún vai. Lão tổ tông đáp ứng, hắn còn có thể ngăn đón không thành. Biểu ca ngươi liền. Mục Đình Lan nói không được, tốt xấu là cái cô nương ra, nói ra nói đã đủ không hợp lễ nghĩa, lại ác độc mà làm cho Điển Thị mặt nàng lại nói không nên lời, chỉ phải oán hận mà xẻo nàng liếc mắt một cái. Vánh Tú rất là bất đắc dĩ, nếu làm Tề Hạo Minh nói thẳng, dựa theo hắn tính tình, lời nói có lẽ liền càng không dễ nghe. Đình Lan biểu muội, bên ngoài đồn đãi nhiều có không thật, cần mắt thấy vì thật. Ta mợ, nơi này ngốc buồn, không bằng ta làm Tú Nhi mang ngài đi thăm một chút mẫu thân như thế nào. Tề Hạo Minh ý bảo Trung Tử Văn liếc mắt một cái, người sau lập tức hiểu ngầm, kéo Mộc Đình Lan nói, ngồi lâu rồi buồn thực, biểu muội chúng ta đi ra ngoài đi một chút, nghe nói biểu ca viện này trùng tu qua nhiều mấy gian hảo ngoạn nhà ở. Mộc Đình Lan quăng hai hạ đều ném không ra đi, chỉ có thể bị hắn kéo đi ra ngoài, và anh Tú bất động thanh sắc mà cười, cùng Điền Thị ý bảo, kia tam mợ cùng ta một khối đi xem mẫu thân đi. Điền Thị gật gật đầu, theo sau đi theo ánh Tú ra sân, nhìn các nàng đi ra ngoài, Tề Hạo Minh mới kêu Trác Dạ lại đây, đẩy chính mình đi tìm Trung Tử Văn. Ở trà thất, Mộc Đình Lan cùng Trung Tử Văn xảo lên, ngươi lôi kéo ta làm cái gì, ta còn chưa nói xong đâu. Ngươi còn muốn nói gì nữa, ngươi không thấy biểu ca nói như thế nào, hiện tại Thẩm tiểu thư đã biểu, ngươi một hai phải bôi đen nàng làm biểu ca không vui có phải hay không. Trung Tử Văn đối cái này bị cô sủng hư tiểu nữ nhi rất là bất đắc dĩ. Biểu ca càng là tránh, nàng liền càng không cam lòng, giống như khắp thiên hạ, nếu là nàng coi trọng người không coi trọng nàng, chính là phạm vào cái gì đại sai. Ta nào có bôi đen nàng, rõ ràng chính là nàng chính mình hành vi không hợp, ngươi không nghe nói sao, ta đều nghe phía dưới nha hoàn bà tử hỏi thăm, kia ra tiểu thư hành vi nhưng không hợp, nàng còn cùng Mộc Đình Lan lời còn chưa dứt đã bị Trung Tử Văn bưng kín miệng, không biết khi nào Tề Hạo Minh đã xuất hiện ở trà thất cửa. Ngươi che lại ta làm cái gì, giờ muốn chết. Mộc Đình Lan ghét bỏ mà chụp bay hắn tay, Trung Tử Văn đối với nàng phía sau hô một tiếng, biểu ca, ngươi cái gì tới? Từ các ngươi bắt đầu giảng ta nương tử hành vi như thế nào không hợp bắt đầu. Tề Hạo Minh liếc liếc mắt một cái Mộc Đình Lan, người sau tới phía sau lui lại mấy bước, đụng vào đặt ở trên giá trung trà, Trung Tử Văn chạy nhanh đỡ nàng, ngươi cẩn thận một chút, kia nhưng đều là ngươi biểu bắt được trà cụ. Mộc Đình Lan ngẩn ra, trên mặt tức khắc khí phiếm hồng, khuỷu tay đột nhiên sau này va chạm, một con vốn là lung lay mà tử sa ly. Liền như vậy ở cái giá một khắc mặt đổ xuống dưới, lan một vòng rơi xuống đất, nát mở ra. Không khí nháy mắt động lại ở kia, Trung Tử Văn tiểu tâm mà đánh giá Tề Hạo Minh biểu tình, đại khí cũng không dám ra một tiếng. Chắc dạ, đưa biểu tiểu thư đi ra ngoài, này Đinh Phong viện không chào đón nàng. Tề Hạo Minh ánh mắt co rụt lại, nhìn kia nát đầy đất cái ly, lạnh lùng phân phó, về sau nếu là Trung gia có người tới thăm, trong đó có biểu tiểu thư, khiến cho bọn họ mời trở về đi. Biểu ca ngươi thế nhưng vì như vậy một cái ly ta đuổi ta đi, chính là như vậy một cái phá cái ly ngươi muốn đuổi ta đi. Mộc Đình Lan trong ánh mắt nháy mắt tích nước mắt, bàn tay to bao quát, kia trên giá còn thừa mấy cái ly cũng không có thể may mắn thoát nạn, hết thể ngã ở trên mặt đất. Trung Tử Văn ngăn không được nàng, không đành lòng mà hít mắt, này tiểu tổ tông, tới rồi nào nơi nào liền không an ổn, mỗi lần đều phải hắn chịu trách nhiệm, hắn đây là có bao nhiêu cái mạng cũng không đủ bị kinh hách. Mộc Đình Lan. Tề Hạo Minh bỗng nhiên nặng nề mà quát lớn một tiếng, chính khóc nước nở mà Mộc Đình bỗng nhiên ngừng tiếng khóc, cái mũi nhất chịu mà nhìn hắn, thật là hủy khuất, đây là ta Nam Dương Hầu Phủ, không phải nhà ngươi, không chấp nhận được ngươi như vậy làm cản, là ai dạy ngươi đi trong nhà người khác làm khách một không hài lòng liền có thể quăng ngã chủ nhân ra đồ vật, lại là ai giáo ngươi ở trước mặt ta nói bậy ngươi biểu không phải. Tề Hạo Minh là thật sự sinh khí, Trung Tử Văn cơ hồ không có nhìn đến quá hắn phát hỏa. Vẫn luôn thập phần ôn hòa Tề Hạo Minh cơ hồ không có gì sự có thể làm hắn như thế nổi giận, đây là thật sự chạm được hắn nghịch lân, lại là quăng ngã đổ vật lại là nói bánh tú không phải, liền Trung Tử Văn đều thế nàng đổ mồ hôi, biểu ca thực tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng a. Ta nào có nói bậy, kia vốn dĩ chính là sự thật, biểu ca ngươi chính là bị nàng dáng vẻ kia che mắt, Đình Lan đợi ngươi nhiều năm như vậy, chỉ chớp mắt ngươi liền cưới người khác, ta ở ngươi trong mắt thế nhưng còn không bằng mấy chỉ cái ly. Mộc Đình Lan khóc càng thêm hung. Rối tay còn muốn đi quăng ngã, Trung Tử Văn đâu chịu, vội vàng kéo nàng, lại mặc kệ đi xuống, làm không hảo liền chính mình đều đừng nghĩ tới Nam Dương Hầu Phủ. Đủ rồi, ngươi bộ dáng này còn giống một cái tiểu thư khuê các, ta khi nào nói qua muốn cưới ngươi, ngươi tới à, đưa biểu tiểu thư đi ra ngoài. Mới vừa nói xong liền ra tới hai cái bà tử, đem Mộc Đình Lan cấp giá lên, hướng Đinh Phong viện cửa đi đến, Tề Hạo Minh ngẩng đầu nhìn còn đứng tại chỗ Trung Tử Văn, ngươi trở về nói cho lão tổ tông, Đình Lan tuổi không nhỏ. Nếu là năm nay 6 tháng cuối năm nàng này hôn sự còn không có định ra, ta đây cái này làm biểu ca cũng không ngại giúp giúp nàng. Trung Tử Văn trong lòng cả kinh, vội vàng gật đầu đuổi theo, biểu ca thật đáng sợ. Trà thất an tĩnh xuống dưới, Tề Hạo Minh nhìn kia nát đầy đất cái ly, đối với phía sau Trác Dạ nói, đem này đó nhặt lên tới, dựa theo bộ dáng này lại đưa đi đính làm một bộ lại đây. Vánh Tú đưa xong rồi điển thị, trở về trên đường ở Gia Cát Ngọc Hân sân ngoại tỉnh tới rồi một cái cùng Gia Cát Ngọc Hân diện mạo có vài phần tương tự nữ tử, khóe mắt hàm chứa nước mắt vội vàng từ bên người nàng trải qua, còn đang nghi hoặc, trở về Đinh Phong viện mới phát hiện Trung gia khách nhân đi một cái đều không còn, Hồ Hương Lăng lại đây hỏi lời nói lúc sau về tới trong phòng. Tề Hạo Minh chính nửa nằm ở trên giường, trong tay cầm ánh tú nhìn một nửa ghi chú, như thế nào đều không lưu các nàng dùng cơm, này liền đều đi rồi. Hợp với đáp lễ ánh tú đều không kịp đưa qua đi, vừa rồi Điển Thị cũng đi vội vàng, ở hầu phu nhân trong viện ngồi một hồi, một cái nha hoàn tiến vào nói vài câu, nàng liền vội vàng cáo tử. Ngươi còn nguyện ý lưu các nàng ăn cơm. Tề Hạo Minh buông xuống thư, nếu có điều chỉ mà nhìn nàng, ánh tú oán trách mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cười nói, ta mới không như vậy lòng dạ hẹp hòi. Kia nương tử cũng thật rộng lượng, vi phu chính là keo kiệt thực, nghe được kia tưởng tam công tử liền có chút nuốt không trôi. Tề Hạo Minh khí bất quá Mộc Đình Lan này rõ ràng là bị người khác sai xử, giống nàng một cái cô nương ra, như thế nào sẽ rõ ràng nhiều chuyện như vậy, Trung gia lão tổ tông vì hắn hảo hắn biết, nhưng những người khác ăn cái gì tâm tư liền không được biết rồi. Tưởng tam công tử sự chính là giả dối hư ảo, tướng công ngươi này biểu muội chính là kêu muốn gả cho ngươi làm thê tử, nương tử ta nếu không rộng lượng, chẳng phải là rất nhiều nhật tử đều nuốt không trôi. Vánh tú không khách khí mà trở về qua đi, từ trong tay hắn đoạt quá ghi chú, lượng hắn bắt không được nàng, dứt khoát ngồi ở một bên thái phi ghế phi lên. Tề Hạo Minh sửng sốt, ngay sau đó cười, ôm cầm buồn kéo ra mảnh muốn vào tới tặng đồ, nghe được bên trong đối thoại lại lui đi ra ngoài, đứng bên ngoài đầu nghe kia ẩn ẩn truyền đến tiếng cười. Nàng vẫn luôn cảm thấy tiểu thư gả cho cô ra hủy khuất, nhưng mấy ngày nay nhìn tiểu thư vẫn luôn là vui vui vẻ vẻ, yên tâm không ít. Ngươi bất quá tới ta đây liền đi qua. Tề Hạo Minh thấy Vánh Tú ngồi ở kia thờ ơ, rốt cuộc biết này tiểu nữ nhân chơi xấu lên kính so với chính mình còn đủ, giả vờ di động tới chân đến giường hạ, cố hết sức mà bắt một chút giày, đôi tay đỡ giường thượng bàn nhỏ muốn đứng lên. Vánh Tú càng không tin hắn thật muốn đi tới, dù bận vẫn ung dung mà cầm thư nhìn, dư quang trộm mà ngắm kia giường. Nào biết hắn thật chống kia cái bàn, lồng lộng run run mà muốn đứng lên, Vánh Tú ngồi không yên, thấy hắn không chịu từ bỏ, đỡ cái bàn đã hoạt động một bước, vội đứng lên đi qua đi đỡ lấy hắn, hoán trách nói, này còn sẽ không chạm đâu liền phải đi vội vã lộ, nếu là ra cái gì đường rẽ làm sao bây giờ. Nói nửa ngày người nọ cũng chưa phản ứng, Vánh Tú đỡ hắn vừa nhấc đầu, đụng phải hắn tràn đầy thực hiện được mà gương mặt tươi cười, tức khắc có chút chán nản, nào có người lấy cái này tới đánh cuộc, Vánh Tú đỡ hắn ngồi xuống đang muốn rời đi. Tề Hạo Minh lôi kéo không cho nàng đi, vô lại nói, ngươi bất quá tới kia chỉ có ta đi qua, tuy rằng đi chậm một chút, nhưng là tổng có thể đi đến ngươi nơi đó. Vánh Tú nhìn hắn chuyên chú ánh mắt, trong lúc nhất thời nói không ra lời, trong lòng dâng lên một cổ chua xót, dặn dò nói, vậy ngươi ngồi xong, ta đi so ngươi mau, ta lại đây là được. Tề Hạo Minh trên mặt tươi cười càng thêm rõ ràng, duỗi tay sờ sờ nàng hơi lạnh gương mặt, ngoài cửa truyền đến ôm cầm thanh âm, Vánh Tú tránh thoát hắn tay đi ra ngoài, cửa đứng một cái khác nha hoàn. Tựa hồ là Gia Cát Ngọc Hân thuộc hạ, nhị mãi mãi, thế tử phu nhân cho mời. 52. Tấn Giang độc phát. Vánh Tú đi vào Gia Cát Ngọc Hân sân khi, nàng đang ở đùa với chính mình nữ nhi chơi, hơn 6 tháng hài tử, vừa lúc là sẽ nhận người, lại thích trảo đồ vật, nhìn thấy Vánh Tú vào được, Gia Cát Ngọc Hân đem hài tử đưa cho bà Vũ, lôi kéo Vánh Tú ngồi xuống, hôm nay kêu ngươi lại đây, là có chuyện làm ơn đệ muội hỗ trợ. Đại không cần như thế, liền sợ Tú Nhi không thể giúp đâu. Vánh Tú kinh ngạc Gia Cát Ngọc Hân bỗng nhiên làm ơn, hầu phủ bên trong có chuyện gì là yêu cầu nàng một cái cô dâu hỗ trợ. Nói đến cũng là ta ngượng ngùng, chuyện này vốn không nên làm ơn đệ muội, chỉ là hiện giờ ta thân mình trọng, không thích hợp gia phủ. Gia Cát Ngọc Hân một tay vô ở trên bụng nhỏ, Vánh Tú liền hiểu được, cười chúc mừng nói, chúc mừng đại phải vì Lạc Ninh thêm tiểu đệ đệ. Ta a là tưởng làm ơn ngươi, thay ta đi một chuyến thế tử biệt viện, giúp ta đưa vài thứ. Gia Cát Ngọc Hân trên mặt hiện lên một tia mong đợi. Kém phấn mặt tiến lên, là một ít đã chuẩn bị tốt đồ vật, đầu năm này hầu phủ liền không nghỉ quá, hiện giờ khó khăn không, ta lại muốn ở nhà dưỡng chút thời gian, thứ này là một kéo lại kéo, lúc ấy thế tử công đạo muốn ta tự mình đưa qua đi, hiện giờ chỉ có thể làm ơn ngươi. Đại ca biệt tuyển. Vánh Tú có chút không rõ này ý, Gia Cát Ngọc Hân thở dài một hơi, này cũng không phải cái gì mới mẻ sự, kia biệt tuyển trụ chính là thế tử lúc trước từ hó phường chuộc ra tới cái kia liễu cô nương. Đại ca ngươi thượng nguyệt đi phương Nam thời điểm kia hai đứa nhỏ vừa lúc gặp sinh bệnh, hắn vốn dĩ muốn kéo dài thời hạn qua đi, đi trước nhìn xem kia hai đứa nhỏ, nhưng này công vụ sự tình há là có thể kéo, ta liền đáp ứng hắn, tự mình thế hắn đi xem, kết quả vẫn luôn không được không, lại quá chút. Thời gian hắn nên trở về tới, ta này lại thoát không khai thân, chỉ có thể làm ơn đệ muội. Vánh Tú thân mình ngẩn ra, theo bản năng muốn cự tuyệt, phàm là cùng Tề Hạo Thịnh, Liêu Như Nhi có quan hệ sự tình, Oanh Tú đều không nghĩ muốn đi trộn lẫn cũng không nghĩ muốn đi biết. Thoái thác nói, đại hiện giờ hoài thân mình, không thể tự mình tiến đến, đại ca khẳng định có thể lý giải, phái bà tử đi đem đồ vật đưa đến cũng coi như là kết thúc lễ nghĩa. Không sợ đệ muội chê cười, thế tử hắn tâm nhưng vẫn luôn hệ kia biệt tuyển, nếu không có ta đáp ứng rồi hắn tuyệt đối không thể đi phương Nam, tiêu nha hoàn bà tử đi đưa chỉ biết chọc giận hắn. Gia Cát Ngọc Hân nhất không nghĩ muốn phá hư chính là nàng cùng Tề Hạo Thịnh chi gian gắn bó cân bằng, nàng cũng tuyệt đối không có khả năng làm Tề Hạo Thịnh có cơ hội làm khó dễ mang Liễu Như Nhi các nàng trở về, nếu không phải hoài thân mình, nàng cũng sẽ không nghĩ đến tìm Oánh Tú hỗ trợ, tiêu nha hoàn bà tử đi Tề Hạo Thịnh sẽ cảm thấy nàng qua loa cho xong, kia nàng liền tìm hắn đệ muội đi, cũng đủ có Nam Dương hầu phủ thành ý đi. Kỳ thật tỷ tỷ hoàn toàn có thể không cần để ý tới kia biệt tuyển, phụ thân cũng sẽ không đáp ứng bọn họ vào phủ. Oánh Tú còn tưởng cự tuyệt, tuy nói chỉ là tặng đồ một chuyện nhỏ, chính là nàng đấy lòng mâu thuẫn thực. Phụ thân sẽ không đồng ý là không sai, bất quá đệ muội hẳn là biết được trước 2 năm nháo dư luận xôn xao chuộc thân cùng cầu thú, không chỉ có Nam Dương hầu phủ mặt mũi quét rác, hiện giờ nếu là cùng loại lại đến vừa ra, liên quan Khánh Vương phủ đều phải đã chịu ảnh hưởng, đại ca ngươi chỉ là bị kia Liêu Như Nhi nhất thời che mắt, cứ thế mãi, nhất định sẽ đối hầu phủ bất lợi. Gia Cát Ngọc Hân cũng không muốn gả cho Tề Hạo Thịnh, nàng đường đường Khánh Vương phủ con vợ cả tiểu thư, gả tới thời điểm cũng đã có cái thanh lâu nữ tử vì chính mình trượng phu sinh một đôi song sinh tử, nhưng là nàng nếu gả lại đây, liền phải có cùng hầu phủ cộng vinh nào nhận chi, nàng cũng không cho phép người nam nhân này lại cho chính mình cùng chính mình hài tử bôi lên không sáng giỏi. Nay kỳ thật là một kiện rất nhỏ sự tình, Oanh Tú nếu hỗ trợ, chính là bán ra các Ngọc Hân một cái hảo, nàng đã là Nam Dương hầu phủ nhị nãi nãi, hầu phủ danh dự cũng cùng nàng có quan hệ, huống chi cập kê ngày ấy ra các Ngọc Hân cũng trợ giúp quá nàng, nếu là nàng này đều cự tuyệt, cũng không thể nào nói nổi. Đại ca khi nào trở về? Thật lâu sau, Oanh Tú ngẩng đầu hỏi ra các Ngọc Hân, ra các Ngọc Hân cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng hỏi như vậy cũng chính là đáp ứng rồi, hắn này Nguyệt 18 nên đã trở lại, đệ muội nếu là khi nào rảnh rỗi, ta liền an bài xe ngựa mang ngươi qua đi, chỉ cần là mang theo lễ đi nhìn quá kia hai đứa nhỏ, đại ca ngươi trở về liền sẽ không truy cứu cái gì. Gia Cát Ngọc Hân có nàng khó xử, Khánh Vương gia đã không ngừng một lần nhắc nhở nàng về đem thứ muội nạp tiến vào sự, nếu là này một thai còn không phải nhi tử, nàng liền không có lý do lại cản trở phụ thân, như vậy cũng hảo, nàng chỉ cần duy trì được mặt bàn đồ vật, Tề Hạo Thịnh đi ai nơi đó, kỳ thật nàng đều không sao cả. Quá mấy ngày tướng công vừa lúc muốn bồi ta đi nhà ngoại, ta có thể tiện đường đem này đó mang qua đi. Oanh Tú gật gật đầu ứng hạ, mặc kệ đối Tề Hạo Thịnh có bao nhiêu xem thường, cái này thế tử phu nhân nàng vẫn là thập phân thích. Vậy làm phiền muội muội, phấn mặt, đem buổi sáng 14 cô nương mang đến kia chi trăm vàng 10 thoa lấy tới, ta xem cấp đệ muội mang là nhất thích hợp bất quá. Đây là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, đại không cần khách khí như vậy. Oanh Tú đẩy không chịu thu, ra các Ngọc Hân cầm lấy kia trầm khinh thân liền giúp Oanh Tú đeo đi lên, cười gật gật đầu, ta liền nói đệ muội màu da nhất xứng đẹp. Liền kia hộp gấm đều không có mang, Oanh Tú phía sau đi theo ra các Ngọc Hân phái nha hoàn, mang theo muốn đưa đi biệt tuyển đồ vật trở về Đinh Phong viện. Tề Hạo Minh thấy nàng mang theo nhiều như vậy đồ vật trở về, trên mặt biểu tình còn có chút buồn rầu, đợi cho kia nha hoàn rời đi hỏi, đại cho ngươi nhiều như vậy đồ vật làm cái gì? Này nơi nào là cho ta, là làm ta hỗ trợ mang đi biệt tuyển. Oanh Tú thở dài một hơi, kiếp trước không làm nàng chính diện đụng phải Liễu Như Nhi, này không, kiếp này cơ hội tới. Biệt tuyển. Ngươi nói là đại ca dưỡng kia Liễu cô nương sân. Tề Hạo Minh nhìn một chút này số lượng không ít đồ vật, trong đó còn có chút dược liệu, đại như thế nào sẽ thác ngươi mang qua đi. Đại ca đi phương Nam trước làm đại tự mình đi xem một chút kia hai cái sinh bệnh hải tử, hiện giờ đại khám ra co thân mình, cho nên liền tưởng thác ta mang qua đi. Tề Hạo Minh thấy nàng vẫn luôn cau mày, duỗi tay vướt phẳng nàng ánh mắt, ta đây bồi ngươi một khối đi. Không cần, ta chỉ là cảm thấy, vẫn luôn ở tại biệt viện bên trong, tựa hồ cũng không phải cái biện pháp, kia hải tử tóm lại hội trường đại, hiện giờ nhiều nhất chỉ có thể tính cái ngoại thất, cũng là đại thiện tâm, không muốn cùng đại ca nhiều khởi tranh chấp, thay đổi người khác, bọn họ còn có thể như vậy an an ổn ổn mà sống sót đâu. Oanh Tú nói một nửa, đồng nhiên nhìn đến Tề Hạo Minh nhìn chằm chằm nàng, theo bản năng mà sờ xoa mặt, làm sao vậy, ta nói sai rồi sao? Tề Hạo Minh kéo qua nàng ngồi xuống, thế nàng đè đè huyệt thái dương, ngươi nói không có sai, đại khinh thường với đối bọn họ động thủ, là bởi vì bọn họ không cái kia tư cách, chỉ là hai tử dần dần lớn, hơn nữa vẫn là hai cái nhi tử, luôn là sẽ có người cầm cái này nói sự, đại ca một lòng muốn tiếp bọn họ tiến vào, phụ thân cùng Khánh Vương gia vẫn luôn đè nặng, trừ phi hắn không cần này thế tử chi vị. Trên đời này nào có như vậy tiện nghi sự tình. Vành Tú lẩm bẩm, cái gì đều muốn, kiếp trước thời điểm Tề Hạo Thịnh không phải cũng là cái gì đều muốn sao, đáng tiếc Liêu Như Nhi bạc mệnh phúc thiện. Tề Hạo Minh ánh mắt buồn bã, hiện lên một mặt tinh quang, trên đời này xác thật không có như vậy tiện nghi sự tình, đại ca chính là nhận định này thế tử chi vị bảo đảm không thể nghi ngờ, mới có thể như thế không kiêng nể gì. Quá mấy ngày không phải muốn đi tiểu phủ, đến lúc đó đưa qua đi là được, ngươi cũng coi như là giúp đại vội. Vánh Tú gật gật đầu, nàng chính là như vậy tính toán. Cách mấy ngày, Tề Hạo Minh liền bồi Vánh Tú một khối đi tiểu ra, xe ngựa đi trước biệt huyển, dừng lại sau Vánh Tú mang theo ôm cầm vào biệt huyển. Liêu Nhứ Nhi lúc này mới vừa lên không bao lâu, hai đứa nhỏ đã là một tuổi nhiều, tập tính học bước, bi bộ tập nói chung, lúc này chính bám vào kia giường biên giá lên cột, đỡ đi tới đi lui. Liêu cô nương, đại bởi vì thân mình trọng, liền thác ta lại đây một chuyến, đem mấy thứ này đưa cho hai đứa nhỏ. Vánh Tú làm ôm cầm đem đồ vật bông, nhìn kia hai cái tương tự hải tử, năm đó nàng gả đi vào thời điểm, này hai đứa nhỏ cũng mới hơn 2 tuổi, ở bên người nàng dưỡng 3 năm. Thẳng đến trong đó một cái ngoài ý muốn chết non, Tề Hạo Thịnh mới đem một cái khác mang đi. Liêu Nhứ Nhi đối Vánh Tú ấn tượng toàn bái lần đó rơi xuống nước ban tặng, nghe được nàng nói ra các ngọc hân thân mình trọng, liền đoán được là nàng lại có thai, yêu hỉ nửa nọ nửa kia, nếu là này một thai là nhi tử, như vậy Tề Hạo Thịnh liền thực hiện hứa hẹn, nhưng nếu không phải đâu. Thay ta hướng thế tử phu nhân Vân An, còn muốn phiền toái nhị mãi mãi lại đây một chuyến, thật là ngượng ngùng. Nếu vẫn là ở ho phường, nàng như cũng là cái kia cao cao tại thượng Liêu Như Nhi, nhưng ra hó phường, nàng liền phải đối đại bộ phận người hạ mình, liền tính là Nam Dương hầu phủ một cái nha hoàn tới, nàng đều đến xưng hô người khác một tiếng cô nương tỷ tỷ. Mỗi khi nhớ tới như vậy bi ai, Liêu Như Nhi luôn là bàng hoàng mà thực, hiện giờ nơi nào đều không thể quay về, nàng chỉ có thể đi phía trước, không thể lui ra phía sau. Không phiền thoái, bị đại thác, Liêu cô nương muốn chiếu cố hai đứa nhỏ cũng không dễ dàng. Lệnh Ánh Tú thất vọng chính là, ngày đó ở du thuyền là lúc chờ cái kia khí phách hăng hái nữ tử đã không thấy, thu hồi nàng cao ngạo, thu hồi nàng lăng nhiên, có vẻ càng thêm tiểu tụy, dư lại cũng chỉ có một cái ngẩng cổ chờ phu quân tiến đến chờ đợi. Vánh Tú cũng không căm hận cái này chính mình sống ở nàng bóng ma phía dưới 5 năm nữ nhân, thân thế nàng chú định nàng không thể giống người khác như vậy sáng giỏi mà gả chồng, mà đối với một nữ nhân tới nói, đây là nhất quá mức tàn nhẫn sự tình, có Tề Hạo Thịnh lòng có cái gì dùng, hắn không thể buông hắn thế tử chi vị. Không thể ném xuống hắn quyền thế cùng nàng xa chạy cao bay, lại vẫn luôn cho nàng hy vọng, làm nữ nhân này từ từ mà mất đi nàng lúc ban đầu hấp dẫn người mũi nhọn, biến, mà cùng bình thường xinh đẹp nữ nhân giống nhau. Thật cho đến lúc này, Tề Hạo Thịnh còn sẽ ái nàng sao, vẫn là cũng chưa tới kịp biến mà bình thường, nàng cũng đã rời đi thế giới này, để lại cho hắn tốt đẹp nhất những năm đó, nhớ lại vượt qua quãng đời còn lại. Từ biệt tuyển ra tới lên xe ngựa, Vánh Tú Hoa ở Tề Hạo Minh trong lòng ngực không nói. Nếu nói một cái là mơ ước không nên tưởng, như vậy cho nàng hy vọng người kia, mới là nhất đáng chết. Tới rồi Kiều gia, Kiều Cẩn Trạch không ở, tiếp đãi Tề Hạo Minh liền thành Ánh Tú đại biểu ca, Ánh Tú tắc đi Kiều Lao Phu Nhân Sơn, hôn sau có thể giống Ánh Tú như vậy đi lại vẫn luôn có hôn phu bồi, kinh thành bên trong cũng là số ít. Kiều Lao Phu Nhân nhìn Ánh Tú sắc mặt hồng nhuận, khí sắc cũng không tồi, yên tâm không ít, ta còn lo lắng ngươi gả qua đi sẽ chịu ủy khuất, hiện giờ xem ra, này cô gia cũng coi như là cái đau người. Còn có thể bồi ngươi tới này xem chúng ta. Bà ngoại, hiện giờ chúng ta trong viện nhưng nhất thanh nhàn, Định Vương phi lại mượn cái giáo dưỡng ma ma cho ta, nói là trong viện nha hoàn quy củ, Tiểu Mụ Mụ cùng Nghiêm Mụ Mụ hai người ngày thường lớn nhỏ sự đều vội đi, hầu phủ sự cũng không cần chúng ta nhúng tay. Vánh Tú gả cho Tề Hạo Minh mới biết được, giống nhau là hầu phủ, hoàn toàn là hai loại sinh hoạt. Kia còn không hảo a, ta này còn tưởng đem trong nhà sự giao cho ngươi biểu, nàng còn muốn lười biếng không chịu tiếp đâu. Tiểu phu nhân thấy nàng còn tính trẻ con mà nị ở kiểu lao phu nhân bên người, cười trêu nói không chừng đều mau là phải làm nương người, như thế nào càng sống càng giống Thi Nhã kia nha đầu. Nếu không nói như thế nào các nàng thân tỷ muội giống nhau đâu. Tiểu lao phu nhân ôm Ánh Tú một ngụm một cái bà bối, hiện giờ nhìn đến Ánh Tú quá hảo nàng cũng liền an tâm rồi, ngày ấy cập kê làm tức phụ cùng nữ nhi qua đi, trở về thời điểm vừa nói suýt nữa không khí hư nàng. Hợp với chính mình cấp nữ nhi tích cóp những cái đó quý trọng của hồi môn đều dám trung gian kiếm lời túi tiền riêng, nếu là cáo quan đi thẩm ra này còn có gì mặt mũi. Còn là đến vì Ánh Tú suy xét, tóm lại là nàng đứng đắn nhà mẹ đẻ, tiểu phu nhân cùng tần phu nhân liền hung tợn bảo các nàng một bút, cho dù lại muốn thu thập, cũng đến chờ Ánh Tú ở Tề ra đứng vững vàng chân mới được. Nghĩ đến đây, tiểu lao phu nhân nhất quan tâm chính là Ánh Tú cùng tiểu nhị thiếu gia con nối roi vấn đề. 53 chương. Trong phòng liền Kiều lão phu nhân cùng tiểu phu nhân, dư lại chính là Kiều lão phu nhân bên người Vương Mụ Mụ, Văn Tú vừa nghe các nàng nhắc tới cái này, có chút ngượng ngùng, nhìn Kiều Lao phu nhân, chiếp chiếp mà thấp giọng nói, còn sớm đâu. Có phải hay không bởi vì cô ra chân cẳng không tiện. Kiều phu nhân kiểu gì thông minh, tự nhiên đoán được các nàng vấn đề nơi. Tú Nhi, ngươi cùng cô ra, có phải hay không còn không có viên phòng. Từ Văn Tú gả qua đi Kiều Lão phu nhân cùng Kiều phu nhân liền lo lắng quá vấn đề này, không biết Tề Hạo Minh này chân rốt cuộc nhiều nghiêm trọng, tuy rằng Cẩn Trạch trở về nói qua vấn đề không lớn, có thể chuyển biến tốt đẹp, nhưng là các nàng vẫn là sẽ lo lắng Oánh Tú tương lai sẽ thủ sống quả, hiện giờ xem nàng như vậy ngượng ngùng bộ dáng, trong lòng cũng đoán được 7-8 phần. Oánh Tú gật gật đầu vội giải thích nói, không phải tướng công không được, chỉ là, tưởng chờ tốt một chút lại trải qua quá Định Vương Phi lại đến Dương Mụ Mụ lại đến Kiều gia, Oánh Tú chưa bao giờ biết phu thế gian loại sự tình này thế nhưng còn có thể làm nhiều người như vậy chỉ giáo, liền tính là hai đời trải qua cũng không có thể như vậy ra mặt dày nói. Tiểu Lao phu nhân lại nghĩ làm Oánh Tú có thể chạy nhanh ở Tề phủ đứng vững chân, nếu là dựa theo Cẩn Trạch theo như lời, vài năm sau cô ra chân càng hảo, có thể xuất sĩ, này thân phận cũng liền nước lên thì thuyền lên, đều là Oánh Tú còn không có sinh hạ hài tử, như thế nào đều an ổn không được. Về tới Nam Dương Hầu Phủ, vào đêm lúc sau, Oánh Tú đem vắt khô địa nhiệt khăn lông dán ở Tề Hạo Minh trên đùi, nhẹ nhàng mà giúp an ấn, mùa hè chỉ xuyên đơn bạc áo lót, theo Oánh Tú động tác, cổ áo chỗ còn tản ra một ít. Chính trực khí huyết phương cương tuổi tác, ấn đến đùi thời điểm, Tề Hạo Minh hơi thở liền có chút trọng. Oánh Tú khinh thân đến giường trước lại vắt khô một lần nữa cho hắn đắp thượng, trong lúc vô tình tùng suy sụp một bên cổ áo, Oánh Tú thoáng nhìn đầu liền thấy được hắn giữa hai chân khác thường, trong đầu nháy mắt chui vào buổi chiều Kiều Lao phu nhân lời nói. Chẳng lẽ liền như vậy vẫn luôn nghẹn không thành, Oánh Tú gian nan mà dịch khai tầm mắt, ấn mà có chút thất thần, này chân tốt không mau, tựa như Định Vương Phi nói như vậy, không biết phải chờ tới khi nào. Oánh Tú xoay người xuống giường, đem khăn lông cùng chậu đều phóng tới trên giá, ở ngăn tủ bên cạnh trần trừ một hồi, bay nhanh mà mở ra trong đó một phiến môn, nhảy ra bên trong quyển sách ngắm hai mắt, thấy rõ ràng bên trong tư thế, đỏ mặt lại đem nó tắt trở về, cầm một khối bạch cẩm bố về tới giường. Tề Hạo Minh thấy nàng làm chính mình hướng giường nội xê dịch, còn ở chính mình dưới thân đem bạch cẩm bố phô khai, nắm lấy tay nàng, đáy mắt nhiễm một mạt thâm ý, nương tử, ngươi đây là muốn làm cái gì? Oánh Tú kéo ra màn lưới thổi tắt bên ngoài đèn, trong phòng lập tức tối sầm xuống dưới, chỉ có ngoài phòng hành lang gấp khúc điểm khởi đèn lồng thấu tiến vào ánh sáng nhạt. Cái gì đều nhìn không thấy, Oánh Tú điệu tâm an ổn vài phần, u ám trung vượt thân ngồi ở Tề Hạo Minh trên người, tướng công, tử trong phòng Lạc Ninh hảo đáng yêu, không bằng, chúng ta cũng tiếp sau cái hải tử bãi. Dự ngày, vẫn luôn là so với hắn sớm tỉnh Oánh Tú giờ phút này còn loa ở trong lòng ngực hắn ngủ an ổn, Tề Hạo Minh đem nàng hướng chính mình trong lòng ngực ôm chặt vài phần. Oánh Tú ư ư một tiếng, hơi nhíu hạ mày không có tỉnh lại. Đêm qua đem nàng mệt muốn chết rồi, đương nàng khóa ngồi ở chính mình trên người kia một khắc, trong bóng đêm trong mắt hắn liền chỉ dư lại nàng xấu hổ bộ dáng. Định Vương Phi mượn lại đây giáo dưỡng ma ma mục đích hắn hơi cũng có thể đoán được một ít, chỉ là không nghĩ tới hắn tiểu nương tử thế nhưng thật sẽ làm như vậy. Cửa thanh bích thấy đã là giờ thìn, bên trong còn không có động tĩnh, tiếp đón Tử Yên một lần nữa đổi qua nước cấm, nhẹ nhàng mà gõ gõ môn, tiểu thư, cô ra, giờ thìn. Oánh Tú mở mắt, vừa thấy màn lưới nội đã đại lượng, vừa muốn đứng dậy lại phát hiện cả người đau nhức, Tề Hạo Minh một tay đem nàng một lần nữa áp trở về trên giường, ở nghỉ ngơi một hồi, làm ôm cầm đi mâu thân nơi đó nói một tiếng. Như vậy sao được, lúc này mới thành thân nhiều ít nhật tử. Oánh Tú chống đau nhức, Dương Ma Ma nói quả thực không sai, này nhất thức sau nhất định toan mệt, không nên quá nhiều, kéo ra màn lưới hô thanh bích tiến vào, ngồi ở trên giường, Oánh Tú hai chân gác ở trên đệm mềm, nhẹ nhàng mà đấm. Thanh Bích thực mau mang theo Tử Yên tiến vào, hầu hạ Oánh Tú cùng Tề Hạo Minh thay đổi quần áo, đi đến trên giường muốn thu thập thời điểm, thấy được bị lăn loạn bạch cẩm bố, kia phía trên một quán rõ ràng vết máu, bất động thanh sắc mà đem bạch cẩm bố thu lên phóng hảo, làm Tử Yên một khối đổi qua một giường tân bị phô. Chờ chắc dạ đẩy Tề Hạo Minh đi ra ngoài, Oánh Tú lúc này mới làm Thanh Bích đem bạch cẩm bố trang hảo thả lên. Chuyện này ngươi nói cho Nghiêm Mụ Mụ ở ngoài, còn lại ai cũng không cần phải nói. Oánh Tú thay đổi một chi đơn giản châm mang lên. Đối Thanh Bích phân phó nói, Thanh Bích gật gật đầu, nếu là hầu phu nhân hỏi tới đâu. Tay vê một chút hoa lộ mật điểm ở trên môi, Oánh Tú cầm khăn lau đi khỏe miệng một chút lắc đầu, mẫu thân tạm thời sẽ không hỏi, nếu là sau này hỏi tới vậy tình hình thực tế nói. Nếu chờ phu nhân cùng hầu ra biết Tề Hạo Minh lúc này tạm thời không thể viên phòng, như vậy chỉ cần nhìn không tới hắn chân hảo, bọn họ liền sẽ vẫn luôn như vậy cho rằng đi xuống, những cái đó thời khắc chú ý này đình phong viện người, cũng liền sẽ cho rằng. Bọn họ vẫn luôn không có viên phòng. Chưa kịp ăn qua cơm sáng, Oánh Tú liền đi hầu phu nhân kia thỉnh qua an. Nam Dương hầu phủ thân khí đạm, cùng Tề Hạo Minh thành thân một tháng nhiều, Oanh Tú thế nhưng chỉ thấy được quá một lần hắn huynh đệ tỉ muội, đến nỗi hầu phủ duy nhất con vợ cả tiểu thư Tề Lộ Hoa, chính trực thanh xuân như hoa nở, lại quá mấy năm chính là nói thân tuổi tác, hiện giờ hầu phu nhân liền thường xuyên mang theo nàng đi ra ngoài đi lại, đại phòng bên này hồ di nương sở ra đại tiểu thư Tề Lộ Cầm, nghe nói đã đính thân, sang năm liền phải gả chồng. Hầu phủ to lớn, kiếp trước thời điểm Oanh Tú làm thế tử phu nhân liền cùng các nàng không lắm thân mật, hiện giờ càng là không cần cố tình đi tiếp cận, về tới Đinh Phong Viện, làm Bình Nhi làm một ít điểm tâm, bưng đi thư phòng, Tề Hạo Minh chính phiên quản gia đưa lại đây sổ sách, nhìn thấy nàng tới, làm Trác Dạ mặt khác gan ghế dựa ở chính mình bên cạnh, lôi kéo nàng ngồi xuống. Như thế nào sẽ có nhiều như vậy sổ sách? Oanh Tú nhìn kia thật dày một chồng, Tề Hạo Minh mở ra kia bổn thượng còn vẽ một ít quyển quyển. Đây là ta nương của hồi môn cửa hàng cùng mấy chỗ điền trang, trung gia dựa vào là làm buôn bán làm giàu. Sau lại tới rồi ông ngoại kia một thế hệ, huynh đệ bên trong bắt đầu có người đi rồi con đường làm quan, cho nên nương của hồi môn thập phần nhiều, đặc biệt là cửa hàng Hòa Điền Trang. Phía trước mấy thứ này đều là từ phụ thân làm Triệu quản gia xử lý, hiện giờ ta thành thân, phụ thân khiến cho Triệu quản gia đều giao lại đây. Kia này Triệu quản gia giao nhưng sảng khoái. Oanh Tú mơ hồ mà phiên một quyển, không nói đến ghi sổ loạn, trước sau không đáp, căn bản thực xin lỗi tới. Hắn tự nhiên giao sảng khoái. Này mười mấy năm qua từ giữa vớt chỗ tốt liền không ngừng này đó. Tề Hạo Minh vòng ra trong đó mấy chỗ rõ ràng lỗ hổng, chỉ có đại năm hạn hán này điển trang thu hoạch mới có thể kém như vậy. Này muốn như thế nào đối? Oanh Tú nhìn kia một đống từ cửa hàng thu đi lên sổ sách, Triệu quản gia bên này đều vớt lợi hại như vậy, lại quản không nghiêm, phía dưới những cái đó chẳng phải là vớt càng hoan, hầu ra làm sao có thời giờ đi quản lý này đó, Hứa thị nếu là trực tiếp đúng tay, cũng dễ dàng mang thai mang tiếng nói đỏ mắt vợ trước của hồi môn. Cho nên ngần ấy năm tới, này đó cửa hàng đều là giao thiếu, trung gian kiếm lời túi tiền riêng mà nhiều. Trung lão phu nhân cấp trung thị của hồi môn trung trừ bỏ 3 chỗ điền trang, mặt khác còn có 6 gian cửa hàng, 2 nơi bất động sản, nếu là vẫn luôn mệt, kia này đó cửa hàng đã sớm nên đóng cửa, mỗi năm giao đi lên bạc đều chỉ có một chút, nhưng này 6 gian cửa hàng vị trí, liền Oanh Tú này hiếm khi ra cửa đều biết sinh ý sẽ không kém đi nơi nào. Không cần đối, kia cửa hàng bên trong người thay đổi ai cũng không rõ ràng lắm. Ngày mai làm những cái đó trưởng quậy đều lại đây một chuyến. Tề Hạo Minh xem đều lười đến xem, làm Trác Dạ đều thu ở một bên, còn có kêu 3 cái thôn trang quản sự cũng đều kêu lên tới. Mẫu thân làm ta mang theo một ít dược lại đây, nói là phụ thân làm trong cung thái y y khai, có trợ giúp lung lay gân cốt. Oanh Tú thấy hắn mày có chút thâm khóa, duỗi tay thế hắn đè đè, từ kia trực tiếp lấy tới, hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Ngày mai ngươi đi theo ta một khối đi xem, chờ này sổ sách đều rõ ràng, liền giao cho ngươi tới quản. Tề Hạo Minh đem tay nàng kéo xuống đặt ở trong lòng ngực, quá mấy ngày trong phủ liền sẽ vận băng tiến vào, năm nay còn lấy tự Nam Sơn kia động băng, nơi đó đầu chính là thuần khiết sơn thủy, hóa có thể dùng để pha trà thủy. Kia đến lúc đó liền dùng ngươi lúc trước đưa kia bộ nấu một hồ nếm thử. Oanh Tú bị hắn câu lòng bàn tay ngứa, cười dãy rủa một chút, khởi tay cầm khởi cái đĩa thượng kia điểm tâm, đây là Bình Nhi mới làm điểm tâm, ngươi nếm thử. Tề Hạo Minh há mồm cắn một chút. Xứng kia trà mới là vừa rồi hảo, đúng rồi, buổi sáng ngươi đi thỉnh an thời điểm trước kia lão phu nhân trong viện Lý Ma Ma lại đây một chuyến, mang theo nàng ngoại tôn nữ nói là tưởng đem đứa nhỏ này lưu tại chúng ta trong viện, ngươi nhìn xem hay không thích, thích nói liền lưu lại. Oanh Tú ra thư phòng làm Thanh Bích đi đem kia nha hoàn mang theo lại đây, thư cổ đã sớm ở kia trong phòng ngốc đến buồn, nhưng mãi mãi nói, nhị mãi mãi không có sai người tới tìm nàng liền không thể loạn đi, thư cổ nhìn vẻ mặt ý cười Oanh Tú, khỏe miệng cũng liệt khai một mặt cười. Nhị mãi mãi, ngài lớn lên cũng thật đẹp. Oanh Tú sửng sốt, nàng còn không có nghe được quá như vậy trắng ra khích lệ lời nói, nhìn nhìn lại thư cỏ kia không dính nửa điểm thế tục ánh mắt, thuần khiết giống như vừa mới từ nước trong tẩy qua giống nhau, trong lòng liền hiểu rõ vài phần, thử nói, thư cỏ, ngươi có biết Lý Ma Ma làm ngươi lại đây làm cái gì? Mãi mãi nàng làm ta lại đây, nói là làm ta hảo hảo hầu hạ nhị mãi mãi cùng nhị thiếu gia, chính là thư cỏ buồn, chỉ biết nhóm lửa. Liền trong phòng bếp mụ mụ đều nói ta cái gì cũng không biết làm. Oanh Tú nhìn đến nàng nắm chặt ở phía trước đôi tay tựa hồ còn quấn lấy vải bố trắng, làm Thanh Bích qua đi vừa thấy, hình như là bị thứ gì cấp quát tới rồi, lộ ra một tia vết máu. Nam Dương hầu phủ chung lại bổn nha hoàn đều sẽ không như vậy trả lời vấn đề, cái này thưa cỏ rõ ràng chính là cái si nhi, nói chuyện trắng ra, cũng sẽ không xem người sắc mặt, phỏng chừng ở trong phòng bếp ăn không ít đau khổ. Lý Ma Ma mới muốn nương một ít từ trước hầu hạ quá lao phu nhân tình cảm, đem nàng đưa đến Đinh Phong Viện tới hầu hạ. Vậy ngươi có biết, tới này Đinh Phong Viện muốn làm cái gì? Ta biết, ta có thể giúp nhị thiếu gia cùng nhị nãi nãi đi trong phòng bếp lấy hộp đồ ăn, nãi nãi nói ta đưa cái này đưa nhưng hảo, một chút canh đều sẽ không sái. Thư Cỏ nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày, đồng nhiên trên mặt lóe một mặt cười, cao giọng nói. Vánh Tú nhìn nàng kia tự hào bộ dáng, cười, kia thành, ngươi liền đi theo này Đình Phong viện bình nhi cô nương. Ý bảo Thanh Bích mang theo nàng đi xuống, không ngờ Thư Cỏ đống nhiên quỳ xuống, hướng về phía Vánh Tú vững chắc mà dập đầu lệ ba cái, thẳng khái mà kia phiến đá xanh đều có một thanh, lên lúc sau chán thượng liền nhiều một khối ứ thanh, còn cười mà ngây ngốc, lúc này mới đi theo Thanh Bích rời đi. 54. Cách thiên sáng sớm kia sáu gian cửa hàng trưởng quầy cùng ba cái thôn trang quản sự liền tới đây, Tề Hạo Minh làm cho bọn họ chờ ở trong viện, chính mình cùng Ánh Tú ăn qua cơm sáng, bồi nàng đi hầu phu nhân kia thỉnh ăn sau, từ Nam Dương hầu phủ hoa viên nhỏ tán về tới Đinh Phong viện, ngày mùa hè giờ tị quá nửa thái dương liền phơi lợi hại. Ánh Tú đẩy xe lăn vào sân, nhìn đến kia mấy cái trưởng quầy đều đổ mồ hôi đầm địa mà đứng, đối với một bên chờ ôm cầm phân phó nói, mau đi làm bình nhi chuẩn bị chút nước trà, như vậy nhiệt tiên bị cảm nắng liền không hảo. Tề Hạo Minh phất tay làm Trác Dạ cầm sổ sách lại đây, thật dày mà điệp ở đặt ở sân trên bàn, từ giao cho Triệu quản gia cho tới bây giờ, ít nói cũng có 7-8 năm sổ sách, có chút đều đã tàn phá rất trang. Hôm nay thỉnh các vị trưởng quay lại đây, chủ yếu cùng đại gia nói một chút, này cửa hàng trướng, sau này mỗi tháng liền giao cho Đinh Phong viện cấp nhị mãi mãi, Trác Dạ, đi thỉnh Triệu trưởng quay lại đây, tại đây phía trước, ta còn có chút vấn đề muốn thỉnh giáo một chút hắn. Tề Hạo Minh phất tay làm Trác Dạ đi tìm Triệu quản gia, chính mình tắc ngồi ở dưới mái hiên, dường như không có nhìn thấy kia dưới ánh nắng chói chang đứng vài người. Nhiều năm như vậy qua đi, trước kia trung phu nhân của hồi môn lại đây quản sự trong đó chỉ có hai cái còn ở, thôn trang cùng cửa hàng người bị Triệu quản gia thay đổi hơn phân nửa, nhưng chính là này hai cái của hồi môn lại đây quản sự, giao đi lên sổ sách còn hơi có thể nhìn một cái, còn lại đều là thật giả lẫn lộn. Ôm cầm đem nước trà bưng đi lên. Mấy cái quản sự cầm cái ly cũng không biết có nên hay không uống, Tề Hạo Minh rút ra một quyển tùy ý phiên một chút, vương trưởng quầy, này phường vải bên trong, như thế nào từ 6 năm trước bắt đầu, các ngươi thứ này liêu liền thay đổi, giá cả còn so với phía trước quý không ít. Bị điểm danh vương trưởng quầy từ giữa đi ra, lau một phen gương mặt hắn nói, nhị thiếu gia, này nguyên lai kia ra nguyên liệu không tốt, có khách nhân thượng chúng ta kia nói đi, cho nên mới đổi, giá cả liền so với phía trước quý một chút. Này theo lý thuyết giá cả quý một chút. Đồ vật hảo, kiếm tiền hẳn là chỉ nhiều không ít, nhưng 5 năm trước các ngươi giao đi lên bạc liền ít đi một nửa, chẳng lẽ thứ này đều đặt ở kho hàng, nhưng này sổ sách thượng viết, nhưng đều là bán quang, vương trưởng quầy, vẫn là ngươi này sổ sách ra sai. Cũng có thể là sổ sách ra sai, nhị thiếu gia, này cửa hàng ghi sổ cũng không phải là ta. Vương trưởng quầy theo Tề Hạo Minh nói, vội đem này ghi sổ sự đẩy cho người khác, Tề Hạo Minh nhìn về phía cửa, Triệu quản gia đang theo Trác Dạ đi đến, vừa thấy viện này phô trương. Lập tức trong lòng liền có chút phạm nói thầm, này sổ sách không phải đều giao sao, chẳng lẽ này nhị thiếu gia còn muốn phiên năm xưa nợ cũ. Triệu quản gia, này vương trưởng quầy nói ngươi cũng nghe thấy, ghi sổ không phải hắn, đối chứng cũng không phải hắn, kia này sổ sách phường vải mỗi tháng là như thế nào giao đi lên, chẳng lẽ là liền Triệu quản gia cũng chưa lại xem, như vậy quản lý phụ thân giao cho ngươi cửa hàng. Tề Hạo Minh nhìn Triệu quản gia, chỉ vào kia một bản sổ sách nói, nhị thiếu gia, kỳ thật là cái dạng này, ngươi cũng biết. Trong phủ đầu việc này nhiều cũng nội, hầu phủ lại tín nhiệm tiểu nhân, phu nhân kia cũng có không ít cửa hàng muốn xử lý, ta này một người cũng phân không ra ba đầu sáu tay tới, nhị thiếu gia này đó cửa hàng sổ sách giao đi lên, ta cũng liền xem cái đại khái, biết không mệt có ở kiếm, này phía dưới người, nhiều ít cũng muốn cho bọn hắn điểm ý tứ, nếu không bọn họ cũng sẽ không tận tâm tận lực a. Cuối cùng nửa câu Triệu quản gia là dựa vào gần Tề Hạo Minh nói, ánh mắt lập lòe. Cho nên này mỗi năm cửa hàng bên trong thiếu nhiều ít Triệu quản gia cũng là không rõ ràng lắm, Nam Dương hầu phủ xuất nhập thật nhiều, Triệu quản gia liền cái này đều phân không rõ ràng lắm, xem ra hẳn là tuổi lớn, lực bất tòng tâm. Tề Hạo Minh lạnh lùng mà nhìn hắn, một khi đã như vậy, ta cũng không ngại cùng phụ thân dẫn tiến hai cái tuổi trẻ có khả năng chút quản sự, Triệu quản gia này độc tài quyền to sự, làm nhưng không địa đạo. Buồn rũ đầu Triệu quản gia kinh ngạc nhìn hắn, này nhị thiếu gia luôn luôn là một sự nhịn chín sự lành, như thế nào hôm nay liền liếc hướng một bên Oánh Tú, đống nhiên có chút minh bạch, đây là muốn tại đây nhị mãi mãi trước mặt, cho bọn hắn lập quy củ. Nhị thiếu gia, này cửa hàng sự, mỗi năm tiến trướng ta đều có cho ngài xem sổ sách, kia nhưng đều không thành vấn đề, này phía dưới, một năm rất nhiều buồn, này liền xem như nhiều tới vài người cũng xem bất quá tới a. Triệu quản gia trộm nhìn Oánh Tú liếc mắt một cái, thấy nàng cười ôn hòa, này nhị mãi mãi, hẳn là cũng không phải cái lợi hại chủ a, khó trách nhị thiếu gia muốn đích thân ra mặt. Triệu quản gia, nếu này phía dưới đều nhìn không rõ ràng lắm, mỗi năm tiến trướng, ngươi này lại là như thế nào tính ra tới. Vánh Tú đống nhiên mở miệng, hợp với thanh âm đều là nhu nhu mà, lại lộ ra một cổ không thể kháng cự. Chẳng lẽ là Triệu quản gia nghĩ hầu ra việc nhiều chỉ là tùy ý nhìn xem, tướng công lúc ấy cũng mặc kệ, liền tùy ý lừa gạt đi qua, nghe nói này có hai nhà cửa hàng bị dịch mà thay đổi vị trí, Triệu quản gia ngươi có biết ở nơi nào? Vánh Tú nhìn Triệu quản gia, từ ôm cầm trong tay tiếp nhận một chén khư nhiệt canh, múc cấp Tề Hạo Minh uống. Nhị mãi mãi đây là đang nói ta bịa đặt này sổ sách, ta Triệu Như Hải vì Nam Dương Hầu Phủ chính là liều mạng giống nhau ở làm việc, nhị mãi mãi lời này chính là đang nói ta không cần tâm. Liều mạng giống nhau lấy lòng hầu ra hầu phu nhân, cũng liều mạng giống nhau vớt bạc đầu, Vánh Tú ý cười càng sâu, Triệu quản gia nói đùa, Triệu quản gia như vậy vội, nhất định là cố bất quá tới nhiều như vậy, thuộc hạ như thế nào lừa gạt ngươi, ngươi một người cũng thiếu phương pháp. Nay Triệu Như Hải là Hứa thị gả tiến vào thời điểm mang đến quản sự, mấy năm nay bỏ cực nhanh, trong đó cũng có Hứa thị dung túng, có hầu phu nhân cái này hậu trưởng, ở Nam Dương hầu phủ trung, hợp với gia các Ngọc Hân đều phải cho hắn vài phần bạc diện, liền tính là biết hắn như thế nào nuốt, nhân gia cũng nói do nói, việc nhiều người vội, quản bất quá tới, không biết phía dưới người như thế nào lừa gạt. Thả bất luận mấy năm nay bị nuốt nhiều ít, Triệu quản gia người này là không động đậy đến, hầu phủ bên trong tùy tiện cho ngươi xử điểm ngáng chân. Tiểu nhân khó kỵ, Tề Hạo Minh cũng không rảnh háo ở trên người hắn, chỉ cần hắn phủi sạch quan hệ, này phía dưới người liền hảo thay đổi. Triệu quản gia vừa nghe Vánh Tú cho hắn dưới bậc thang, trong mắt vừa chuyển, nhìn những cái đó quản sự liếc mắt một cái, trong lòng cũng thịt đau thực, còn phải cười nên phụng nói, đa tạ nhị mãi mãi thông cảm, ta Triệu Như Hải này liền xem như cúc cung tận tụy cũng đáng. Ôm cầm A, đem ta kia hộp giã sơn tham lấy tới, đưa cho Triệu quản gia bổ bổ thân mình, nếu thật là cúc cung tận tụy. Chính là ta Nam Dương hầu phủ một tổn thất lớn a. Vánh Tú cười như không cười mà nhìn hắn, quay đầu đối Tề Hạo Minh nói, tướng công, kia nếu này Triệu quản gia việc nhiều người vội, chúng ta liền không nhiều lắm lưu hắn. Tề Hạo Minh điểm điểm, Triệu Như Hải ôm kia hộp giã sơn tham, như là ôm ngàn cân đồ vật, tay run lợi hại, vừa thấy có thể đi rồi, bay nhanh mà rời đi Đình Phong viện. Trong viện những cái đó trưởng quầy vừa thấy Triệu quản gia đi rồi, trong đó mấy cái trên mặt rốt cuộc lộ ra nôn nóng, càng đừng nói kia Vương trưởng quầy. Đầu một cái bị nhéo ra tới, hắn vẫn là Triệu quản gia tức phụ nhà mẹ đẻ đường muội nam nhân, lúc trước một khối làm việc này, không phải nói này Tề nhị thiếu gia là cái gì đều mặc kệ, hiện giờ liền như vậy ném xuống bọn họ đi rồi, chạy nhưng thật ra mau. Nếu Vương trưởng quầy nói là này sổ sách làm lỗi, kia Vương trưởng quầy ngươi liền trở về, hảo hảo đem sổ sách đã điều tra xong, sai rồi nhiều ít đã điều tra xong, đem này sai bạc cấp bổ thượng, nếu lại không rõ ràng lắm, ta liền đành phải đem này sổ sách giao cho quan phủ kia đi tra xét. Kia trướng phòng tiên sinh cha sẽ làm Vương trưởng quậy ngươi rất rõ ràng. Tề Hạo Minh đem phường vải những cái đó ngã ở Vương trưởng quậy trước mặt, nhìn những người khác nói, Vương trưởng quậy nơi này là sổ sách sai rồi, kia còn lại này đó, các ngươi có phải hay không muốn lại lấy về đi xem? Chúng ta lại lấy về đi xem, lại lấy về đi xem. Còn lại mấy cái trưởng quậy đều đi lên đem này sổ sách ôm trở về, đã là mặt trời lên cao, trong đó hai cái tuổi lớn hơn một chút, sắc mặt đều đã từ hồng chuyển bạch, Vánh Tú cũng cảm thấy có chút nhiệt. Làm chắc dạ tặng bọn họ đi ra ngoài, đẩy Tề Hạo Minh vào phòng, ôm cầm đã sớm đem bồn nước đá thả lên. Nếu không ta làm đại cứu mẫu đem Thanh Bích một nhà khế tử lấy lại đây, Thanh Bích nàng đại ca nhị ca đều vẫn là trung hậu thành thật người. Vánh Tú biết này không thể một lần là xong mà đem này mấy cái quản sự đều cấp triệt, cửa hàng sự tình nàng cùng Tề Hạo Minh còn đều không hiểu biết, kia mấy cái quản sự nhiều ít niên hạ tới quan hệ, nếu là triệt một chốc một lát cũng tìm không thấy người tiếp thượng. Cũng hảo. Ta làm tứ ca giúp ta tìm mấy cái quản sự tiểu nhị, trước an bài đến cửa hàng thôn trang đi, xem bọn hắn bổ đi lên nhiều ít bạc lại nói. Đưa đi quan phủ cũng là hù dọa nói, việc này nháo lớn cùng Đình Phong viện điệu thấp tác phong không hợp, Triệu quản gia kia khẳng định sẽ không đem đây là thọc đến hầu gia phu nhân kia, vốn chính là hắn làm việc bất lợi, nói ngược lại ném Hứa thị thể diện, giấu đều không kịp. Sáng sớm hôm sau, Triệu quản sự liền tự mình tới cửa tặng một cái dương nhỏ, nói là phía trước sổ sách không rõ ràng lắm. Hắn trở về một lần nữa tính một lần, lúc này mới phát hiện có lỗ hổng, này liền đem còn lại bạc bổ lên đây, đại gia trong lòng biết rõ ràng, mở ra kia cái dương, bên trong là phóng tràn đầy bạc điều, lấy ra này mặt trên một tầng, phía dưới thế nhưng còn có một ít ngân phiếu. Này Triệu quản sự cũng là cái sẽ làm người. Vánh Tú đem bạc đều giao cho Thanh Bích thượng hết nợ, mấy năm nay hắn nuốt há ngăn này đó, Tề Hạo Minh nhìn hợp với bạc đưa lại đây sổ sách, cười nói, hắn nếu là sẽ không làm người, này trong phủ ba vị quản gia. Như thế nào liền nhà hắn ở bên ngoài trí đồng ruộng nhiều nhất. Vương hầu trong phủ, phàm là có bản lĩnh quản sự, đơn độc ra tới này gia sản cũng có thể sợ hãi người khác, Triệu quản gia đổ mấy khối công việc béo bở, chính mình vất tới rồi không nói, hầu phu nhân kia mỗi năm cùng cũng thập phần nhiều, làm Nam Dương hầu phủ chủ mẫu, Hứa thị sao có thể sẽ một chút đều không rõ ràng lắm, chẳng qua mở to một con nhắm một con mắt. Không mấy ngày những cái đó cửa hàng trung trưởng quậy liền đem thanh toán tốt sổ sách cùng bạc đều đưa tới, Văn Tú làm cho bọn họ mặt điểm rõ ràng, ta xem này cửa hàng trung ghi sổ cũng không tuân thủ tắc, hợp với chướng đều tính không rõ ràng lắm, ta liền làm chủ cho các ngươi tìm vài vị quản sự, nếu là bọn họ cũng làm không tốt, cứ việc tới này cùng ta nói, ta lại cho các ngươi đổi. Vài vị trưởng quầy trong lòng kêu khổ không ngừng, dán một tuyệt bút tiền không nói, còn phải thu người giám thị, nhưng trên mặt lại đến cười cảm tạ nhị mãi mãi thông cảm bọn họ, chờ quản sự tới cửa. Giải quyết cửa hàng sự, quá mấy ngày Ánh Tú đi thỉnh an thời điểm, phát hiện hầu phu nhân đánh giá ánh mắt của nàng chung đều nhiều một tia không rõ ý vị, cũng không có cô ý gạt Đinh Phong viện sự, Ánh Tú thản nhiên mà tiếp nhận rồi nàng xem kỹ. Năm ngày sau, rời nhà hơn một tháng Tề Hạo Thịnh đã trở lại, đây là Ánh Tú gả vào Nam Dương hầu phủ gần 2 tháng. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn. 55 Thấn Giang độc phát. Tề Hạo Thịnh phong trần mệt mỏi mà đã trở lại, đuổi hảo chút tiết lộ, nghỉ ngơi cả đêm. Lúc sau Tề Hạo Minh mới mang theo Ánh Tú đi bọn họ sân. Ánh Tú đi vào thời điểm Tề Hạo Thịnh ôm Lạc Ninh cử đến cao cao mà chơi đùa, hơn một tháng buôn ba, cả người tang thương không ít, liên quan hổ cha đều mạo đầy cằm. Nhìn đến bọn họ vào được, đem hải tử giao cho một bên nha hoàn, đi tới vô vô Tề Hạo Minh bả vai, cười nói: đi vội vàng cũng chưa kịp đi xem các ngươi, lúc này ta cho ngươi mang theo tốt hơn đồ vật. Tề Hạo Thịnh lấy quá đặt ở trên bàn hồ gấm, ở Tề Hạo Minh trước mặt mở ra, bên trong là một đóa cái đầu không nhỏ tốt nhất tím linh chi. Tề Hạo Minh ánh mắt chợt lóe, ngay sau đó cười nói, quả nhiên là thứ tốt. Tề Hạo Thịnh cười mà vui vẻ, ta liền nói nhị đệ là biết hàng, lần này đi phương Nam nhất đắc ý liền phải thuộc cái này. Đem hộp gấm khép lại thả lên, Tề Hạo Thịnh nhìn đứng ở Tề Hạo Minh phía sau Ánh Tú, đây là đệ muội đi. Đại ca. Ánh Tú cười chiều hắn gật gật đầu, trong lòng ẩn ẩn lộ ra không khỏe. Đệ muội, ngươi đại đang ở cách vách tuyển mao liêu, ngươi sao không qua đi bồi nàng một khối nhìn xem, thuận tiện chọn thích lấy về đi làm hai thân áo choàng cũng hảo. Tề Hạo Thịnh ý bảo phấn mặt mang theo Ánh Tú đi ra ngoài, tới rồi cách vách nhà ở, Gia Cát Ngọc Hân đang ở xử lý hai cái dương mao liêu. Đệ muội ngươi tới vừa lúc, tới, này hai khối vừa lúc phải cho ngươi đưa qua đi. Gia Cát Ngọc Hân kéo qua nàng chỉ vào đặt ở giường thượng hai khối da lông, sờ lên cực kỳ rắn chắc, này tựa hồ là phương Bắc mới sản, phương Nam thế nhưng cũng có đâu. Vừa lúc gặp gỡ 2 năm một lần giao dịch đại hội, bên trong đều là 4 phương 8 hướng tới đặc sản, đây là phương Bắc da lông, gặp gỡ liền nhiều mua một ít trở về, phấn mặt, đem này đưa đi cấp phu nhân trong viện, bên này đưa đi cấp nhị phòng. Gia Cát Ngọc Hân sửa sang lại mệt mỏi, chống eo ngồi xuống Ánh Tú bên cạnh, trên má càng nở nang một ít. Đại ca trở về không có trách cứ tử đi. Gia Cát Ngọc Hân lắc đầu, ngày hôm qua một hồi tới nhưng thật ra chưa kịp hỏi, hôm nay buổi sáng mới khai khẩu, ta nói thân mình trọng thỉnh đệ muội đi, hắn cũng chưa nói cái gì. Vậy là tốt rồi. Ánh Tú trong tay vướt mềm xốp da lông, cười ôn hòa. Ở nhà nghỉ ngơi bất quá 2 ngày, Tề Hạo Thịnh liền chờ không kịp đi biệt huyện, không chờ thông báo vội vàng vào sân, suýt nữa cùng từ trong phòng ra tới Thúy Nhi đâm vào nhau. Liêu Tú Nhi nhìn nhiều ngày không thấy người, thế nhưng vô ngữ ngưng ướt. Ở giường thượng đi tới đi lui hải tử thấy mâu thân bỗng nhiên không để ý tới bọn họ, tranh nhau tới rồi Liêu Như Nhi trong lòng ngực, nào muốn hấp dẫn nàng lực chú ý, Liêu Như Nhi thu hồi tầm mắt, ôn nhu hống trong lòng ngực hải tử, hảo hảo, không cần náo loạn, các ngươi xem ai tới. Khoảng cách lần trước nhìn đến này hai đứa nhỏ, đã qua đi vài tháng, Tề Hạo Thịnh lại phảng phất giống như hồi lâu không thấy, bọn họ đã sẽ mơ mơ hồ hồ mà kêu cha, so với Lạc Ninh, này hai đứa nhỏ càng thêm dễ dàng xúc động Tề Hạo Thịnh nội tâm. Liêu Nhứ Nhi thấy hắn bế lên một cái, vành mắt hơi hơi đỏ lên, sở sở nói, Hạo Thịnh, bọn họ liền tên cũng không từng lấy đâu. Tề Hạo Thịnh dừng một chút, đem hải tử thả xuống dưới, xoay người ngồi ở trên giường, ôm chầm Liêu Nhứ Nhi ở nàng cái chán nhẹ nhàng mà rơi xuống một hôn, ta đã sớm vì bọn họ nghĩ kỹ rồi tên, ca ca kêu Tề Quý Đình, đệ đệ kêu Tề Quý Phẩm. Mỗi một thế hệ truyền xuống tới, gia phả bên trong đều có điều ban tự, Tề Hạo Thịnh này một thế hệ là một cái hạo tự. Tới rồi đời sau còn lại là quý tự, Liêu Nhứ Nhi nghe thế hai cái tên, đáy mắt hiện lên một tia mong đợi, này hai đứa nhỏ, sẽ bị nhớ nhập Nam Dương hầu gia gia phả đi. Một tuổi lễ thời điểm ngươi đều không kịp tiến đến, ca ca bắt một phen kiếm đâu, đệ đệ tắc bắt một quyển sách. Liêu Nhứ Nhi ý bảo Thúy Nhi đem hai anh em chọn đồ vật đoán tương lai đồ vật lấy lại đây, Tề Hạo Thịnh nhìn kia thủ công không quá tinh xảo đồ vật, nhíu nhíu mày, này kiếm tức như thế thô ráp, chắc tới rồi hài tử tay nhưng làm sao bây giờ. Nay biệt tuyển lớn nhỏ đồ vật đều là hầu phủ chi phí, lại như thế nào ta cũng không thể giống ở họ phường như vậy tùy ý, chọn đồ vật đoán tương lai bất quá là một chút chi. Nghe xong nàng lời nói, Tề Hạo Thịnh mày càng sâu, Nam Dương Hầu Phủ chi phí sẽ thiếu đến không thể trí hảo biệt tuyển chọn đồ vật đoán tương lai dùng đồ vật sao. Một tuổi liền như vậy một lần, như thế nào có thể tùy tiện chi, ta làm người đi chế tạo một thanh tiểu kiếm, làm đứa nhỏ này tùy thân mang theo, văn võ song toàn A. Tề Hạo Thịnh đem hai đứa nhỏ đều ôm tới rồi trong lòng ngực, có lẽ là huyết thống quan hệ, cứ việc không phải rất quen thuộc, hai đứa nhỏ đối Tề Hạo Thịnh cũng thập phân thích. Liêu Nhứ Nhi đáy lòng nổi lên một tia chua sót, cứ việc một bộ hòa thuận vui vẻ bộ dáng, nhưng hắn từ hài tử sinh ra lúc sau, liền hiếm khi tại đây biệt tuyển qua đêm, hắn phải về Nam Dương Hầu Phủ, nơi đó mới có hắn cưới hỏi đàng hoàng thê tử, ruột thịt hài tử. Làm sao vậy? Tề Hạo Thịnh thấy hai đứa nhỏ nháo có chút mệt, đem các nàng giao cho một bên chờ bà vú, nhìn đến nàng dựa vào trên đệm mềm nghị sự tình, đi qua đi đem nàng ôm ở trong ngực, nhẹ nhàng hỏi. Lại là một năm xuân đi hạ trí, hạ đi thu lâm, nguyên lai tại đây biệt tuyển đã ở hơn 2 năm, ta lại tổng cảm giác phảng phất giống như hôm qua giống nhau. Liêu Nhứ Nhi dựa vào hắn, nhìn kia chi xun xuê thịnh mà cây trúc có chút thương cảm. Sẽ không lâu lắm, chờ này một thai sinh hạ, ta liền sẽ hướng phụ thân đưa ra tiếp các ngươi trở về. Tề Hạo Thịnh trái tim nổi lên một trận đau, lại giống như thấy được 2 năm trước có phường trung Liêu Nhứ Nhi cự tuyệt hắn thời điểm bất đắc dĩ. Nếu là thế tử phu nhân này một thai vẫn là nữ nhi đâu. Tề Hạo Thịnh đấy mắt hiện lên một mặt lạnh lùng, nếu nàng sinh không ra con vợ cả, ta Tề Hạo Thịnh đã có trưởng tử ở, nên tiếp các ngươi trở về. Liêu Nhứ Nhi khỏe miệng giơ lên một mặt cười, nhẹ nhàng mà cầm hắn hoàn chính mình vòng eo tay, như vậy ta liền có thể thường xuyên nhìn đến ngươi, không cần ở chỗ này thủ đúng không? Tề Hạo Thịnh đem nàng ôm đến càng khẩn, đối với chỉ cần cầu ở bên nhau, không cần cầu mặt khác Liêu Nhứ Nhi, đây là một phần thật lâu trước kia chấp niệm, hắn muốn hoàn thành nó, trong lòng càng thêm mà kêu gào cái này, phía trước càng là gian nan hiểm trở, hắn liền càng không sợ hãi, càng phải chiến thắng. Nhưng kia kiêu ngạo lóa mắt ra các Ngọc Hân làm hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nữ nhân này hoàn toàn không ở chính mình khống chế trong vòng, nàng không ngại hắn đi đâu cái gì nương nhà ở, nàng càng không ngại hắn đi vào biệt tuyển làm cái gì, nàng chỉ cần cầu dư lại con vợ cả, cái này làm cho Tề Hạo Thịnh càng cảm thấy đến chính mình như là sinh hài tử máy móc, khắc cái gì đều không cần, chỉ cần nhi tử. Hai cái tương phản thật lớn nữ nhân, Tề Hạo Thịnh càng thích dễ dàng khống chế, thấu hiểu được tâm tư. 8 tháng sau, thời tiết dần dần có chút chuyển lạnh, Doanh Tú làm ôm cầm đem làm tốt áo choàng bắt được trong viện phơi một phơi, lúc sau thu lên, tới rồi buổi chiều thời điểm, cửa hàng trưởng quầy liền đem sổ sách đưa tới, từ lần trước chỉnh đốn, Tề Hạo Minh liền đem người xếp vào đi xuống, Doanh Tú đi Tề phủ thảo thanh bích một nhà thân khế, làm nàng đại ca nhị ca phân đi 2 cái thôn trang. Lúc này đưa lại đây sổ sách Minh Thanh nhiều, xem xong này 6 gian cửa hàng, Doanh Tú bỗng nhiên nhìn chằm chằm cuối cùng một gian bán son phấn có chút chú ý, buổi tối chờ Tề Hạo Minh trở về. Doanh Tú liền hướng hắn hỏi thăm về trong cung son phấn chọn mua cửa hàng. Tướng công ngươi xem như thế nào? Doanh Tú đưa cho hắn một khối hương di, lần trước ở Kiều Gia Xuân Phường thời điểm Doanh Tú từng cấp tiểu phu nhân kiến nghị qua cái này, Tề Hạo Minh cầm trong tay nghe nghe, so giống nhau muốn hương một ít. Chúng ta không phải có cái thôn trang một quý có rảnh, không bằng khai xưởng chuyên môn làm một ít này lá lách phấn mặt linh tinh, bán cho tiểu thư phu nhân. Người bình thường gia dụng không dậy nổi lá lách, nhưng là hắc khổ người giống nhau lá lách nhìn cũng không thư thái. Tiểu gia ngày đó đưa những cái đó giành được không ít phu nhân tiểu thư thích, Doanh Tú liền nghĩ lại cải tiến một ít, đặt ở cửa hàng bán cũng hảo. Đây đều là nương tử ngươi làm. Tề Hạo Minh nhìn cái hộp nhỏ phóng mấy khối nhan sắc không đồng nhất lá lách, cầm lấy tới nhất nhất nhìn một chút, xác thật các có bất đồng mùi hương, vậy ở ly gần thôn trang thiết một cái xưởng, làm thanh bích hắn đại ca quản bãi. Ngày hôm sau Doanh Tú khiến cho Tử Yên các nàng đi thu thập chút cánh hoa tới, tẩy sạch phơi khô lúc sau ma thành phấn. Trộn lẫn hợp chút thủy lại tinh tế mà nghiền nát một phen, thẳng đến kia bột phấn đều dung ở trong nước, đem thủy lọc đi những cái đó bột phấn, cùng làm lá lách tài liệu hỗn hợp ở cùng nhau thiêu chế, dung thành tương thủy lúc sau tiểu hỏa dùng riêng hoa hân hân quá nửa ngày, lúc này mới ngã vào khuôn mẫu phong tới dâm mát chỗ kết thành khối. Vừa mới làm xong một ít, Thanh Bích liền cầm một phong thơ đi vào tới, nói là Thẩm lão gia đưa lại đây, làm nàng thân khải. Từ Doanh Tú xuất giá, hồi môn qua đi, này nhà mẹ đẻ liên hệ cơ hồ là không có. Thẩm phu nhân nhớ của hồi môn càng không nghĩ muốn gặp đến Doanh Tú, Doanh Tú cũng lười đến làm cái kia hiếu thuận nữ nhi, trực tiếp hợp với đi tin đều tiết kiệm được. Doanh Tú làm Tử Yên các nàng tiếp tục làm, chính mình mang theo Thanh Bích trở về nhà ở, Thẩm lão gia tin chung nhắc tới Kiều gia, thế nhưng muốn Doanh Tú hỗ trợ làm mai mối đối tượng vẫn là Kiều Cẩn Trạch, mà làm mai kia phương, là Thẩm Doanh Vận cô em chồng, Khang Bình Vương phủ nhị phu nhân tiểu nữ nhi, công tôn Doanh Oanh. Tin chung Thẩm Hạc Nghiệp viết đến, kia Công Tôn Oanh Oanh là cái cực kỳ hiền huệ nữ tử, chi thư đạt lý, cùng Kiều Cẩn Trạch cũng là gia thế xứng đôi, nhị phu nhân xuyên thấu qua Thẩm Ánh Vận tới chuyển đạt cho Lý Thị, mà Lý Thị lại làm ơn Thẩm Hạc Nghiệp viết thư cấp Ánh Tú, làm nàng ra mặt cùng Kiều gia đi nói. Xem xong rồi tin, Ánh Tú trực tiếp điểm ra cắm nến đem tin cấp Kiều, Khang Bình Vương phủ cùng Kiều gia chính là quăng tám xào cũng không tới biên, như thế nào sẽ nhìn tới biểu ca, lại nói biểu ca hiện giờ đã là đi Lô Châu. Tuy rằng đến bây giờ biểu ca đều không có một quan nửa chức ở trên người, nhưng là từ Lô Châu trở về lại không nhất định, ông ngoại quan cư nhất phẩm, đại cứu cứu lại là phẩm cấp không thấp, thật đúng là có người cảm thấy có thể từ nàng này đi điểm quan hệ. Thanh Bích, làm người đi hỏi thăm một chút, này Khang Bình Vương phủ gia nhị phòng là tình huống như thế nào, lại hỏi thăm hạ này Oanh Oanh tiểu thư. Làm phụ thân kéo xuống mặt tới cùng Ánh Tú nói chuyện này, đại bá mẫu khẳng định là cho bọn họ không ít chỗ tốt. Oanh Tú chỉ nhớ rõ kia nhị phòng lao ra là cái gì chức quan đều không có, thuần túy ở Khang Bình Vương trong phủ làm như người rảnh rỗi dưỡng, nếu là chờ Khang Bình Vương vừa đi, Vương phủ phân ra, nhị phòng kia tình cảnh đã có thể nan kham nhiều. Trực tiếp nhất xong xuôi phương pháp, trừ bỏ cưới một kẻ có tiền tức phụ tiến vào, mang theo một tuyệt bút của hồi môn, còn có phương pháp chính là đem nữ nhi cao gả đi giống tiểu gia như vậy ở trong triều có một ghế trí nhân ra, còn có thể đủ giúp đỡ một chút chính mình nhi tử. Nếu là như thế, phụ thân từ giữa hoạch đích cũng không ít ta, Oanh Tú nghĩ, cầm lấy một bên tiểu đao, đem giá cắm nến thượng lan tràn xuống dưới ngọn nến cắt xuống dưới, căn bản không suy xét nàng ở Nam Dương hầu phủ tình cảnh, mới gả tiến vào nhiều ít nhật tử liền vội vã làm nàng vì bọn họ mưu vài thứ, như vậy thẩm ra, chút nào không đáng giá lưu luyến. 56 chương. Không qua mấy ngày Thanh Bích liền nghe được về Khang Bình Vương phủ sự tình, phía trước Đường tỷ Oanh Vận làm ai thời điểm liền biết kia Khang Bình Vương phủ hiện giờ quẫn bách tình hình. Đường tỷ phu quân đúng là nhị phòng nhị thiếu gia, mà nâng làm mai chính là nhị phòng trung nhỏ nhất đích tiểu thư. Công Tôn Oanh Oanh bởi vì vừa mới trở lại kinh thành không bao lâu, ra tới số lần rất ít, Thanh Bích chỉ nghe được này Công Tôn tiểu thư là cái lời người, cầm kỳ thư họa sẽ không, kim chỉ làm. Theo ngại mệnh đại tiểu thư, người như vậy, Cẩn Trạch biểu ca như thế nào xem trọng mắt. Oanh Tú quyền đương không có thu được Thẩm Hạc Nghiệp gửi thư, đem lúc này đặt ở phía sau không đáng lý chi, tuyển cái thời tiết sáng sủa. Tề Hạo Minh mang theo Ánh Tú đi hướng thôn trang tuyển một đám sư phó học làm hương di. Sưởng bên trong không cần quá nhiều sư phó, Ánh Tú chỉ cần bọn họ đem hương di làm ra tới, mà như thế nào tăng thêm phấn hoa đã số lượng nhiều ít liền toàn từ mặt khác dạy ra mấy cái nha hoàn tới làm. Căn nhà nhỏ nội, Ánh Tú mở ra kia cửa sổ, đem ma tốt phấn hoa điều thành mật trạng đối với gương đồng nhẹ nhàng lau một ít, quay đầu hỏi Tề Hạo Minh, cái này nhan sắc như thế nào? Đạm phấn môi mật mang theo một ít chưa hóa khai hạt điểm suýt ở nàng tiểu nộ đứt át môi đỏ phía trên, ánh sáng hạ lộ ra doanh doanh quang, trắng muốt trên da thịt mang theo một mặt tiếu hồng phi mặt với hai má, Oanh Tú hé mở môi lộ ra một cái đẹp độ cung, nhìn hắn. Gần đây còn có thể nhìn đến nàng thật dài lông mi run rẩy, Tề Hạo Minh trái tim bỗng nhiên ngẩn ra, theo bản năng mà duỗi tay hướng kia tiểu cái đĩa, từ giữa điểm một ít môi mật, thanh tuyến trung nửa mang nghẹn ngào mà nói, bên này còn kém một chút. Không phát hiện chính mình tay có chút run, Tề Hạo Minh lòng bàn tay nhẹ nhàng ấn ở nàng môi dưới, mị mị hai mắt, đem này bôi mở ra, Oanh Tú chỉ cảm thấy hắn tay nóng bỏng thực, mang theo một tia hơi ngứa, Tề Hạo Minh rất muốn đi theo kia ngón tay nhấm nháp một chút nàng môi, lưu luyến không rời mà lỏng khai đi, Oanh Tú lại quay đầu xem gương đồng thời điểm, đã là đẩy mặt đỏ bừng. Động tình đôi môi càng thêm mê người, Oanh Tú hoảng loạn mà cầm khăn lau những cái đó môi mật, đang muốn đổi một cái, Tề Hạo Minh duỗi tay đem nàng chuyển hướng chính mình. Ta giúp ngươi. Thay đổi một mâm so thâm hồng, Tề Hạo Minh một lóng tay hơi chấm, một tay đắp ở Ánh Tú bả vai chỗ, một cái tay khác nhẹ nhàng mà xúc nàng run rẩy môi, nghiêm túc mà miêu môi hình. Không biết đi qua bao lâu, ngoài cửa vẫn luôn không có nha hoàn tới nhắc nhở, Tề Hạo Minh không phiền chán mà giúp nàng thay đổi vài loại nhan sắc, mỗi một loại môi mật tới rồi Ánh Tú trên môi, tổng tản ra đối hắn chí mạng, Tề Hạo Minh rất muốn âu yếm, thủ hạ run lên, kia môi mật chật một ít chấm tới rồi Ánh Tú cằm, Tề Hạo Minh nhẹ nhàng một câu. Thế nhưng đem kia giật khai môi mật hướng chính mình trong miệng đưa đi. Oanh Tú cúi đầu, run rẩy lông mi tiết lộ nàng hoảng loạn, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một trận động tĩnh, Oanh Tú cầm lấy khăn đi xuống ba thượng một sát, che lại nóng lên mà mặt không dám nhìn hắn. Bên hai truyền đến Tề Hạo Minh cười khẽ thanh, "Nương tử, thứ này như thế nào có một tia ngọn?" Trở về trên đường Oanh Tú còn tim đập hỗn loạn không thể bình tĩnh, Tề Hạo Minh trực tiếp làm xe ngựa thay đổi mà đi thỏi hồ, hiện giờ vừa lúc là hạ mạn, hồ ngạn cây liễu đã hiện ra thâm lục. Xe ngựa ngừng ở lục nhung mà mặt cỏ thượng, chắc dạ nâng hạ xe lăn, đem Tề Hạo Minh ôm xuống dưới, Oanh Tú mới vừa chui ra xe ngựa, một bên Tề Hạo Minh liền thò tay muốn đỡ nàng xuống dưới. Tề Hạo Minh lôi kéo nàng xuống xe ngựa, nơi này không giống như là du thuyền nhập thỏi hồ, bên này nhiều đỉnh, từ hồ Ngạn Lan tràn đến trong hồ, nước cạn chỗ đánh căn cứ, huyền với mặt hồ. Kia đỉnh chỗ đã sớm đã bãi nổi lên một trận đàn cổ, bốn phía là theo gió phiêu lãng màn lụa, đỉnh lạc trung ương tiểu bàn lùn thượng điểm một chản tiểu hơn lò, chính bay một sợi u hương. Oanh Tú kinh ngạc mà nhìn kia không biết khi nào bị vận lại đây ngọc trà cụ, quay đầu nhìn vẻ mặt ý cười Tề Hạ Minh, nương tử, có không cùng vi phu hợp tấu một khúc. Trong lòng nổi lên một trận gọn sóng, Oanh Tú vòng qua bàn lùn tới rồi đàn cổ bên, ngồi xuống, đôi tay đặt cầm thân, nhìn kỹ, đây cũng là tùy của hồi môn lại đây đàn cổ. Tề Hạo Minh từ trác dạ trong tay tiếp nhận sáo ngọc, ngồi ở Oánh Tú tả hạ sườn. Thanh thúy tiếng đàn theo kia mặt hồ thổi tan gợn sóng khuếch khai đi, Oánh Tú thử mấy cái âm, đối với Tề Hạo Minh xinh đẹp cười, tiếng đàn vang lên. Tề Hạo Minh nhắm mắt nghe xong một hồi, cầm lấy sáo ngọc dựa vào bên miệng, theo Oánh Tú tiếng đàn thổi lên, bổn dựa vào đỉnh biên trác dạ chợt mở bừng mắt, đáy mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, nhìn này thật sự là cầm sắc hòa minh mà cảnh tượng, khóe miệng cũng giơ lên một mạt khó được mà ý cười. Thiếu ra đây là phát ra từ nội tâm vui sướng. Bất luận là một ánh mắt vẫn là một cái mỉm cười, Tề Hạo Minh luôn là có thể đúng mức cùng nàng đối thượng, bên mái rũ xuống tinh tế sợi tóc cùng với động tác hoàng gia điểm điểm nhu hòa vầng sáng, Oanh Tú khỏe miệng hơi hơi mỉm cười, rũ mắt bát hạ cuối cùng một cái âm, xa xưa tan đi. Má lún đồng tiền hơi chán, Oanh Tú đứng dậy nhặt lên bàn lùn bên cạnh vài miếng cánh hoa, xúc lên hân lò đỉnh, đem cánh hoa đầu đi vào, thực mau đốt mở ra, ban đầu châm tấn cánh hoa. Kia màu trắng cho tàn chìm nghỉm ở lò đế, Oanh Tú lại cầm lấy vài miếng thả đi vào, khỏe môi ý cười trộn lẫn mờ mịt. Dư ôn chưa tán, Oanh Tú cùng Tề Hạo Minh đều không có nói chuyện, an tĩnh mà hưởng thụ này cầm sắt sau dư vị, nhàn nhạt mà mùi hoa ở trong đỉnh quanh quần mở ra, Tề Hạo Minh duỗi tay đỡ nàng lên, một đứng một ngồi, tựa một đạo mỹ lệ phong cảnh lập với hồ thượng. Bên bờ đột ngột mà vang lên một trận vỗ tay, chắc dạ một tay phụ với sau lưng đang muốn rút kiếm, Tề Hạo Minh duỗi tay ngăn lại hắn. Một người mặc bạch y hẻ mị thiếu niên đã đi tới, phía sau xa xa mà đi theo hai người, vừa thấy chính là thị vệ trang phục. Cựu hoàng tử. Tề Hạo Minh nhìn kia đến gần mỹ thiếu niên, liễm đi phòng bị, tràn ra một mặt ôn hòa ý cười, Oanh Tú đi theo hắn hơi hành lễ hô một tiếng cựu hoàng tử điện hạ, túc ký tay cầm một phen bạch cây quạt, cùng là vẻ mặt vô hại mà tươi cười, vô tội mà nhìn bọn họ, vốn là ra cung giải sầu, nghe thế tài tử giai nhân hợp tấu, thật là tam sinh hữu hạnh. Cựu hoàng tử quá khen. Chỉ là xem thời tiết này vừa lúc, cùng tiện nội cùng nhau ra tới du ngoạn mà thôi. Tề Hạo Minh duỗi tay mời túc ký ngồi xuống, Oanh Tú tự mình cho bọn hắn rót trà. Lúc này trạng vạng phong mang theo một tia lạnh leo thổi vừa lúc, Oanh Tú làm ở một bên, nghe bọn họ nói chuyện với nhau, trước sau không có mở miệng. Nhìn các ngươi như vậy tình nghĩa, ta nhưng thật ra muốn sớm một chút thành thân. Túc ký cùng Tề Hạo Minh không thể nói thủ, bất quá khi còn nhỏ Tề Hạo Minh thường xuyên hướng hoàng cung chạy thời điểm. Túc ký nhưng thật ra thường xuyên đi theo hắn phía sau kêu ca ca, bất quá nhiều năm trôi qua, cảnh còn người mất, mọi người đều không phải năm đó người kia. Trong cung trương quý phi cùng hoàng hậu kia âm thầm đánh giá, tới rồi hoàng tử nơi này, tranh đấu gay gắt mà nhiều đếm không xuể, Tề Hạo Minh bất quá là cái chân thương người, với phương nào cũng chưa cái gì uy hiếp lực. Túc ký chỉ ngây người một lát liền mang theo thị vệ rời đi, Oanh Tú đem kia nước trà đổ lúc sau, chắc dạ đem trà cụ cùng đàn cổ đều thu thập lên xe ngựa. Trở lại Nam Dương hầu phủ trời đã tối rồi, vào đêm rửa mặt qua đi, Oanh Tú đổi qua quần áo, đỡ Tề Hạo Minh tới rồi trên giường, cơ hồ là thừa nhận rồi hắn sở hữu trọng lượng, như vậy ngắn ngủn hai bước lộ, Tề Hạo Minh đi rồi đã lâu. Ngồi xuống thời điểm đã ra hãn, Oanh Tú vắt khô khăn lông thế hắn lau cái chán mồ hôi, đừng nóng nội, biểu ca tin thượng không phải nói sao, hiện giờ có thể chống chạm một chút, đã không tồi, nếu là biểu ca biết ngươi đỡ là có thể đi hai bước, hẳn là càng cao hứng. Như vậy đỡ cũng chỉ có thể đi hai bước. Đến hoàn toàn thông thuận, cũng yêu cầu rất nhiều thời gian. Tề Hạo Minh méo có chút cảm giác chân, nhiều năm như vậy qua đi, rốt cuộc là rõ ràng chính xác mà cảm nhận được nó tồn tại. Vạn sự khởi đầu nan. Oanh Tú triệt hồi khăn lông cùng chậu, thổi đèn lên giường, bên ngoài gác đêm hương lăng nhìn thấy đèn tắt, dựa vào cạnh cửa cũng bắt đầu híp mắt ngủ gần, cầm đèn lồng đi ngang qua đi tuần thanh bích nhìn đến nàng như vậy ngủ, lắc lắc đầu, duỗi tay đem nàng đẩy tỉnh nhẹ giọng nói, ta đến đây đi, ngươi đi nghỉ ngơi. Hương Lăng xoa xoa đôi mắt thấy rõ ràng là Thanh Bích, lẩm bẩm nói, là Thanh Bích tỷ tỷ a, vậy làm phiền ngươi. Nói xong cũng không mang một chút khách khí, lên liền hướng chính mình nhà ở đi đến. Nhà ở nội Oanh Tú thế hắn ấn xong rồi chân, đã có chút ủ rũ, Tề Hạo Minh đau lòng mà ôm chầm nàng, sớm một chút nghỉ ngơi. Tướng công, kia cửu hoàng tử năm nay không phải đã có 15, Trương Quý Phi như thế nào còn không vì hắn tuyển phi. Cái gì là tiếu diện hổ, kia cửu hoàng tử đại khái chính là cái này hình dung. Làm người thập phần âm ngoan, chỉ là mặt ngoài một chút đều nhìn không ra tới, kế thừa Trương Quý Phi mỹ mạo, cũng kế thừa hắn mẫu phi kia nhiều mưu tính tình, Doanh Tú thập phần không thích hắn ý cười, tổng lộ ra chút cổ quái ở bên trong. Ở trong cung nhiều ngốc một năm, liền nhiều thảo hoàng thượng thích, đính thân liền phải rời ra cung bên ngoài lập phủ, Trương Quý Phi cũng không bỏ được. Hoàng gia hoàng tử trừ bỏ thất hoàng tử loại này đào mồ chôn mình không muốn sống, liền sẽ không có cưới không đến thê tử cái này cách nói, liền tính là lại kéo trước mấy năm, làm theo có rất nhiều người nguyện ý đem nữ nhi gả cho hắn, bất quá cung có cung quy, qua 16, hắn là nhất định phải rời đi ra ngoài, phỏng trừng Quý Phi nương nương đã sớm ở tìm kiếm tức phụ. Doanh Tú biết cửu hoàng tử thê tử là ai, nghe đại học sĩ đích tôn nữ, cái kia cô nương nàng kiếp trước gặp qua vài lần mặt, là cái cực kỳ ôn nhu nữ tử. Đại cứu mẫu còn ở vì biểu ca tìm kiếm từ đâu, ta đoán biểu ca chính là cố ý đi Lô Châu, như vậy chờ trở về liền tính đại cứu mẫu trước nhìn chúng, nhân ra cũng chờ không kịp gả chồng. Tề Hạo Minh nhìn nàng che miệng cười khẽ, duỗi tay bóc qua chăn thế nàng đắp lên, nói không chừng hắn cùng thất hoàng tử giống nhau, ở man tộc mang theo một cái trở về. Không qua mấy ngày thượng quan tướng quân phủ liền tới người tin mừng, nói là tướng quân phủ nhị thiếu phu nhân sinh một cái đại béo tiểu tử, ba ngày sau tắm ba ngày ngày này. Doanh Tú đi theo hầu phu nhân cùng thế tử phu nhân một khối, đi tướng quân phủ chúc mừng. Tại ngoại đường nhìn ma ma tắm ba ngày, Doanh Tú đi thi nhã trong phòng, nếu mộ biểu tỷ tới so nàng sớm một ít, đã ngồi kia bồi thi nhã nói một hồi lâu lời nói, vừa thấy Doanh Tú tiến vào, thi nhã liền vây tay làm nàng lại đây. Thi nhã khí sắc đều không tồi, chính là biểu tình không lắm thông khoái, từ có thai bắt đầu, thượng quan linh rất là khác thường mà cùng nàng sướng nổi lên tương phản, ở hai tử sinh hạ phía trước, không chuẩn nàng đi ra ngoài đi. Ghê tởm hơn chính là, này tưởng tượng pháp thế nhưng là chính mình kia lao cha phân phó xuống dưới, vì thế Doanh Tú cập kê nàng không có thể đi, thành thân cũng không có thể đi, hiện tại hài tử sinh hạ tới, còn phải ngồi trên một tháng rưỡi ở cữ. Thi nhã cáo trạng xong rồi, trong lòng thoải mái không ít, đề tài bắt đầu vòng quanh Doanh Tú nói, mang theo một tia hương phấn hỏi, đại bá mâu thật là lợi hại, cô cũng thật là lợi hại, trở về tử đều cùng ta nói, thẩm phu nhân đều khí ngất đi rồi, nên cầm nàng sở hữu của hồi môn mới được. Tức chết được. Cuối cùng một ván thi nhã là nói thầm nói, Doanh Tú chạy nhanh che lại nàng miệng, nói bừa, làm người nghe qua nói ngươi chú. Thi nhã vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, ta không nói dẫn à, ta là thật sự như vậy tưởng, ai nha ta biết ngươi là bọn họ nữ nhi, nếu là nói như vậy chính là bất hiếu, cho nên ta liền thế ngươi suy nghĩ bái. Doanh Tú bị nàng này ngụy biện nói dở khóc dở cười, bên ngoài nha hoàn tới báo nói là thêm buồn, nếu mộ cùng Doanh Tú liền một khối đi ra ngoài, ở kia thao đồng tử thả thêm buồn bạc. Doanh Tú mặt khác bị một bộ hài tử dùng kim sức, lại chọn một ít đồ tốt trang không ít đưa lại đây, nếu mộ cười trêu nói, làm Tú Nhi đưa, hiện giờ nàng chính là chúng ta tỉ muội bên trong liền có của cải. 57. Thấn Giang độc phát. 10 tháng một quá, kinh thành thiên liền lanh thực mau, thi nhã ở cữ ngồi ra, kinh thành đã là đại tuyết bay tán loạn thời tiết, Doanh Tú dẫm lên sớm tuyết từ hầu phu trong viện ra tới, trong hoa viên chậu hoa thượng đều tích một tầng thật dày tuyết, nhánh cây thượng truy nặng nề. Gió thổi qua liền rào rạt mà đi xuống lạc. Doanh Tú đông nhiên cảm thấy tay lạnh, lúc này mới phát hiện tay háo bộ rơi xuống hầu phu trong viện, ôm cầm chạy nhanh trở về lấy. Doanh Tú tắc chậm rãi trở về đi, toàn bộ hầu phủ so với thẩm phủ lớn quá nhiều. Đời trước Doanh Tú chỉ tới kịp trạm này trong hoa viên thưởng thức 3 năm cảnh tuyết, duỗi tay tiếp một đoàn từ trạc cây thượng rơi xuống tuyết cầu, một trận lạnh leo thấu vào lòng bàn tay. Phía trước chậm rãi xuất hiện một mặt cao lớn thân ảnh, Doanh Tú nghiêng người muốn cho hắn nhường đường. Không ngờ đủ hãm chỗ trúng chỗ, lao nửa đầu gối tuyết, suýt nữa té ngã đi xuống. Này không phải đường đệ muội sao? Doanh Tú nhìn đến gần, nguyên lai là nhị phòng kia trường tử, Tề Hạo Đều, hơi hơi gật đầu nói, nhị đường ca. Tề Hạo Đều đáy mắt hiện lên một mặt chế nhạo, nhìn Doanh Tú có chút ướt đẫm mà làn váy, đông lạnh đến lạnh băng tay, đống nhiên tới gần nàng, túi đầu phun ra một mặt cả giận, đường đệ như thế nào bỏ được như vậy một cái tiểu kiểu thêm một cái ngốc này hoa viên nhỏ, chính là một chút cũng đều không hiểu đến đâu a. Một cổ nhiệt khí phun hướng Doanh Tú gương mặt, theo bản năng mà muốn lui về phía sau, chân lại ham tuyết trùng, về phía sau khuynh đảo đi xuống, Tề Hạo Đều thực mau mà đem Doanh Tú kéo lại, một cái trọng lực, Doanh Tú đột nhiên đâm vào trong lòng ngực hắn, tư thế thập phần ái muội. Nhị đương ca, thỉnh tự trọng. Doanh Tú dễ dàng tránh thoát hắn ôm ấp hướng lộ trung ương đứng yên, nổi lên một thân nổi da gà, kia ánh mắt, thật là thật ghê tởm. Tưởng thẩm gia đại tiểu thư, như thế nào sẽ muốn gả cho đường đệ đâu, hắn như thế nào có thể thỏa mãn? Chỉ sợ là không được a. Tề Hạo Đều xem Doanh Tú lộ ra xấu hổ và giận dữ biểu tình, liền càng là hăng hái, trần trụi mà nhìn chằm chằm nàng gương mặt, trong miệng nói vô cùng ngôn ngữ hạ lưu, nếu là đường đệ không được, này làm đường ca, có thể đại lao đâu. Nhị đường ca, kính là tướng công ca ca, lại nói loại này lời nói, đường trách không khách khí. Lòng bàn chân truyền đến một trận đau đớn, Oanh Tú lui về phía sau một bước, dẫm mà khó chịu, nàng biết nhị phòng kia trưởng tử là cái sắc phôi, trong viện nha hoàn chỉ cần là có điểm tư sắc, không có một cái không bị nhúng chàm, nhưng không nghĩ tới hắn thế nhưng vô sỉ đến nước này, liền nàng đều dám đùa giỡn. Cũng là xem Hạo Minh là đệ đệ, lúc này mới muốn giúp giúp nhóm. Không biết từ đâu ra lá gan, Tề Hạo đều thế nhưng muốn rôi tay đi bắt nàng, Oanh Tú nghiêng người chợt lóe, khí mà run rẩy. Này nếu là làm khác nha hoàn nhìn thấy, chuyến ra đi chính là nàng Thẩm Oanh theo gả cho Tề Hạo Minh không chịu nổi tịch mịch thông đồng đường ca, ngẩng đầu thoáng nhìn Tề Hạo đều đáy mắt một mạt thâm ý, Oanh Tú đáy lòng lộ bột một chút, dưới chân chậm một bước, thân mình đã bị Tề Hạo đều xả qua đi, vung ra. Đệ muội, nếu là lại kêu lớn tiếng chút, này trong hoa viên đầu đã có thể xem náo nhiệt. Tề Hạo đều thấu Oanh Tú phát gian hung hăng mà hít một hơi, Oanh Tú thân mình ngẩn ra, trong lòng bốc lên hỏa. A. Tề Hạo đều đống nhiên buông lỏng ra, Oanh Tú quỳ xuống trên mặt đất, đôi tay che lại khó có thể tin mà nhìn nàng. Oanh Tú đem lộng loạn đầu tóc nhẹ nhàng bắt đến như sau, tầm mắt quét một vòng viện này, xác định không, khinh thân rửa Tề Hạo đều bên thai nhẹ nhàng nói, nhị đương ca, hỏng rồi đệ muội thanh danh, nhưng cũng là muốn gánh tội thay. Tề Hạo đều tràn đầy thống khổ trên mặt hiện lên một mạt kinh ngạc, nhìn đã thu thập thỏa đáng Oanh Tú, trong lúc nhất thời phán đoán không ra Oanh Tú ý tứ. Tuyết sôi nổi ngầm, đảo mắt Oanh Tú trên đầu vai liền rơi xuống không ít. Xa xa mà nhìn đến ôm cầm cùng một cái nha hoàn đi tới, Oanh Tú cố ý đi cách hắn xa một ít, cao giọng nói, nhị đường ca, đây là làm sao vậy, quăng ngã như vậy tàn nhẫn, mặt đều thanh. Ôm cầm lại đây chạy nhanh đem tay háo bộ cấp Oanh Tú chồng lên, tựa hồ không chú ý tới nàng lời nói, hoan trách nói, tiểu thư ngài như thế nào không đi về trước, bên ngoài nhiều lãnh, ngài còn bực này, nếu là bị cảm lạnh nghiêm mụ mụ lại nên nói. Đang muốn đi trở về, đi đến này nhìn đến nhị đường ca quăng ngã này bò đều bò không đứng dậy. Cho nên liền chờ nhìn xem có ai trải qua, ai này không phải nhị phu thủ hạ nha hoàn sao. Oanh Tú dưới chân tê dần, nửa bên mà thân mình dựa vào ôm cầm, chống bất động, nhìn ôm cầm phía sau theo tới nha hoàn nói, mau đi kêu đem nhóm đại gia đỡ trở về, này đều quý đã lâu, chớ có đông lạnh ra bệnh tới. Kêu nha hoàn là nghe được Tề Hạo đều một tiếng đau kêu mới lại đây, tức khắc có chút luống cuống, qua đi muốn đỡ Tề Hạo đều lên, nhưng Oanh Tú đá mà trọng, Tề Hạo đều đau chỉ có thể cắn răng trừng mắt. Nửa câu lời nói đều giải thích không được. Ôm cầm, còn không mau đi giúp nhị đường ca kêu. Oanh Tú khỏe miệng giơ lên một mạt cười nhạo, đôi tay cắm tay áo bộ trùng kém ôm cầm gần đây đi đi tìm tới, ánh mắt lạc Tề Hạo đều trên người, toàn là lạnh lẽo. Thực mau liền từng có tới nâng Tề Hạo đều, Oanh Tú ôn ôn mà nhìn hắn dặn dò nói, lần tới cũng nên cẩn thận, nhị đường ca, đại tuyết thiên, vẫn là không cần ra tới đi lại hảo, để tránh tuyết đại rơi vào khoảng không, quăng ngã. Xa xa mà nhìn bọn họ rời đi. Oanh Tú nhìn kia cùng phía sau cũng bức cũng vân nha hoàn, quay đầu lại hỏi ôm cầm, là nơi nào đụng tới cái kia nha hoàn. Liên phía trước còn không đến hoa viên cổng vòng kia, hình như là bỗng nhiên vụt ra tới, khiếp sợ đâu. Ôm cầm đỡ lấy Oanh Tú, chậm rãi trở về đi, tiểu thư ngại như thế nào huy đến chân. Không đáng ngại. Đại tuyết càng rơi xuống càng lớn, Oanh Tú trước mắt tầm mắt có vẻ có chút mơ hồ, mỗi ngày thỉnh an thời điểm đều là cố định, cố tình chính là hôm nay đã quên kia tay áo bộ, cố tình Tề Hạo đều liền xuất hiện. Này hầu phủ bên trong đến tột cùng ai lại dung không giới nàng, phải dùng phương thức này tới tổn hại nàng danh dự. Về tới Đinh Phong Viện, Tề Hạo Minh thấy Oanh Tú chịu thương, lập tức làm trác dạ đi thỉnh đại phu, Thanh Bích chạy nhanh giúp Oanh Tú thay đổi một bộ quần áo, đem ướt át váy cầm đi ra ngoài, chân trái mắt cá chân chỗ có chút bầm tím, dính ướt còn đông lạnh mà đỏ lên, Tề Hạo Minh đem nàng một đôi đủ đều tảng tới rồi trong lòng ngực, bất quá là đi thỉnh cái ăn, lớn như vậy tuyết thiên, ngày mai khởi cũng đừng đi. Cẩn thận các nàng nhìn đâu. Oanh Tú đặng muốn thu hồi lui, ôm cầm thức thời mà làm bộ không thấy được, Tề Hạo Minh nghiêm lệnh nàng không được núp ních, đôi tay vỗ nàng lạnh băng trên chân, đau sao? Oanh Tú bị hắn ấn mà bước ra nước mắt, gật gật đầu, ôm cầm, đi cửa thủ. Trong phòng liền dư lại Tề Hạo Minh cùng Oanh Tú, nàng lúc này mới ngồi dậy, chính mình đè đè miệng vết thương, thấp giọng nói, trong hoa viên gặp Tề Hạo đều. Hắn như thế nào sẽ nơi đó? Nhìn xem có thể hay không đụng vào độc thân một, hủy danh dự. Hảo đem cái này không giữ phụ đạo nữ đuổi ra Nam Dương hầu phủ bãi. Oanh Tú phỏng đoán hắn động cơ, nàng gả cho Tề Hạo Minh, chưa viên phòng sự tỉnh xem ra Nam Dương hầu phủ không ít đều biết, nửa năm qua đi nếu phát sinh loại chuyện này, đó chính là nàng tịch mịch khó nhịn, thông đồng đừng, là ai sai xử cái này chơi bời lêu lổng nam lại đây làm như vậy. Trung quanh còn có mặt khác không? Tề Hạo Minh nhìn đến Oanh Tú là hoàn hảo mà trở về, ít nhất không chịu cái gì bị khuất, đáy mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn. Lấy quá một bên thảm vì nàng đắp lên hai chân. Sau lại tới một cái nha hoàn, cũng có khả năng là đã sớm chờ tốt, chẳng qua động thủ chính là, bị thương chính là hắn thôi. Oanh Tú đem Tề Hạo đều ôm lấy nàng, nàng phản hung hăng đạp hắn một cái sự tình nói cho Tề Hạo Minh nghe. Vợ chồng son toàn lâm vào trầm mặc chung, này thật khó đoán ra từ Tề Hạo đều động thủ tới giảng oánh tú đuổi ra Nam Dương Hầu phủ mục đích là cái gì, làm Tề Hạo Minh lại cưới sao. Đang nghĩ ngợi tới đại phu lại đây, ôm cầm tiến vào thiết sa mảnh, đem oánh tú bản chân bao bọc lấy, chỉ lộ ra bị thương mắt cá chân chỗ cấp đại phu xem, tiến đi đại phu lúc sau, ôm cầm dựa theo đại phu công đạo, mắt cá chân chỗ dán thuốc trị thương, dùng băng gạc chiến lúc sau, lúc này mới đi phòng bếp nấu dược. Tề Hạo Minh nhìn kêu bao vây tựa màn thầu lề mắt cá, mặt dần dần mà trầm xuống dưới. Là đêm, Nam Dương Hầu phủ nhị phòng mộ trong sân, đông nhiên truyền đến rết heo mà một tiếng thét chói tai, bừng tỉnh trụ gần một ít, liên quan oánh tú bên này đều nghe được kia đau tiếng la, một mặt bóng đen thừa dịp bóng đêm thực mau từ kia trong viện lóe ra tới, biến mất từng duyên. Ngày hôm sau oánh tú lên sau nhân vô pháp tiến đến thỉnh an, kém ôm cầm qua đi nói một tiếng, sau khi trở về mới biết được, tối hôm qua Tề Hạo đều trong viện xông vào, tay không bẻ gãy Tề Hạo đều hai điều cánh tay, lúc này mới có nửa đêm kia một tiếng chu lên. Nhị phòng kia loạn thành một nồi cháo, oánh tú này tuy trong lòng vui sướng, còn không bỏ xuống được đến tột cùng là ai yếu hại nàng, Tề Hạo đều liền tính là lại háo sắc cũng sẽ không tìm chết đến nhúng chàm oánh tú, nếu là nàng bởi vậy bị hưu trở về thẩm ra, Tề Hạo Minh phải lại cưới, Tề Hạo Minh lại cưới, đến ích lớn nhất lại là ai đâu. Là một cái phạm vào thất suất bị hưu về nhà nữ tử, là rốt cuộc không có cái gì danh dự, lại muốn gả đã là không có khả năng, oánh tú đem mấy ngày qua bên người phát sinh sự đều đã cho lự một lần, trước sau không chút manh mối. Thư phòng nội Tề Hạo Minh nghe xong chắc giả mà bẩm báo, trên mặt lạnh lẽo càng thêm rõ ràng, chủ ý này đều dám đánh tới trên đầu, phế đi hắn một đôi tay còn xem như tiện nghi hắn. Tề Hạo đều hôm nay có gặp mặt chung, liền có Khang Bình Vương phủ đại công tử, công tôn Khang Đức, này cửu hoàng tử bên cạnh thực nói thượng lời nói, Khang Bình Vương phủ, còn không phải là nương tử nàng Đường tỷ nhà chồng. Tề Hạo Minh híp lại con mắt, khoe miệng gợi lên một mạt cười lạnh, phân phó chắc giả đem hắn đẩy trở về nhà ở. Oánh tú chính đặt bị thương chân, dựa giường thượng thêu một cái túi tiền. Oánh tú đem cuối cùng một châm thu hồi, đánh kết cắt đầu sợi sau ngẩng đầu nhìn hắn, trước mấy tháng phụ thân gửi thư, nói phải cho Cẩn Trạch biểu ca làm ai, nói đúng là Khang Bình Vương phủ tiểu thư, công tôn oanh oanh, không có hồi hắn. Nếu này công tôn tiểu thư như vậy vội vã phải gả, xem ra cái này vội phi giúp không thể. Tề Hạo Minh đáy mắt hiện lên một mạt nghiêm nghị, oánh tú buông túi tiền đem tay nhẹ nhàng bao phủ Tề Hạo Minh trên vai, tướng công nói rất đúng. Nếu công tôn tiểu thư như thế xấu gả, không bằng chúng ta cũng giúp nàng đi. Nàng rất tin việc này cùng thẩm phu trốn không thoát căn hệ, nàng nếu là bị như vậy đuổi ra Nam Dương Hầu Phủ, trở về thẩm phủ tuyệt đối thủ không được nhiều như vậy của hồi môn. Chân trước nàng đối công tôn oanh oanh hôn sự không làm phản ứng, sau lưng công tôn Khang Đức liền tìm Tề Hạo đều, tuyệt như vậy cái ngày lành muốn kéo nàng thẩm ánh theo xuống nước, ham đâu chỉ kia nhỏ tí teo. 58 chương. Ở nhà dưỡng thương quá chút thời gian, Khang Bình Vương Phủ tới mời thế tử phu nhân cùng ánh tú đi trước tham gia thưởng tuyết. Khang Bình Vương phủ tòa nhà sau vừa lúc có tòa tiểu sơn, mỗi năm tuyết động thời điểm cảnh tuyết tổng đặc biệt đẹp. Mấy năm trước trở về, Khang Bình Vương liền dứt khoát hướng kia tiểu sơn đả thông môn, ở tiểu trên núi tu sửa đình lạc cùng người ngắm cảnh. Tề Hạo Minh cấp ánh tú trồng lên mới làm tay áo bộ phủ thêm ra lông áo choàng, còn sợ nàng cảm lạnh, mang theo ôm cầm cùng thanh bích qua đi. Ánh tú chờ ra các ngọc hân tới rồi lúc sau cùng đi trước Khang Bình Vương phủ. Tề Hạo Minh nghe tới người báo tin xe đã xuất phát, phân phó trác giả chuẩn bị, từ nhỏ môn rời đi hầu phủ. Đây là năm nay trận đầu tuyết, ngừng không bao lâu, mà ra các ngọc mang thai 7 cái nhiều tháng, thuần túy là ở nhà buồn hỏng rồi, ra tới hít thở không khí, trên quan đạo xe ngửa cán quá hỗn độn dấu vết, tường duyên tất cả đều là quét lên thật dày tuyết động. Nay đến hội là Khang Bình Vương phủ thế tử Phi Phương Thị tổ chức, hồi kinh có mấy năm, chờ đến này sau núi đỉnh tu sửa hảo lúc này mới mời các gia nữ quyến lại đây tụ. Khang Bình Vương phủ rời đi không ít năm, rất nhiều quan hệ còn có chút mới lạ, nếu là còn bãi qua đi ta tại đây ngươi liền sẽ tới cửa tâm thái, cửa này đỉnh sớm muộn gì cũng đến vắng vẻ đi xuống. Ra các ngọc hân thân mình trọng, oánh tú liền phụ trách chiếu cố nàng, cũng nhạc mà nhẹ nhàng, xa xa mà ngồi ở mái hiên phía dưới là có thể nhìn đến kia sau núi đỉnh, không ít nữ quyến chính đi lên đi, không đi lên người, trong viện loan các trung cũng thiết tiến, ra các ngọc hân này thai hoài trầm, lười nhắc mà dựa vào bên cửa sổ cười nói. Ngươi liền tại đây bồi ta buồn, không đi lên đi một chút. Oanh tú tiếp nhận ôm cầm truyền đạt mâm đựng trái cây, cắm một cái đưa cho ra các ngọc hân, trước đó vài ngày mới vừa trèo chân, này đại tuyết thiên ta cũng không dám đi rồi, dứt khoát phải nói ngọn, bồi đại bái. Khang Bình Vương phủ lần này nhưng thật ra hạ đủ công phu, kia sau núi tuy nhỏ, muốn tu sửa lên nhưng đến tiêu phí không ít. Khang Bình Vương bên trong phủ ở hư không đã nhiều ngày, oanh tú không khỏi thế oanh vận có chút đáng tiếc, nàng chính là một đầu đại dê béo bị mang vào này trong phủ, Lý thị còn động không đấy mà hướng này tạp tiền. Thực mau liền có người phát hiện các nàng tại đây, mà hướng này đi tới, đây là Oánh Tú hôn sau lần đầu tiên tới tham gia loại này đến hội, rất nhiều người đều không lắm quen thuộc, chỉ là có người mắt sắc mà nhận được nàng, ta nói thấy thế nào không đến cô mẫu hai cái tức phụ, nguyên lai like đều chỗ này. Trước mở miệng cái kia Oánh Tú nhưng thật ra nhận được, hầu phu nhân Hứa thị nhà mẹ đẻ đại ca tức phụ, Phạm thị, vốn dĩ như vậy yến hội là mời không đến Phạm gia người, bất quá Hứa thị gia nhập hầu phủ làm kế thị, Phạm gia cũng đi theo nước lên thì thuyền lên lên, tự quen thuộc mà ngồi xuống, Phạm thị nhìn ra các Ngọc Hân lười nhác ngồi kia cũng không phản ứng, trên mặt có chút không nhịn được. Oánh Tú trước đã mở miệng, tử thân mình trọng, cũng không có phương tiện bên ngoài đi tới, chúng ta liền trốn này được thanh nhàn, không ngờ bị các ngươi cấp phát hiện. Oánh Tú che miệng cười khẽ, ý bảo ôm cầm cho các nàng châm trà. Tới tới, cho các ngươi giới thiệu, đây là ta cô mẫu nhị con dâu, quả thật là tân tức phụ lớn lên tiêu a, ta này đều già rồi. Phạm thị thực mau thu sắc mặt, cười nhìn Oánh Tú, cùng bên cạnh hai vị giới thiệu, kia hai người mới có chút sáng tỏ, nguyên lai là kia nháo ồn ào huyên náo hôn lệ a, cuối cùng có chút đáng tiếc, như vậy cô nương, gả cho một cái đứng dậy không nổi nam nhân. Oánh Tú nhìn thấy các nàng này lại tiếc hận lại đồng tình biểu tình, rũ mi uống trà, khóe môi treo lên một mặt cười nhạt, Phạm tỷ tỷ như thế nào sẽ lão? Một chút đều nhìn không ra đã sinh hài từ đâu. Phạm thị trên mặt cùng nhạc nở hoa dường như cười sán lạ, thật có thể nói, sang năm liền chờ ăn ngươi trăng tròn rượu lâu. Lời này vừa nói ra, không khí nháy mắt có chút lạnh xuống dưới, ra các Ngọc Hân từ trên giường ngồi dậy, đáy mắt hiện lên một mặt khinh thường nhìn Phạm thị nói, Hứa đại mãi mãi đây là chờ không kịp muốn đưa chút lễ. Ra các Ngọc Hân thân phận vốn là so Phạm thị cao rất nhiều, nhìn Phạm thị tựa như nhìn không có gì giáo dưỡng người, ngữ khí nhàn nhạt mà một chút đều không có muốn đáp lời. Phạm thị bên cạnh người ra tiếng giảng hòa nói, ta nghe nói Phạm tỷ tỷ ngày gần đây được tốt hơn đồ vật, ta đánh giá nàng là tàng không được, phải cho thế tử phu nhân tặng đâu. Tiểu quan thị như vậy vừa nói, Phạm thị trên mặt mới hiện lên một tia xấu hổ, lanh mồm lanh miệng được người khác khích lệ, ngược lại còn dẫm nhân ra đau. Oanh Tú sắc mặt hơi trầm xuống không nói gì, có thể làm cho mặt không cẩn thận nói lỡ miệng, sau lưng không hiểu được đã từng nhắc mãi quá việc này nhiều ít hồi, Tề Hạo Minh được không nàng biết là được. Dựa vào cái gì muốn cho người khác cũng không có việc gì làm như cười liêu tới nói, Oanh Tú một tay nhẹ nhàng mà sờ sờ ra các Ngọc Hân bụng cười nói, kia Hứa đại nãi nãi chính là muốn chuẩn bị rắn chắc, nhất định sẽ làm Hứa đại nãi nãi có cơ hội này tới ăn này trăng tròn rượu. Như thế nào đều viên sẽ không đi kia không khí, ra các Ngọc Hân lười mà phản ứng, Oanh Tú lại có chút không nghĩ nói chuyện, Phạm thị tự biết hôm nay lời này là đem các nàng hai đều cấp đắc tội, mang theo các nàng chạy nhanh cáo từ rời đi. Đừng lý các nàng nói. Chính là chút vô tri phụ nhân, không có việc gì thiên thích giảng này đó. Gia Cát Ngọc Hân ôn nhu an ủi nói, nàng nhất không muốn giao tiếp chính là những người này, cũng là quan lại con cái, nhưng là chính là có phố phường nữ nhân vô tri bắt quái, một ít có không sự tình, có thể ở kinh thành nữ quyến trung quảng vì truyền chi, không thiếu được các nàng ở trong đó nói. Oanh Tú biết Gia Cát Ngọc Hân cũng thâm chịu này hại quá, cười cười lắc đầu, quản không được các nàng miệng, không thích nghe chúng ta cũng đừng hướng trong lòng đi, miễn cho chính mình không thoải mái. Một lát sau, có Khang Bình Vương phủ nha hoàn tới báo, nói là tam mãi mãi cho mời, Oanh Tú mang theo ôm cầm cùng Thanh Bích ra nuôn cắt, tới mời nha hoàn lại nói, tam mãi mãi phân phó, thỉnh Tề nhị mãi mãi một người qua đi, nói là có chuyện quan trọng nói. Oanh Tú cười như không cười mà nhìn kia nha hoàn, không có nghe nói không thể mang chính mình nha hoàn đi, ngươi đi trở về đường tỷ, ta thân mình không khỏe, các nàng cần thiết bên người chờ. Kia nha hoàn một đốn, tùy ý thay đổi nói, nếu là Tề nhị mãi mãi bên người nha hoàn, vậy không có việc gì. Bên này thỉnh. Đi qua rất nhiều hành lang gấp khúc, vòng mà Oánh Tú đều chút hôn mê, lộ còn không có đưa tới, đang muốn đặt câu hỏi, xuyên qua một tòa núi giả, Oánh Tú liền tới rồi một tòa độc lập tiểu tứ trong viện, kia nha hoàn lãnh các nàng đi vào, tam mãi mãi lập tức liền đến, thỉnh Tề nhị mãi mãi sau đó. Nói xong liền lui đi ra ngoài. Oánh Tú trên mặt lộ ra một mặt cười lạnh, nhìn này căn bản không giống tiếp đai thính mà nhà ở, hướng trong bình phong sau thế nhưng là một chiếc giường, không bao lâu kia nha hoàn lại vào được. Bưng một ít nước trà cùng điểm tâm, tam mãi mãi bị sự cấp vướng, làm tiểu nhân cùng Tề nhị mãi mãi nói một tiếng, nàng lập tức liền tới, Tề nhị mãi mãi thỉnh dùng trà. Oanh Tú bưng lên kia chén trà, nhìn thanh triệt nước trà, nhẹ nhàng quơ quơ, ngẩng đầu hỏi, ngươi muốn cái gì tên, là đường tỷ bên người nhà hoàn sao? Ta kêu Khổng Tước, là phu nhân đem ta phát cho tam mãi mãi. Kêu nha hoàn chấn định mà nói, Oanh Tú gật gật đầu, khó trách. Ở thẩm phủ thời điểm ta nhưng không nhớ rõ tỷ tỷ bên người có như vậy nha hoàn đâu, ôm cầm, đêm này điểm tâm thưởng cho nàng đi, tại đây bồi cũng quái mệt. Khổng Tước trên mặt có một tia hoảng loạn, lắc đầu nói, Khổng Tước không mệt, đây là khổng tức mà chức trách, tề nhị mãi mãi như vậy thật là chết sát ta. Ôn Cầm, sáng sớm ra tới các ngươi cũng không ăn cái gì, kia này điểm tâm các ngươi liền ăn đi. Vành Tú đem cái đĩa đưa cho các nàng, Ôn Cầm cùng Thanh Bích xoay người sang chỗ khác cầm đi cái đĩa thượng điểm tâm, đưa lưng về phía các nàng ăn hai khối, quay đầu thời điểm đã lau khô khỏe miệng mảnh vỡ, không có xem nhẹ rất kia nha hoàn đấy mắt vui sướng. Vành Tú uống sạch kia nước trà, đông nhiên cảm thấy choáng váng đầu. Bên cạnh Thanh Bích cùng Ôn Cầm đảo so với chính mình mau, Vành Tú xem trước mắt người đều có chút mơ hồ, cuối cùng cũng ghé vào kia trên bàn. Khổng Tước thấy các nàng đều té xỉu, duỗi tay đẩy đẩy, thấy cũng chưa phản ứng, lúc này mới vỗ tay muốn người tiến vào, đem Ánh Tú nâng tới rồi bình phong sau trên giường, lại đem Thanh Bích cùng Ôm Cầm kéo dài tới cửa ném, kéo lên bốn phía mảnh, trong phòng u ám một mảnh. Quay đầu lại xác định Ánh Tú nằm ở kia bất tỉnh nhân sự, lúc này mới ra nhà ở, quan trọng môn rời đi. Chờ đến bên ngoài không có động tĩnh, môn sau lưng Ôm Cầm bỗng nhiên mở bừng mắt, trong tay háo tùng ra hai khối không ăn qua điểm tâm. Cùng Thanh Bích dựa lưng vào nhau giúp đỡ giải khai dây thừng, bên ngoài thực mau liền có động tĩnh, Ôm Cầm chạy nhanh đem Vánh Tú từ trên giường ôm xuống dưới, Vánh Tú hộc ra một ngụm nước trà, tiết hầu khó chịu mà lợi hại. Kia mở khóa thanh âm truyền đến, một bóng hình hướng tới bình phong đi tới, Thanh Bích thực mau kéo xuống màn lưới, chính mình nằm đổ trên giường đưa lưng về phía, trong phòng ám thực, người nọ thấy được la màn lụa nội thân ảnh, khoe miệng lộ ra một mặt đáng khinh, duỗi tay bắt đầu cởi áo nút thắt, gấp không chờ nổi mà muốn bỏ đi. Tránh ở giường mặt khác một bên Ánh Tú còn có chút choáng váng đầu, Ôm Cầm trong tay tắc chặt chẽ mà bắt lấy một trường tiểu ghế đầu. Nam nhân bỏ đi áo khoác lúc này mới kéo ra xa mảnh, đầu tiên là thử mà đẩy đẩy Thanh Bích, thấy một chút phản ứng đều không có, lúc này mới yên tâm mà lên giường, mới vừa đem Thanh Bích xoay người lại, cái hốt chỗ liền bị đòn nghiêm trọng, cả người ghé vào Thanh Bích trên người, nhìn nàng mở to đôi mắt, trên mặt toàn là kinh ngạc. Còn không có vượng A. Ôm Cầm thấy hắn còn không có té xỉu. Dơ lên ghế nhỏ còn muốn tới một chút, Thanh Bích duỗi tay bưng kín hắn miệng, hướng về phía Ôm Cầm lắc đầu, không sai biệt lắm, thật tạp ngất đi rồi không tốt. Xả miếng vải tắc ở hắn miệng, nhà ở phía sau kia ngoài cửa sổ truyền đến vài tiếng đánh, Ôm Cầm chạy nhanh đem ghế nhỏ đưa cho Thanh Bích, chạy tới mở ra tới, chắc dạ có một người nhảy tiến vào. Nhìn đến Thanh Bích trong tay ghế nhỏ, lại xem kia nửa vượng không vượng người, chắc dạ khỏe mắt co giật, đem trên lưng người không chút khách khí mà ném vào trên giường. Sẽ kéo một tiếng kéo ra người nọ váy cùng quần áo, Thanh Bích chạy nhanh lôi kéo Ôm Cầm đứng ở một bên, một mặt lẫn nhau che lại đôi mắt không dám nhìn. Chắc dạ thực mau bỏ đi bọn họ quần áo, chỉ còn lại có tận cùng bên trong, lại cấp bảy cái nhất ái mọi tư thế, ở kia nam ô ô trong tiếng, ở hắn sau cổ chỗ một gõ, người nọ liền ngất đi rồi. Ôm Cầm thấy chắc dạ xử lý xong rồi, còn không giải hận, duỗi tay muốn hỏi hắn muốn dao nhỏ, chắc dạ lấy ra tiểu chùy thủ cho nàng, Ôm Cầm híp mắt ở chính mình ngón tay thượng cắt một đao. Lung tung mà ở bọn họ dưới thân giường đệm thượng lau một ít, hàm chứa nước mắt đem ngón tay mút ở trong miệng. Nâng dậy Vánh Tú, thừa dịp người còn không có tới, bọn họ chạy nhanh từ sau cửa sổ rời đi, không bao lâu rất nhiều mà người liền hướng này chạy tới, nhìn thấy cửa này nhắm chặt, tránh ở trong đám người khổng tức đúng lúc mà ra tiếng, ta nhìn đến tề gia nhị mãi mãi thần thần bí bí mà đến nơi đây. Thổi một hồi gió lạnh Vánh Tú thoải mái một ít, chắc dạ đưa cho nàng một hồ nước ấm, bên trong trộn lẫn chút giải dược, Vánh Tú uống xong mới không như vậy vượng. Nàng mới uống một ngụm bên trong hơn phân nửa đều còn không có nuốt xuống đi, người liền chóng mặt lợi hại, có thể thấy được này ly trà trung dược hạ có bao nhiêu tàn nhẫn, nếu không phải đã sớm đê, hôm nay bị bắt, gian, ở, giường người, chính là nàng. Thừa dịp người đều đi kia nhà ở, Vánh Tú liền mang theo Thanh Bích cùng Ôm Cầm từ mặt khác một cái lộ vòng qua lại đến cái này trong viện, nhìn thấy mãn viện tử người, kỳ quái nói, như thế nào đều tại đây. Khổng Tước còn không có xông vào, quay đầu nhìn lại, hoảng sợ. Vốn nên ở bên trong tề nhị mãi mãi hiện giờ hảo hảo mà đứng ở tứ viện đại môn kia, phía sau đi theo một chút việc đều không có hai cái nha hoàn, vẻ mặt ý cười mà nhìn nàng. Hỏng rồi. Khổng Tước đang muốn quay đầu lại vọng bên trong xem, trong phòng liền truyền đến một trận thét chói tai, tiếp theo chính là bình phong ngã xuống đất thanh âm, Oanh Tú nửa dựa vào hành lang cây cổ thượng, nghe công tôn oanh oanh tiếng thét chói tai, không khỏi mà khích lệ, chắc dạ công phu thật là càng ngày càng xuất thần nhập hóa, khi nào tỉnh đều véo mà như vậy chuẩn. Không chờ Ôm Cầm các nàng phụ họa, phía sau liền truyền đến Tề Hạo Minh lạnh lạnh thanh âm, nương tử cũng là càng ngày càng lợi hại, cũng dám lấy thân thí hiểm, vi phu càng là bội phục. 59. Quay đầu qua đi, Oanh Tú nhìn đến Tề Hạo Minh xuất hiện ở sau người, chính cười như không cười mà nhìn nàng, Oanh Tú kia cuối cùng một chút choáng váng cũng chưa, thập phần tỉnh thần mà nhìn hắn, cười mà có chút trở dạng. Ở Tề Hạo Minh đã điều tra xong lúc sau, liền biết là công tôn Khang Đức đi sai xử Tề Hạo đều làm chuyện này. Có cơ hội liền hủy hoại một chút Oanh Tú danh dự, bởi vì Tề Hạo Minh chân cẳng không tiện, điểm này thượng dễ dàng nhất biểu đạt, bọn họ một không hài tử thành thân nhật tử cũng thực đoạn, Oanh Tú thực dễ dàng đã bị quan thượng không giữ phụ đạo tội danh, Công Tôn Khang Đức muốn đem đường muội Công Tôn Oanh Oanh gả tiến Nam Dương hầu phủ. Không ngờ Tề Hạo đều bị thương, liền ở thu được Khang Bình Vương phủ thư mời, Tề Hạo Minh trong lòng liền có chủ ý, biết được là một hồi hồng môn yến, hai vợ chồng son liền thương định, Oanh Tú đi theo ra Cát Ngọc Hân đi thăm ra, đi khi Thanh Bích cùng Ôm Cầm không được rời khỏi người, hắn sẽ cùng Trác Dạ xem tình huống. Tới rồi Khang Bình Vương phủ, Công Tôn Oanh Oanh bị ca ca dạy bảo, đi Tề Hạo Minh ở địa phương, ý đồ tạo thành ngẫu nhiên, lại làm Tề Hạo Minh bối điểm gánh nặng, lại bị Trác Dạ cấp đánh hôn mê bất tỉnh, biết được Oanh Tú đi theo một cái không rõ thân phận nha hoàn đi hẻo lánh sân, lúc này mới làm Trác Dạ con Công Tôn Oanh Oanh qua đi, chuẩn bị tới cái đổi bao. Nào biết đâu rằng Oanh Tú biết rõ kia thủy có vấn đề, chính mình còn uống lên một chút, làm chính mình vượng rất thật một ít, giấu giếm được cái kia nha hoàn, nếu là nghĩ lại dưới. Oanh Tú vì cái gì muốn đem kia có vấn đề điểm tâm cấp bên người nha hoàn ăn, lâu như vậy thời gian trôi qua, tam mãi mãi không xuất hiện các nàng cũng chưa sinh ra nghi ngờ, cái kêu khổng tức nha hoàn đều chưa từng nghĩ đến, vừa thấy đến các nàng ngất đi rồi, lập tức gọi người tiến vào nâng lên giường. Một cái là sớm có dự mưu, một cái là phối hợp diễn xuất, liền tính là sơ hở chống chất, lượng băng người đều các hoài tâm tư mà diễn. Oanh Tú ủy khuất mà nhìn Tề Hạ Minh, ta cũng chỉ là nuốt xuống đi một chút, nếu là không uống. Ta đây như thế nào ngất xỉu đi. Phía sau đã là xảo phiên thiên, Công Tôn Oanh Oanh sốc lên chăn vừa thấy, phía dưới vết máu một mảnh, lại giống như cảm giác chính mình cả người đau nhức mà, đối với bên người nam nhân liền tay đấm chân đá, mọi người đẩy đến kia bình phong, vốn là có điều thiết kế làm càng nhiều người nhìn đến càng tốt, hiện giờ biến thành Công Tôn tiểu thư gặp lén, bị người đánh vỡ cục diện. Trước về nhà, Tề Hạo Minh trước sau không có nhà ra, nàng liền to gan như vậy mà uống xong đi, dẫn mà Đường Tĩnh Nam tiến vào. Liền tính là đánh vượng hắn, vẫn là có nguy hiểm tồn tại. Oanh Tú tự biết đối lý, nhìn hắn trầm khuôn mặt là thật sinh khí, ngoan ngoãn mà đi theo hắn, Thanh Bích đi thông báo thế tử phu nhân, nói Oanh Tú thân mình không khỏe đi trước đi trở về, trên xe ngựa Tề Hạo Minh còn không nói một lời, vốn dĩ trong lòng ủy khuất Oanh Tú, cũng có chút quật lên, dứt khoát cũng không thèm nhìn hắn. Về tới Đinh Phong viện, Oanh Tú trực tiếp mang theo Ôm Cầm đi băng bó miệng vết thương, chắc dạ mà chủy thủ sắc bén thực, Ôm Cầm xuống tay tàn nhẫn. Miệng vết thương đều trắng bệnh mà lợi hại. Đau lòng mà cho nàng thượng dược, Oanh Tú lấy quá Thanh Bích truyền đạt băng gạc, tiểu tâm mà cho nàng quấn lên, không cho chạm vào thủy, phía dưới nha hoàn nhiều, ngươi sai xử là được, hiện giờ thời tiết lạnh, đều không dễ dàng hảo. Không có việc gì tiểu thư, ngài chạy nhanh đi nghỉ ngơi, ta này tiểu thương mà thôi, nào có như vậy quý giá, tiểu thư không có việc gì thì tốt rồi. Oanh Tú đánh hảo kết cắt rất băng gạc, Ôm Cầm nói suýt nữa làm nàng rơi lệ. Kiếp trước bên người nàng cuối cùng chỉ còn lại có cái này nha đầu, con chính mình trộm làm như vậy nhiều sự tình, hợp với trong sạch thân mình cũng chưa, vì không cho chính mình lo lắng còn cái gì cũng không chịu nói. Nói bậy gì đó, về sau không chuẩn làm như vậy. Oanh Tú ngăn chặn nghẹn ngào, dầu dĩ mà nói, làm Thanh Bích đem đồ vật đều thu lên, hôm nay nếu là Đường Tĩnh Nam không có ngất xỉu đi, nàng cũng sẽ không làm hắn bắt được cơ hội, thật là nàng hảo mẫu thân, đường ra là nàng nhà mẹ đẻ, nếu là nàng như vậy bị hưu trở về. Phía trước nói nàng không phải ngôn luận liền sẽ bởi vì nàng Thẩm Ánh Thêu không giữ phụ đạo cấp điên đảo lại đây, như vậy tương lai hoặc là lưu tại Thẩm gia, hoặc là tái giá cấp Đường Tĩnh Nam, vì kia một bút như vậy của hồi. Môn, nàng thật đúng là phát rồ, nàng như thế nào không nghĩ Ánh Huệ cùng kỳ trí tương lai. Chỉ là không biết, chuyện này Đường gia cùng Thẩm Hạc Nghiệp có biết hay không, Ánh Tú tiếp nhận Nghiêm Mụ Mụ đưa qua an thần trà, đoan ở lòng bàn tay ấm, Nghiêm Mụ Mụ thở dài một hơi, làm Ôm Cầm cùng Thanh Bích đi ra ngoài. Ngồi ở Oanh Tú bên cạnh khuyên nhủ, có chuyện nói khai liền không có việc gì, đừng buồn ai đều không để ý tới ai. Vừa rồi các nàng trở về thời điểm, toàn bộ Đinh Phong viện đều cảm giác được không khí không đúng lắm, thiếu gia không phải vẻ mặt ôn nhu cười, tiểu thư cũng là dầu dĩ mà trầm khuôn mặt, hai người giống như là cãi nhau quá dường như, Nghiêm Mụ Mụ lo lắng Oanh Tú tính tình quật, nửa điểm cũng không chịu nhượng bộ. Cô gia đối tiểu thư hảo này thành thân nửa năm nàng đều biết, trước nay chưa thấy được bọn họ mặt đỏ quá chuyện gì. Bà Vũ. Không phải như vậy. Oanh Tú sườn cái thân hoa vào Nghiêm Mụ Mụ trong lòng ngực, nàng biết Tề Hạo Minh khí chính mình không màng an nguy, thế nhưng không đợi Trác Dạ tới rồi liền uống xong kia trà, nhưng nàng cũng có nàng ý tưởng, nếu là không làm như vậy, Đường Tĩnh Nam sao có thể như vậy vô tâm khu vực phòng thủ liền tiến vào, hống một lần Tề Hạo Minh còn sinh khí, Oanh Tú liền có chút kéo không dưới mặt. Dù sao cũng là tuổi trẻ phu thê, có khỏe miệng cùng tranh chấp luôn là sẽ muốn đối phương trước nhường chính mình, Nghiêm Mụ Mụ nhẹ nhàng mà lau nàng tóc, đứa nhỏ ngốc. Bà Vũ còn không biết ngươi, chúng ta Tú Nhi chính là cái mềm lòng, này tổng không thể đem cô ra ra bên ngoài đẩy đúng không, hắn nếu là cường ngạnh, ngươi liền lui một bước, hắn nếu là làm, ngươi mới có thể đi tới một ít, hai người đều đánh vào một khối, kia như thế nào cho phải. Vành Tú dầu dĩ mà không nói lời nào, thật lâu sau mới từ Nghiêm mụ mụ trong lòng ngực ra tới, bà vú, ôm cầm bị thương, mấy ngày này liền không cần làm nàng tới ta này hầu hạ. Kia nha đầu từ nhỏ chính là cái trung tâm, thành, ta làm Tử Yên đi đổi nàng. Nghiêm mụ mụ từ ái mà sờ sờ nàng mặt, tiểu mụ mụ cấp tiểu thư làm thích ăn đánh bánh, đợi lát nữa làm bình nhi cho ngươi bưng lên. Ăn cơm chiều thời điểm, trong phòng vẫn là dầu dĩ mà, chỉ nghe thấy chiếc đũa rừng ở chén sứ thượng thanh âm, Vành Tú ăn non nửa chén liền no rồi, chiếc đũa gác ở trên bàn, muốn Tử Yên cho nàng đảo chút thủy nhuận nhuận tiết hầu. Tề Hạo Minh nhìn nàng trong chén còn có hơn phân nửa cơm, ánh mắt tạm ảm, bất động thanh sắc mà ăn còn thừa mà. Rửa mặt qua đi Vành Tú chờ hắn lên giường, lúc này mới cởi giày kéo xuống màn lưới, đang muốn vượt qua hắn thân mình đến sân ngủ, Tề Hạo Minh bắt được tay nàng, đi xuống lôi kéo, Vành Tú ngã xuống trong lòng ngực hắn. Một chân đẻ ở hắn trên đùi. Chỉ nghe thấy hắn kêu rên đau kêu, Vành Tú thu hồi chân, đáy mắt hiện lên một tia động dung, dãy rủa muốn xoay người chính mình đến sân ngủ, Tề Hạo Minh ôm nàng không cho, bất đắc dĩ mà nói, đừng náo loạn. Vành Tú không hề động, dầu dĩ mà nói, ai náo loạn, ngươi buông ta ra, ta ngủ không thoải mái. Bên hai truyền đến Tề Hạo Minh cười khẽ thanh, Vành Tú trên mặt hiện lên một mặt vẻ giận, ngay sau đó hắn nói, là trong lòng không thoải mái, vẫn là ngủ không thoải mái. Vành Tú không đáp. Nhắm mắt lại giả bộ ngủ, Tề Hạo Minh duỗi tay khẽ nàng nhĩ tích đầu tóc, một hồi lại nhéo nhéo nàng cái mũi, chính là không cho nàng ngủ kiên định. Vành Tú đông nhiên mở mắt ra, trừng mắt hắn, Tề Hạo Minh khỏe miệng ngậm một mặt ý cười, trừng mắt nhìn trở về. Ngươi nói ngươi tức giận cái gì, chuyện lớn như vậy, ngươi liền như vậy uống xong đi, vạn nhất nơi này đầu là độc dược làm sao bây giờ, liền tính chỉ nuốt xuống đi một chút, cũng muốn ngươi mệnh. Tề Hạo Minh cuối cùng là bị nàng cấp đánh bại, nghiêng người nhìn nàng. Bọn họ không có khả năng hạ độc. Vành Tú lẩm bẩm, có chút ủy khuất, ta biết Trác Dạ sẽ kịp thời lại đây. Tề Hạo Minh bật cười, hóa ra là Liêu Chuẩn Trác Dạ sẽ nâng công tôn oanh oanh đúng giờ lại đây, nàng mới như vậy không cố kỵ mà uống xong đi, vạn nhất chầm đâu, bọn họ trước mang theo người xông vào, vậy ngươi làm sao bây giờ? Ta Vành Tú một thành, nếu bọn họ trước xông đi vào, vốn dĩ đây là cái cục, Đường tỷ chưa chắc phái nha hoàn lại đây, kia khổng tức chưa chắc chính là Khang Bình Vương phủ nha hoàn. Liền tính là trở thành có người ý đồ gây rối làm nàng cấp phát hiện, cũng khó viên này nói. Chính là không mạo điểm hiểm, như thế nào không cho bọn họ hảo quá, không đồng nhất thứ giải quyết chuyện này, nàng sau này không được tiếp tục nhắc nhở điếu gan, sợ bọn họ lại xử chút hạ lưu thủ đoạn. Tề Hạo Minh đem nàng ôm chặt ở trong ngực, dùng sức mà ôm, trong mắt toàn là sợ hãi cùng lo lắng, liền tính không có cái này vắn nhất, cũng thật ra đừng rẽ, vậy ngươi tướng công ta làm sao bây giờ? Vành Tú trong lòng mềm nhũn. Rồi tay nhẹ nhàng vỗ bờ vai của hắn, lần sau ta nhất định trước cùng ngươi thương lượng hảo, về sau sẽ không, ngươi đừng nóng giận, được không? Một cổ nhiệt khí truyền đến, không chờ Vành Tú phản ứng lại đây, Tề Hạo Minh hôn mưa rền gió dữ mà hạ xuống, so bất cứ lần nào đều tới mãnh liệt, kia mãnh liệt hít thở không thông cảm làm Vành Tú thở không nổi, đôi tay nắm hắn vào áo, vô lực mà nghênh thừa. Ngày hôm sau, Vành Tú lần thứ hai ngủ quên, mở mắt ra hợp với tay đều lười đến động một chút, nhìn Tề Hạo Minh vẻ mặt thoải mái thanh tân. Dứt khoát kéo chăn buồn ở đầu, nhắm mắt làm ngơ. Ngày hôm qua ngươi trở về thời điểm nói là thân mình không khỏe, cho nên ta làm Tử Yên đi cùng mẫu thân nói, ngươi chờ buổi chiều lại qua đi thỉnh an. Tề Hạo Minh sợ nàng buồn hỏng rồi, đem chăn kéo xuống dưới, Vành Tú trên mặt còn mang theo một mạt sơ tỉnh ngủ đỏ ửng, bên ngoài lại bay là tả ngầm tuyết, Tề Hạo Minh dứt khoát ôm nàng, cũng nhắm mắt lại, ngủ tiếp một hồi lười giác. Đường gia nhị thiếu gia cùng Khang Bình Vương phủ tiểu thư gièm pha, liền tính hai nhà người lại áp bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, vẫn là truyền ra một ít tin tức, ngày mùng 8 tháng chạp một quá, hai nhà người liền vội vàng đem nhật tử cấp định rồi, năm sau đầu xuân khiến cho bọn họ thành thân. Vành Tú ngồi ở trên giường, trong lòng ngực là một cái vừa mới thay đổi thượng lò sưởi, phiên cuối năm thôn trang mang lên sổ sách, một mặt nghe ôm cầm ở một bên nói. Tiểu thư, nghe nói Đường phu nhân suýt nữa đem cái này tôn tử cấp đánh chết, nói là Đường gia danh dự toàn làm hắn cấp bại. Xem ra Đường gia là không biết chuyện này. Ít nhất Đường đại nhân cùng Đường phu nhân là không rõ ràng lắm, đến nỗi kia trưởng tử Đường Thái Thức có rõ ràng hay không, Vành Tú liền không được biết rồi, công tôn Khang Đức cùng cửu hoàng tử quan hệ rất tốt, chuyện này, không thiếu được có này đó nhân tố ở. Nếu Vành Tú đoán không sai, cửu hoàng tử đây là hướng Định Vương gia thị uy. Liên ở công tôn cùng Đường gia vội vàng che đậy chuyện này thời điểm, gia cát Ngọc Hân trước thời gian phát động, vốn nên còn có hơn nửa tháng mới sinh, sáng sớm lên, bụng liền bắt đầu phát tác. Hư hư thực thực song sinh thân mình, Gia Cát Ngọc Hân cũng trước thời gian làm tốt chuẩn bị, tới rồi buổi tối trời tối thời điểm, Gia Cát Ngọc Hân thuận lợi mà sinh hạ một đôi song sinh nữ, không quá mấy ngày, biệt uyển kia Liếu Nhứ Nhi liền ngã bệnh. Tắm ba ngày ngày này, Oanh Tú ở trong phòng bồi ra Cát Ngọc Hân, này bất luận nam nữ, Oanh Tú đều thực thích, kia một đôi tiểu gia hỏa lớn lên nhưng khỏe mạnh, căn bản phân không ra cái nào là tỷ tỷ, cái nào là muội muội. Gia Cát Ngọc Hân nhìn Oanh Tú ở đậu chính mình đại nữ nhi, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng tình nguyện là nữ nhi. Lạc Ninh đã một tuổi nhiều, ê ê a a mà sẽ nói đơn giản nói, Gia Cát Ngọc Hân trong lòng mềm hơn phân nửa, đối với Oanh Tú nói, chờ ta ra ở cữ, viện này chỉ sợ muốn thêm tân nhân. Ta phụ thân sẽ làm nhà ta thứ muội muội gả lại đây, mẫu thân kia cũng sẽ tuyển một ít nha hoàn xe mặt. Oanh Tú ngẩng đầu, đem Lạc Ninh đưa cho một bên bà vú. Tề Hạo Thịnh trong viện vốn dĩ chính là có thông phòng, Gia Cát Ngọc Hân gả tiến vào thời điểm đều cấp nâng làm di nương, hiện giờ lại muốn lại thêm, là muốn cho các nàng sinh hạ con vợ lẽ sao? Lại nói từ Khánh Vương phủ gả tới muội muội, thân phận chính là muốn so này đó nha hoàn để đi lên muốn quý giá nhiều. Nhưng Gia Cát Ngọc Hân trên mặt không có nửa điểm không vui. Ngược lại là buông xuống cái gì tâm sự. 60. Tấn Giang độc phát. Tám ba ngày vừa qua khỏi Tề Hạo Thịnh liền lập tức đi biệt tuyển vấn ăn Liếu Như Nhi, Nam Dương chờ đối với liên tiếp ba cái nữ hài tử, nói không thất vọng là giả, bên ngoài nhưng thật ra sinh hai nhi tử, đáng tiếc danh không chính luôn không thuận, như thế nào đều sẽ không mang tiến bảo. Năm trước Liêu Như Nhi này một bệnh, tâm sự trầm trọng, trực tiếp kéo dài tới đầu xuân đều không có hảo, Tề Hạo Thịnh ngồi ở mép giường, bắt lấy tay nàng. Trong lòng lo lắng đến không được. Ta có thể hay không chết? Liêu Nhứ Nhi hàm chứa nước mắt nhìn hắn, mãn cầm hồ trà, nhiều ít thiên không có rửa sạch. Tề Hạo Thịnh lắc đầu, ngươi đừng nói bừa, đúng hạn uống thuốc. Đại phu nói ngươi đây là tâm bệnh. Tâm bệnh yêu cầu tâm dược y dì. Liêu Nhứ Nhi bệnh là cái gì duyên cớ? Tề Hạo Thịnh cũng rõ ràng, nhưng Gia Cát Ngọc Hân hợp với hai thai đều là nữ nhi. Nam Dương chờ căn bản không đồng ý dưới tình huống như vậy, đem Liêu Nhứ Nhi cùng hai đứa nhỏ tiếp đi vào. Hạo Thịnh, đêm qua ta nằm mơ. Thế nhưng mơ thấy ta ca ca tỷ tỷ, còn mơ thấy ta cha mẹ. Liêu Nhứ Nhi tái nhợt mà cười, nàng là ở thiên thai sau ca ca tỷ tỷ đã chết, bị bán nhập võ phường, sau lại cha mẹ cũng đều đã chết, trên thế giới này, cũng chỉ dư lại nàng một người, cho rằng hẳn là cô tịch cả đời, nhưng gặp người nam nhân này, mệnh trung chú định trốn bất quá cái này kiếp số. Đừng nghĩ nhiều như vậy, chờ ngươi hết bệnh rồi, thân mình dưỡng hảo, ta liền tiếp các ngươi trở về, ngươi xem mùa xuân đều mau tới rồi, chờ tuyết hóa. Chúng ta liền đi trong hoa viên đi dạo. Tề Hạo Thịnh gắt gao mà bắt lấy tay nàng, đầy mặt bi thương. Hảo, chờ ta hết bệnh rồi, ngươi liền tiếp chúng ta trở về. Liêu Nhứ Nhi áp xuống đáy lòng chua xót, cho dù biết này cơ hồ không có khả năng, nhưng nàng vẫn là nguyện ý tin tưởng trước mắt người nam nhân này, vì bọn họ nỗ lực, tranh thủ. Cho nên ngươi hiện tại hảo hảo dưỡng bệnh, đừng nghĩ nhiều như vậy, được không? Liêu Nhứ Nhi gật gật đầu, nhìn ngoài cửa sổ như cũ trắng như tuyết mà cảnh tuyết. Trong lòng bi thương cùng bên ngoài kia không khí giống nhau, lạnh thấu xương, đông lạnh mà đả thương người. Tề Hạo Thịnh đi rồi lúc sau, Thúy Nhi mới bưng dược tiến vào, nhìn Liêu Như Nhi càng thêm tiểu tụy bộ dáng, nàng không biết trộm lau nhiều ít nước mắt, tiểu thư từ nghe được ra Cát Ngọc Hân tái sinh nữ nhi, liền ngã bệnh, đó là đọng lại lâu lắm đổ vỡ, trong giây lát toàn bộ bạo phát ra tới, đem Liêu Như Nhi vốn dĩ liền không tốt lắm thân mình, ngạnh sinh sinh mà cấp kéo suy sụp. Tâm bệnh nặng nhất, Liêu Nhứ Nhi từ trụ tiến này biệt tuyển chính là tâm sự nặng nề không có đình quá, ở chờ mong chung thất vọng, ở chờ mong chung dần dần mà có chút mê vóng, vẫn luôn là như vậy một cái chấp niệm, thế tử phu nhân sinh con, nàng liền có thể đi theo Tề Hạo Thịnh đi Nam Dương hầu phủ. Một năm, hai năm, ba năm, Liêu Nhứ Nhi lại càng thêm mà cảm thấy cái này càng ngày càng xa xôi, Tề Hạo Thịnh tới nhật tử rất ít, này biệt tuyển chính là nàng cùng hai đứa nhỏ sinh hoạt, nhưng hài tử không thể không có phụ thân. Bọn họ có xuất thân lại không tốt mẫu thân, nhưng bọn họ phụ thân vẫn là Nam Dương hầu phủ thế tử, bọn họ không thể đi theo nàng chịu khổ, nhất định phải làm Tề Hạo Thịnh mang tiến hầu phủ đi. Nàng cảm thấy nàng chờ không kịp, sở hữu hết thể áp lắc lắc nàng, nàng mất đi nhất nguyên thủy mà chính mình, như thế nào đều tìm không trở lại, cho nên mỗi ngày đều quá không vui. Tiểu thư, ngài đừng như vậy, tiểu thư ngài muốn hảo lên, ngàn vạn không cần như vậy a tiểu thư. Thúy Nhi ghé vào mép giường nhìn nàng lỗ trống vô thần hai mắt. Khóc lóc cầu nàng, Liêu Nhứ Nhi nghiêng đầu nhìn nàng, lẩm bẩm nói, Thúy Nhi, nếu là ta đã chết, ngươi liền mang theo hải tử đi Nam Dương hầu phủ, giúp ta chiếu cố hảo hai đứa nhỏ. Tiểu thư, ngươi sẽ không chết, đem dược ăn, này thực mau liền sẽ hảo lên. Thúy Nhi ở nàng dưới thân lót cái đệm, đem nàng nâng dậy tới cấp nàng uy dược, Liêu Nhứ Nhi cười khổ uống, này bệnh đến tột cùng là chuyện như thế nào, nàng trong lòng sẽ không rõ ràng làm sao. Nếu thật có thể đủ tiếp đi vào, đã sớm có thể. Vẫn luôn chờ thế tử phu nhân không có sinh hạ nhi tử, bọn họ ba người là không có khả năng lại tiến cái kia môn, nàng Liêu Như Nhi là không sạch sẽ, nhưng là hai đứa nhỏ cần thiết đến đi vào, Nam Dương Hầu Phủ cũng sẽ không làm này cốt nhục lưu lạc bên ngoài. Thúy Nhi hiện giờ cũng không dám làm Liêu Nhứ Nhi nhiều nhọc lòng, hai đứa nhỏ đều không thường mang lại đây, cho nàng cái hảo chăn, Thúy Nhi ra nhà ở, giấu thượng môn, nước mắt lại vỡ đê mà xuống. Mùa xuân cuối cùng là lén lút tới, ra các Ngọc Hân ra ở cữ, liền bắt đầu dự bị khởi Tề Hạo Thịnh thông phòng sự tình. Hầu phu nhân đã sớm tuyển bốn cái tuổi trẻ mạo mỹ nha hoàn, chờ đến đông đủ Hạo Thịnh đi đâu cái trong phòng, lại nâng các nàng làm di nương. Lúc này Nam Dương Hầu Phủ Trung lại truyền khai một tin tức, nói là nhị thiếu gia chân có đến trị, hắn có thể đứng lên. Nam Dương chờ là cái thứ nhất được đến tin tức đi đinh phong viện người, còn lại biết này tin tức người, phản ứng các không giống nhau. Tề Hạo Minh đã sớm có thể đứng lên, chỉ là hiện giờ, hắn hơi hơi run run mà đôi tay đỡ cái bàn, mà Tề Trung Dương tắc vẻ mặt kích động, muốn rôi tay đi dìu hắn, bị hắn lắc đầu ngăn lại, phụ thân, ta hiện giờ chỉ là có thể đứng lên mà thôi, còn không thể đi lại. Tề Trung Dương một phen tuổi, vẫn là kích động ra nước mắt, có thể đứng lên liền hảo, có thể đứng lên là có thể đi đường, hảo, hảo. Giả lấy thời gian, con ta nhất định có thể thuận thuận lợi lợi mà đi đường. Mười mấy năm, từ hắn sốt cao tỉnh lại lúc sau, liền vẫn ngồi như vậy này xe lăn, hiện giờ có thể đứng lên, này so cái gì đều làm Tề Trung Dương vui vẻ. Nam Dương chờ tới xem qua lúc sau, hầu phu nhân ngay sau đó liền tới đây, hợp với ở trong phủ Tề Hạo Thịnh đều lại đây nhìn một chuyến, càng đừng nói nhị phòng người, liên tiếp mấy ngày đều có người đến đinh phong viện chúc mừng, Tề Hạo Minh tiếp đãi mà phiền, trực tiếp vừa vặn tử không khỏe. Vánh tú thế hắn đẻ đẻ chân, từ Lô Châu mang đến dược vẫn luôn không đoạn quá, hiện giờ như vậy, nhưng thật ra có vẻ bọn họ cố tình lén gạt đi cái gì, không cho người biết. Ngày ấy Tề Hạo Minh đang ở luyện tập đứng lên, trong phòng liền xông vào hai cái nha hoàn, là Hương Lăng mang theo thư cỏ đi vào tới, nhìn đến Tề Hạo Minh tay chống đứng ở kia đầu tiên là sửng sốt, Thanh Bích quát lớn các nàng một câu, làm các nàng chạy nhanh đi ra ngoài. Xong việc Thanh Bích phân biệt phân phó các nàng hai cái việc này muốn bảo mật, kết quả không ra hai ngày, này Nam Dương Hầu Phủ sẽ biết Tề Hạo Minh có thể đứng lên, nói đến cùng là Hoánh Tú chính mình quản giáo nha hoàn không nghiêm khắc, lúc này mới sẽ dẫn tới kết quả này, làm hắn này thương thế đều không có như thế nào chuyển biến tốt, khiến cho người khác đã biết. Tứ Thúc cũng mau trở lại, chờ hắn trở về phụ thân sớm muộn gì cũng sẽ biết, lừa không được bao lâu. Tề Hạo Minh vô vô Hoánh Tú tay, đừng lo lắng. Hoánh Tú đáy mắt hiện lên một mặt kiên quyết, hoàn hồn cười nhìn hắn, ngươi nói cũng đúng, sớm muộn gì sẽ có người phát hiện. Hoánh Tú trong lòng sớm đã có chủ ý, rốt cuộc là ai nói đi ra ngoài, thư cỏ là cái ngốc nữ, Thanh Bích cùng nàng công đạo không chuẩn nói, nàng là chết đều sẽ không nói đi ra ngoài, nàng đã từng niệm ở chủ tớ một hồi đem Hương Lăng mang theo trên người, lại đến một đời. Nha đầu này như cũ trong lòng không có thể hướng về chính mình, kiếp trước nàng chính mình câu dẫn Tề Hạo Thịnh làm thiếp thị, như vậy kiếp này nàng liền làm người tốt, trực tiếp đem nàng đưa đi ra các Ngọc Hân kia đi. Làm ôm cầm đi hô Hương Lăng lại đây, đã năm mãn 15 tuổi nha hoàn, chỗ mã đỉnh đỉnh cùng năm đó giống nhau không hiểu đến như thế nào che giấu mũi nhọn, Hương Lăng là Thẩm gia người hầu, từ nhỏ ăn đau khổ cũng không nhiều lắm, tự nhiên sẽ không giống ôm cầm như vậy tận tâm. Hương Lăng à, mấy ngày hôm trước thế tử phu nhân kia hỏi ta thảo muốn ngươi. Nói là đi cấp thế tử làm thông phòng, ngươi có bằng lòng hay không? Vánh Tú nhẹ nhàng thổi cái ly trà nóng, dương mắt nhìn nàng. Ta Hương Lăng xấu hổ mà đầy mặt đỏ bừng, đôi tay nắm kia và táo đều sắp xoa thành đoàn, ngẩng đầu trộm nhìn Vánh Tú liếc mắt một cái lại bay nhanh mà túi đầu cái gì cũng chưa nói. Vánh Tú thở dài một hơi, đem chung trà đặt ở trên bàn, ngươi nếu là không muốn, ta liền đi trở về đại, tốt xấu cũng là ta tử thẩm ra mang ra tới. Hương Lăng nghe nàng như vậy vừa nói, thực mau mà ngẩng đầu nhìn nàng. Hương Lăng nguyện ý. Vánh Tú nhìn nàng một hồi, trên mặt không có gì biểu tình, từ thủ hạ tháo xuống một cái vòng tay, lại làm Thanh Bích đi cầm 20 lượng bạc lại đây, nếu ngươi nguyện ý, kia ngày mai ngươi liền đi kia trong viện đi. Một cái thủ không được chính mình miệng lại ham món lợi nhỏ nha hoàn, không có đại sai, Vánh Tú lại không thể lại lưu nàng, mặc kệ Tề Hạo Minh sự tình có phải hay không từ nàng trong miệng nói cho đinh phong viện người khác nghe. Buổi chiều thời điểm Vánh Tú tự mình đi một chuyến ra các Ngọc Hân kia đem việc này để ra một chút, đại ta kia nha hoàn bộ dáng thiếu thực, ngươi không phải không bỏ được cấp phấn mặt xe mặt sao? Kia nha hoàn lại nguyện ý ở bên cạnh ngươi hầu hạ, ta liền đưa cái nha hoàn lại đây cho ngươi. Vậy cảm tạ đệ muội. Gia Cát Ngọc Hân xác thật luyến tiếc ở chính mình bên người hầu hạ nhiều năm mấy cái nha hoàn, cái nào làm thông phòng nàng đều không muốn, thứ một ít nha hoàn lại là chết sát thế tử thân phận. Lúc trước ta vừa thấy kia Hương Lăng liền cảm thấy thế tử hẳn là sẽ thích, còn sợ ngươi không chịu đâu. Gia Cát Ngọc Hân đem hai đứa nhỏ ôm ra tới cấp Vánh Tú xem. Hiện giờ nhị đệ cũng có thể đủ đứng lên, khi nào các ngươi muốn cái hài tử. Vánh Tú đỏ mặt, nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, mỗi khi nghe được Gia Cát Ngọc Hân nói thế Tề Hạo Thịnh tuyển thông phòng thời điểm kia không sao cả bộ dáng, Oanh Tú tổng vì nàng đau lòng, nàng chính là cái tiêu chuẩn chủ mẫu, chính mình không có thể sinh hạ trưởng tử thời điểm, liền tận lực vì trượng phu chọn lựa hắn thích nữ nhân, xe mặt nâng di nương, khai chi táng diệp. Tiến đi Oanh Tú, phấn mặt đem đã sớm đưa lại đây tin đưa cho Gia Cát Ngọc Hân, đôi tay nhịn không được mà run lên, nhìn kia quen thuộc chữ viết, Gia Cát Ngọc Hân tâm lại không thể bình tĩnh. Ngày hôm sau Hương Lăng liền thu thập hảo đồ vật, mấy cái từ nhỏ cùng nhau hầu hạ nha hoàn tỷ muội ăn một bữa cơm, Thanh Bích đem Oanh Tú giao cho nàng đồ vật giao cho Hương Lăng, tự mình tặng nàng đi Gia Cát Ngọc Hân nơi đó. Hương Lăng đi không có gì lưu luyến, Oanh Tú đem tên nàng từ Đình Phong viện trừ bỏ đi, lược cảm đau đầu mà về tới trong phòng, phân phó ôm cầm ở bên ngoài thủ, chính mình ngủ một lát. Tỉnh lại thời điểm thiên đã có chút tối sầm, Oanh Tú còn cảm thấy có chút vượng, Tề Hạo Minh còn không có trở về. Oanh Tú chỉ là tùy ý mà ăn một lát cơm, sớm lên giường, chờ Tề Hạo Minh trở về thời điểm, Oanh Tú đã ngủ rồi. Sơ sơ Oanh Tú có chút nóng lên cái chán, Tề Hạo Minh không yên tâm, lại thấy nàng ngủ không đành lòng đánh thức, bồi ở bên người nàng nửa mộng nửa tỉnh mà qua một đêm, ngày hôm sau thấy không năng, phân phó Thanh Bích đi tìm đại phu lại đây nhìn một cái, chính mình tắc mang theo Trác Dạ sớm mà rời đi Nam Dương hầu phủ. Oanh Tú tỉnh lại không thấy hắn, chỉ mơ mơ hồ hồ mà nhớ rõ hắn buổi tối trở về quá. Ăn qua cơm sáng, thỉnh ăn sau khi trở về, như cũ cảm thấy có chút không tinh thần, không chờ Thanh Bích mang đến đại phu, ôm cầm liền trước mang về tới một tin tức, thế tử gia vừa mới điên rồi tựa mà ra hầu phủ, nói là biệt huyển trung liễu cô nương không được. Tề Hạo Thịnh vội vàng chạy tới biệt huyển, liễu nhứ nhi nhà ở ngoại một mảnh an tĩnh, Thúy Nhi sưng đỏ hốc mắt thấy Tề Hạo Thịnh tới, chạy nhanh mở cửa làm nàng đi vào, trong phòng là một cổ dày đặc dược vị, cùng với liễu nhứ nhi ho khan thanh. Bất quá là một tháng thời gian. Không chờ đến xuân về hoa nở, Liễu Nhứ Nhi bệnh tình liền càng ngày càng nghiêm trọng, khúc mắc không trừ, này bệnh liền sẽ không có tốt một ngày, thẳng đến hôm nay sáng sớm tinh mơ, Liễu Nhứ Nhi cảm thấy chính mình sắp không được, làm Thúy Nhi đi Nam Dương hầu phủ thông báo Tề Hạo Thịnh. Ngươi đừng nói chuyện, nghe ta nói. Liễu Nhứ Nhi cố hết sức mà ngồi dậy nhìn hắn, muốn rôi tay sờ sờ hắn đều cảm thấy không sức lực, Tề Hạo Thịnh cầm lấy tay nàng dán ở trên má, gật gật đầu. Liễu Nhứ Nhi cười nhìn hắn, Hạo Thịnh, ngươi đáp ứng ta. Vô luận như thế nào, đều phải đem hai đứa nhỏ tiếp tiến hầu phủ đi, đó là ngươi hài tử, ngươi không thể không nhận. Ta muốn mang theo các ngươi cùng nhau đi vào, hài tử cũng sẽ, ngươi cũng sẽ. Tề Hạo Thịnh nắm nàng lạnh lẽo tay, lần đầu tiên cảm thấy như vậy vô lực. Liêu Nhứ Nhi lắc đầu, thêm trang mà trên mặt mang theo một mạt tái nhợt, Hạo Thịnh, ta mệt mỏi. Nàng rất muốn trở lại lúc ấy, cũng là xuân về hoa nở mùa, nàng ngồi ở ho phường tiểu lâu, khi đó vô ưu vô lự, cả ngày chính là học cầm kỳ thư họa. Nhàm chán liền ngồi ở bên cửa sổ nhìn xem thỏi hồ lui tới con thuyền, nếu là lúc ấy không có hướng ngoài cửa sổ xem, nàng có lẽ liền sẽ không nhìn đến du hồ Tề Hạo Thịnh, cũng sẽ không có sau lại kia hết thảy. Có lẽ nàng sẽ không như vậy dụng tâm ái một người, sau đó giống cầm dí như vậy, cả đời lưu tại ho phường. Liêu Nhứ Nhi nhìn này trường chính mình si niệm 6 năm mặt, hắn còn trẻ, nàng lại cảm giác chính mình già rồi, không nghĩ động, cảm thấy mệt mỏi. Nhìn đến nàng đáy mắt kia mặt cho tàn vắng lặng, Tề Hạo Thịnh đáy lòng xuất hiện chưa bao giờ từng có mà hoảng loạn, ngươi đừng ngủ qua đi, Như Nhi. 61. Thấn Giang độc phát. Nay không phải một thiên dốc lòng phiên ngoại, tương đối âm u, có lẽ nào đó muội tử nhìn cảm thấy ghê tởm, đây là tô rượu qua tâm lý, nàng kia viên vặn vẹo rất tâm. Ở chỗ này muốn nói rõ một chút, nhạc phường không phải ho phường, nhạc phường trung trừ bỏ tô rượu qua ở ngoài, còn lại đều là lương dân cô nương, phần lớn sinh ra gia đình phổ phổ thông thông. Phường chủ vẫn là từ trong cung ra tới, cho nên này không phải kỹ viện nặc, cho nên nàng có thể bị thỉnh đến thẩm phủ đương lão sư dạy dỗ. Văn Trung nam nhân, cái kia cưỡng ra nàng chính là chính Văn Trung lui tới vài lần khánh vương ra, khu khụ, này xem như kỳ tấu, vị này muội tử còn chưa có chết. Tuyệt, còn có vai diễn phối hợp xuất hiện. Mọi người xem chớ có chán ghét tô rượu qua, ô, ta rất thích kia một bộ hồng y hề cảm giác, đồng nhiên ta như thế nào cảm giác có đông phương bất bại bóng dáng, nằm mà, gần nhất chịu. Lương tử người cũng chịu. Lương tử lịch sử tri thức thật không tốt lắm, trạch đấu là lần đầu tiên nếm thử, nhiều có không đủ đại gia thỉnh thứ lỗi cảm tạ nhập về sau còn vẫn luôn duy trì các mội tử, các ngươi là lương tử động lực suối nguồn. Cảm ơn. Số 8 dừng tay một ngày, lúc sau sẽ bổ trở về, lương tử bắt đầu ra sức gõ chữ. Tô Diệu Qua sinh ra ở một cái tiểu nhân quan lại gia đình, phụ thân có cái không lớn không nhỏ quan, ngoại nhậm thập phần, quản một địa hạt phương, vớt vớt nước luộc, nhật tử hảo không thích ý. Bất quá này cũng không đại biểu Tô Diệu Qua cũng quá vui sướng, làm đích nữ, nàng không có hưởng thụ đến vốn nên có vinh quang, chỉ có thể nhìn nàng nương ở vào nước sôi lửa bỏng chung, bởi vì Tô Phụ là cái sủng thiếp diệt thê nam nhân, Tô Phụ nhất nhiều không phải nha hoàn, hẳn là di nương, tệ đến trụ bất quá liền hai ba cái người tệ một cái sân. Tô Diệu qua từ ký sự bắt đầu liền nguyền rủa chính mình phụ thân có thận mệnh kia một ngày, tốt nhất là chết ở cái nào di nương trên giường. Tô phu nhân chỉ là cái thương nhân nhân gia nữ nhi, có rất nhiều tiền, không có gì quyền, gả tiến vào thời điểm mang theo tuyệt bút của hồi môn, cung phụng tô phụ năm đó thượng kinh khảo thí, hối lộ chi dùng, nhưng thế gian trần thế mị quá nhiều, vứt bỏ người vợ tào khang sự tô phụ là không có làm, bất quá cũng không sai biệt lắm, mấy năm không có bước vào tô phu nhân nhà ở, hàng đêm cùng những cái đó trong viện di nương pha trộn. Tô Diệu qua năm tuổi năm ấy, ở tô phụ ngày đêm cày cấy dưới, rốt cuộc có di nương mang thai, hơn nữa một lần là được con trai, kia di nương ỷ vào được sủng ái, không thiếu làm tô phu nhân bị khinh bỉ, nhất tổng ở tô Diệu qua 7 tuổi năm ấy, tô phu nhân hậm hực mà chết, từ khi đó bắt đầu, tô Diệu qua liền thề muốn cho các nàng mọi người, đều không chết tử tế được, đặc biệt là cái này bạc tình quả nghĩa phụ thân. Không chờ nàng làm chút cái gì, tô phụ báo ứng liền tới rồi, không biết tô phụ phạm vào cái gì hồn, nghe xong thiếp thị nói, làm chút phạm pháp hoạt động, bị ngay lúc đó tuần phủ cấp tra xét ra tới. Này thâm sơn cùng cốc bay ra tới phượng hoàng buồn không có gì làm người sợ, tuần phủ lập tức liền phán bọn họ cả nhà rơi vào tiện dân tịch, tô phụ chém đầu, nam đinh đi khai hoang, nữ quyến bán mình vì nô. 7 tuổi tô Diệu qua nhìn những cái đó di nương khóc thiên thường địa, trong lòng có trả thù khoái cảm, đoàn người bị đưa tới kinh thành, tô Diệu qua bởi vì bộ dạng xuất sắc bị nhạc phường phường chủ nhìn chúng, nguyên bản là muốn bán mình nhập gia đình giàu có làm nô thì tô Diệu qua tránh được một kiếp. Nhưng nàng cựu thị cũng không có bởi vậy ngừng lại. Ở nhạc phường huấn luyện 8 năm lúc sau, kia phường giáo chủ đạo nàng rất nhiều đồ vật, tô Diệu qua cầm nghệ dần dần ở trong kinh thành có thanh danh, nhạc phường không giống o phường, nhạc phường tài nghệ xuất sắc nữ tử, thường xuyên là bị thỉnh đến gia đình giàu có biểu diễn tài nghệ, mà kia phường chủ, đã từng vẫn là trong hoàng cung nhạc sư. Từ tô Diệu qua 15 tuổi cập kê chính thức diễn xuất bắt đầu, mọi người đối nàng ấn tượng chính là phóng đãng không kềm chế được một nữ nhân, trước nay đều là một bộ lửa đỏ xiêm y, đánh đàn là lúc không coi ai ra gì. Diễn tấu sau khi xong tức khắc chạy lấy người, nếu là xem khách nhân khó chịu, dứt khoát liền không biểu diễn, cực kỳ cảm xúc hóa. Cố tình này chúng một ít người khẩu vị, nàng tuy biểu diễn số lần không giống khác tỷ muội nhiều, lại thập phần được sủng ái. 16 tuổi năm ấy, cùng nàng muốn tốt một cái tỷ muội luyến ái, đối tượng đúng là thường xuyên tới nghe cái này tỷ muội đánh đàn một cái công tử ca, lớn lên mi thanh mục tú, đoạn thời gian đó nàng luôn là không chê phiền lụy mà nghe nàng nói bọn họ hai cái luyến ái chuyện xưa, hôm nay người nọ tặng cái gì, ngày mai người nọ lại tặng cái gì. Tô Diệu qua vì nàng cảm thấy cao hứng, nhạc phường nữ tử muốn xuất giá không dễ dàng, tuy rằng thân phận so ho phường cao rất nhiều, bất quá so với gia đình đứng đắn tiểu thư, các nàng vẫn là không đủ tư cách, nếu là gả vào người bình thường ra, lại chưa chắc ăn nổi cái này khổ. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tay gang, kia công tử ca liền không tới, tỷ muội cũng một ngày so một ngày tiểu tụy, thẳng đến có một ngày kia tỷ muội thu được một phong thơ, ở trong phòng khóc lớn một hồi, đêm đó các nàng biểu diễn xong lúc sau, ngày hôm sau liền ở nhạc phường ao nhỏ phát hiện tỷ muội thi thể. Tô Diệu qua nhìn kia chìm nổi ở trên mặt nước xác chết, nghe không thấy người khác thét chói tai cũng nhìn không tới hiện trường hỗn độn, nàng trong đầu chỉ hiện lên mẫu thân hậm hực gian nan, cuối cùng thắt cổ tự sát kia một màn. Ở mọi người nóng lòng vớt thi thể thời điểm, Tô Diệu qua đứng ở hồ nước biên bỗng nhiên phá lên cười, cả người tê liệt ngã xuống ở đường mòn thượng, tiện đà lên tiếng khóc lớn, có cái gì lý do, muốn cái gì dạng cảm tình như vậy khắc cốt minh tâm đến liền mệnh đều từ bỏ. Dễ dàng như vậy cứ như vậy từ bỏ sinh mệnh, chạy thoát nhân thế chạy thoát thống khổ. Tô Diệu qua nảy sinh ác độc mà tiến lên đối với kia tỷ muội thi thể hô to, người nhát gan, các ngươi đều là người nhát gan. Nàng nương cũng là, tiểu tỷ muội cũng là. Nàng đã sớm nói qua, nam nhân đều không phải thứ tốt, nam nhân sinh ra chính là khắc nữ nhân, dễ dàng như vậy làm người bị thương, dễ dàng như vậy cướp lấy các nàng sinh mệnh, nàng hận bọn hắn, tới gần nàng một chút đều làm nàng cảm thấy ghê tởm. Tô Diệu qua càng thêm hành xử khác người, càng thêm được hoan nghênh, kinh thành bên trong không thiếu có tiền người, hy vọng có thể mua nàng về nhà làm thiếp, dùng một cái tiểu viện tử dưỡng lên, nghe một chút nàng đã khúc. Nhưng chính là có như vậy một người xuất hiện, hắn có gia thất, thân thế hiền hách, trong nhà thê thiếp thành đàn, nhị nữ mãn đường. Hắn vô dụng lời ngon tiếng ngọt tới lừa gạt nàng, hắn thực thản nhiên mà nói cho nàng, hắn thực thưởng thức nàng, hy vọng có thể cưới nàng nhập phủ, tiếng đàn đột nhiên im bặt. Tô Diệu qua nhìn cái này không tính chán ghét nam nhân, kéo chặt trên người lửa đỏ áo choàng, sau đó trở thành người đông đảo thiếp thị chung một vị. Canh giữ ở một cái trong viện, chờ đợi một tháng thấy một lần mặt cơ hội, sau đó ngày ngày đánh đàn hy vọng có thể hấp dẫn ngươi lực chú ý khuê phòng oán phụ. Nam nhân cười, ta có thể giúp ngươi thoát ly tiện dân, đây là ngươi lựa chọn tốt nhất. Nam nhân bố thí làm nàng không thoải mái, nàng không cần, nàng hưởng thụ ở nhạc phường sinh hoạt, nàng sống vô tâm không phổi, cho nên không hề phiền não, có cái gì lý do đi một cái cao cao tường vây vòng lên đại viện tử, cả ngày trang điểm trải chuốt, vì chính là cái kia khả năng sẽ đến lâm nam nhân. Tô Diệu Qua không có đồng ý, nam nhân lần đầu tiên nói không có tức giận, lần thứ hai đi cùng phường chủ đề ra lúc sau vẫn là không có đồng ý, nam nhân kiên nhẫn dùng hết, hắn lòng tự trọng không cho phép một cái như vậy nữ nhân cự tuyệt chính mình, lần thứ ba, hắn cường thượng Tô Diệu Qua. Nàng thể hội quá càng thêm thống khổ, bất quá là kia một cánh cửa phá mà thôi, cũng không có như vậy đâu, nàng khi còn nhỏ hưởng thụ lại đây tự các vị di nương rất nhiều tra tấn, Tô Diệu Qua cao mày, ở hắn dưới thân thừa nhận người nam nhân này phẫn nộ. Rồi tay một sờ gối đầu hạ kéo, Tô Diệu Qua cố nén ghê tởm, nhanh chóng mà đem kéo chát hướng về phía người nam nhân này, nam nhân chợt lóe, kéo đâm trúng bờ vai của hắn chỗ, nhìn thấy ghê người, nam nhân cho Tô Diệu Qua một cái tát, đẩy ra nàng dựa vào mép giường, Tô Diệu Qua thấy được hắn dưới thân đổ vật, phun ra. Một cái có thân phận nam nhân cưỡng gian nhạc phường nữ tử còn bị thương, nói ra đi đều là không dễ nghe, nam nhân yêu cầu phường chủ tướng Tô Diệu Qua đuổi ra lại lấy sinh tồn nhạc phường, không được thi lấy viện thủ. Thoát ly nhạc phường nàng cái gì đều không phải, nàng tài nghệ nàng hết thảy, đều không chiếm được lớn nhất phát triển, nhạc phường kia xa xỉ cách sống, Tô Diệu Qua không bao giờ có thể hưởng thụ, nhưng là nàng rời đi, mang theo kia đàn cổ, mang theo đâm bị thương nam nhân kéo, ăn mặc một thân rực rỡ, rời đi. Kinh thành nhật tử so trong tưởng tượng khó hốn, kia nam nhân không biết thả nói cái gì ra tới, Tô Diệu Qua liền nhạc sư đều làm không được, càng đừng nói đi gia đình giàu có làm nhạc nữ, như vậy một tôn nhân vật phóng. Nhà ai nữ chủ nhân đều không an tâm. Lúc ấy vừa lúc gặp mang thai thẩm phu nhân tìm tới nàng, muốn nàng dạy dỗ chính mình đại nữ nhi, năm ấy 5 tuổi thẩm ánh thê, yêu cầu chính là trừ bỏ Vân thư viện ở ngoài, thẩm phủ nơi nào đều không thể đi, nếu không liền đem nàng đuổi ra đi, nguyện bạc không cao, liền ở nhạc phường một ngày diễn xuất đánh thưởng số lẻ đều so ra kém, nhưng là Tô Diệu Qua thấy được cái kia phấn điêu ngọc chắc oánh tú lúc sau, khó được mà lựa chọn lưu lại. 5 tuổi oánh tú làm Tô Diệu Qua nhớ tới chính mình 5 tuổi thời điểm. Có thể so trước mắt cái này đáng yêu bút bê sứ tới có tâm kế nhiều, oanh tú từ nhỏ không có mẫu thân, tại đây thẩm phủ bên trong, cũng không thấy đến thẩm hạc nghiệp có bao nhiêu đau nàng, Tô Diệu Qua đau lòng cái này nha đầu, càng thêm thích cùng nàng ngốc tại cùng nhau. Vân trong thư viện thường xuyên có thể nhìn đến như vậy tình hình, Tô Diệu Qua một bộ hồng y đi ngồi ở dưới cây hoa đào, trước người một trận đàn cổ, cùng với rào rạt rơi xuống cánh hoa, kia dễ nghe tiếng đàn ở kia tiểu viện tử vang lên. Oanh tú cực kỳ ỷ lại cái này xinh đẹp tỉ tỉ. Giống mẫu thân giống nhau xinh đẹp, cười rộ lên thập phần ôn nhu mỹ lệ, cũng không biết thẩm phu nhân an chính là loại nào tâm tư, thế nhưng không cự tuyệt Tô Diệu Qua cùng đi Hoánh Tú một khối ngủ. Cứ như vậy qua 4 năm, 9 tuổi Hoánh Tú thoát ly mới bắt đầu trẻ con phì, thân cao bắt đầu rút trường, lại có duyên dáng yêu kiều cảm giác, dần dần thon gầy đi xuống khuôn mặt lộ ra xinh đẹp dung nhan, không cần thiết mấy năm, chờ nàng nảy nở liền sẽ biến mà thập phần xinh đẹp. Tô Diệu Qua nhìn nàng không có cố kỵ mà ở nàng trước mặt đổi quần áo, ánh mắt ám ám. Oanh tú cầm nghệ tạo nghệ rất cao, 4 năm thời gian Tô Diệu Qua giáo cũng tận tâm, Vân trong thư viện thường xuyên là thầy trò hai người một khối đánh đàn, thẩm hạc nghiệp tới nghe quá vài lần, mỗi một hồi Oanh tú đều sẽ phi thường vui vẻ, cùng Tô Diệu Qua giảng rất nhiều nàng mẫu thân còn trên đời thời điểm, một nhà ba người hạnh phúc nhật tử, nhưng nói, ánh mắt liền sẽ ảm đạm đi xuống. Tô Diệu Qua tổng hội sờ sờ nàng đầu an ủi nàng, không có việc gì, sư phó sẽ bồi ngươi, ngươi cũng sẽ bồi sư phó, đúng hay không? Sư phó. Ta tương lai nhất định phải tìm một cái chi tâm tướng công, hắn nguyện ý nghe ta nói, tựa như vậy, đều sẽ không ghét bỏ ta phiền, chúng ta có thể nói cái gì đều nói, cái này chính là hoạn nạn nâng đỡ, đúng hay không a sư phó. Tô Diệu Qua khắc chế không được nội tâm ghen ghét, nàng thủ 4 năm đồ nhi, cư nhiên muốn gả chồng, tương lai nhất định phải gả chồng sao, cùng sư phó ở bên nhau không phải thực tốt sao, sư phó cũng có thể bồi ngươi nói chuyện, sẽ không ghét bỏ ngươi phiền. Ngay lúc đó Oánh Tú còn ngây thơ thực, ngơ ngác mà nhìn Tô Diệu Qua có chút khó hiểu, trưởng thành không đều là phải gả người sao, sư phó chính là sư phó, không thể là ta tướng công. Ngươi liền như vậy muốn gả cho nam nhân sao? Ân. Tô Diệu Qua bỗng nhiên sắc mặt dữ tợn lên, kéo Oánh Tú đầu tóc đem nàng xả lại đây, nảy sinh ác độc nói. Sư phó, đau. Oánh Tú bắt lấy tay nàng không đau kêu đau, một đôi mắt trung gian kiếm lời hàm chứa nước mắt, thập phần ủy khuất mà nhìn nàng. Tô Diệu Qua nhanh chóng buông lỏng tay ra. Có chút thất thố mà muốn đi ôm nàng, Oánh Tú sợ hãi mà xúc thân mình, vừa động cũng không dám động, Tô Diệu Qua ôm Oánh Tú không ngừng mà xin lỗi, Tú nhi ngoan, không sợ, sư phó chỉ là luôn cuống, sư phó cũng không nghĩ như vậy, ngươi ngoan. Oánh Tú bị nàng ôm vào trong ngực suýt nữa chất thức, đồng nhiên cảm giác đầu vai chợt lạnh, Tô Diệu Qua đã kéo ra nàng trói thân dây lưng, kéo xuống nàng áo khoác. Sư phó, ngươi đây là muốn làm cái gì? Oanh Tú ở nàng trong lòng ngực dãy rủa, Tô Diệu qua một tay cô ở nàng, biên hống biên thoát nói, Tú Nhi ngoan, Tú Nhi ngoan, cái gì đều đừng hỏi, cũng đừng nói chuyện, nhắm mắt lại, ngoan. Tô Diệu qua vén lên Oanh Tú cổ gian tóc dài, nhìn kia trắng non phần cổ, tiểu xảo nhị thượng còn chuế một viên chân châu hoa thai, phiếm hồng nhạt quang, túi đầu đống nhiên ở nàng trên lỗ thai liếm một chút. A, Oanh Tú bị bất thình lình đánh sâu vào khiếp sợ, kia quái dị cảm giác, còn có kia ướt át tấm áp đều làm nàng cảm thấy sợ hãi. Sư phó tay thế nhưng sờ lên nàng ngực, sắp vói vào đi, à. Bà Vũ, sư phó không cần, không cần. Này hết thể đối nàng tới nói đều như là đang nằm mơ giống nhau, chờ đến bà Vũ vọt vào tới lúc sau, Oanh Tú nhìn Tô Diệu qua bị kéo đi ra ngoài, nàng chỉ có thể tránh ở nghiêm mụ mụ trong lòng ngực run bần bật. Thẩm Hạc Nghiệp lập tức đem Tô Diệu qua đuổi ra thẩm phủ, hỏi Oanh Tú đã xảy ra chuyện gì, Oanh Tú lắc đầu chết cũng không chịu nói, rồi sau đó nàng sinh bệnh, đã phát sốt cao. Liền trong mộng đều không ngừng, đều không cần. Cái kia làm bạn nàng 4 năm lâu sư phó, cuối cùng thế nhưng diễn biến thành nàng bóng đẻ. Sự cách mấy năm lúc sau Oanh Tú mới dám đi hỏi thăm Tô Diệu qua hướng đi, lại biết được năm đó nàng bị đuổi ra thẩm phủ lúc sau, trực tiếp rời đi kinh thành. 62. Tấn Giang độc phát. Liêu Nhứ Nhi bắt lấy hắn tay không chịu buông ra, Hạo Thịnh đáp ứng, nhất định sẽ không ném xuống nhóm hải tử. Như là trước khi chết thác tố, tề Hạo Thịnh hầu trung nghẹn ngào, đỏ hốc mắt. Đáp ứng. Không có huyết sắc môi gợi lên một mặt cười, Liêu Nhứ Nhi lần thứ hai nhìn hắn mặt, kia đi đem hải tử ôm lại đây, làm nhìn nhìn lại. Tề Hạo Thịnh xoay người đi cách vách, Liêu Nhứ Nhi nhìn hắn rời đi bóng dáng, khô cạn trong mắt lần thứ hai chảy xuống nước mắt, như là hao hết sở hữu sức lực, đáy mắt mang theo một mặt không dám, chậm rãi nhắm lại mắt. Như vậy càng tốt, liền không cần như vậy mệt mỏi. Ra các Ngọc Hân kia thực mau phải tới rồi tin tức, Liêu Nhứ Nhi qua đời. Mà Tề Hạo Thịnh muốn đem hai đứa nhỏ mang nhập Nam Dương hầu phủ, trong thư phòng cùng Nam Dương chờ rằng có không dưới. Hồ đồ, hiện giờ Ngọc Hân nàng đều không có sinh hạ con vợ cả, mang này hai đứa nhỏ trở về, tính cái gì? Nàng đều đã chết, không bao giờ sẽ cho phụ thân ngài thêm cái gì uy hiếp, rốt cuộc ảnh hưởng không đến này Nam Dương hầu phủ, đem này hai đứa nhỏ mang về tới có cái gì không thể, đó là hài tử A. Tề Hạo Thịnh tanh hồng con mắt nhìn Tề Trung Dương, nếu không phải bọn họ cũng không chịu. Nhứ Nhi cũng sẽ không hậm hực mà chết. Nếu là cái nào thiếp thị sinh nhi tử, Nam Dương chờ có lẽ còn hảo tiếp thu một ít, nhưng bọn họ trên người còn chảy xuôi bọn họ thanh lâu nữ tử mẫu thân huyết, mang về tới làm cái gì dưỡng, nhập không được ra phả mang về tới làm cho bọn họ giống hai cái nô tải giống nhau tồn tại. Tề Trung Dương tuyệt đối sẽ không cho phép dưới loại tình huống này, hai đứa nhỏ tới vẩn đục Tề ra huyết mạch. Thừa dịp bọn họ còn nhỏ, tìm một hộ giàu có ra, đem này hai đứa nhỏ tặng đi. Tề Trung Dương sớm đã có này tính toán, muốn đem này hai đứa nhỏ xử lý mà càng xa càng tốt, liền tính là Ngọc Hân sinh không dưới đích trưởng tử, này Nam Dương hầu phủ cũng sẽ không yêu cầu hai cái thanh lâu nữ tử sinh hài tử. Phụ thân, đã vì Nhứ Nhi bên người nha hoàng thay đổi cái thân phận, sẽ cưới nàng làm di nương, chiếu cố này hai đứa nhỏ. Tề Hạo Thịnh nhìn hắn, liễm đi đáy mắt lệ khí, nhàn nhạt mà nói, bọn họ sẽ không nhập Tề ra gia phả, nhưng là cũng không thể đưa bọn họ liền như vậy đưa cho đường. Dù sao cũng là nhóm Tề gia huyết mạch. Tề Trung Dương trên mặt hiện lên một mặt thất vọng, không lại khuyên bảo hắn bất luận cái gì, nếu đã như vậy tính toán, không có gì để nói, mấy năm nay tới Ngọc Hân bị nhiều ít ủy khuất cũng là biết đến, thế quản lý lớn như vậy cái sân, hiện giờ lại thu xếp thông phòng sự tình, nhưng đến hảo hảo người đối diện. Tề Hạo Thịnh đối với phụ thân nhà ra đã sớm đoán trước, từ Nam Dương chờ này được đáp ứng, cùng ra các Ngọc Hân vừa nói, nàng cũng không phản đối nữa, thực mau cấp Thúy Nhi bọn họ an bài một cái sân xuống dưới. Liêu Nhứ Nhi sinh rời đi ho phường, chết không thể táng Tề ra phần mộ tổ tiên, Tề Hạo Thịnh vì nàng tuyển một khối hoàn cảnh thanh u mà địa phương, thỉnh phong thủy sư phó tương xem lúc sau, tuyển ngay tốt giờ lành táng nơi đó. Cả đời chỗ vẩn đục địa phương, liên quan bảo trì mười mấy năm thanh tịnh tâm, cuối cùng cũng bị rào hợp một đoàn loạn, Tề Hạo Thịnh mang theo hai đứa nhỏ, nàng trước mộ quỳ lệ vài cái, chỉ vào kia mộ bia thượng mà minh khắc đối bọn họ nói, đây là nhóm nương, phải nhớ kỹ, cả đời đều không thể quên. Mới hơn 2 tuổi hài tử mấy ngày không có nhìn thấy mẫu thân, vừa nghe Tề Hạo Thịnh nói này mộ bia chính là mẫu thân, ôm kia lạnh như băng mà hòn đá liền khóc giống lên, Thúy Nhi chạm phía sau, trong tay dẫn theo một cái rổ, trên trán quấn quanh vải bố trắng, hốc mắt sưng đỏ. Oanh Tú ngồi kia có chút thất thần, Liêu Nhứ Nhi thế nhưng liền như vậy đã chết, hai đời nguyên nhân đều giống nhau, không có thể đi vào Nam Dương hầu phủ, hậm hực mà chết, nghe nói Tề Hạo Thịnh đem hai đứa nhỏ tiếp tiến vào, hơn nữa là không thể nhập gia phả, kiếp trước. Kia hai đứa nhỏ chính là mang chính mình bên người, tương đương với con vợ cả giống nhau giáo dưỡng. Tề Hạo Minh tiến vào nhìn đến nàng ngồi bên cửa sổ phát ngốc, đến bên người nàng rỗi tay sờ sờ cái chán của nàng, không phải nói thỉnh đại phu, như thế nào lại không có tới. Đại ca trước hai ngày không phải vội vàng đi biệt thuyền, đem đại phu cũng mang đi qua, buổi chiều thời điểm liền hảo chút, Nghiêm mụ mụ không yên tâm, đợi lát nữa kia đại phu còn tới đâu. Hôn mê hai ngày Oánh Tú liền tốt hơn nhiều rồi, tiểu mụ mụ Nghiêm mụ mụ không.